Bạn đang nghe truyện Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 1121 đến 1130. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Hoắc Vũ Hạo trở về gian phòng của mình khi đối chiến với Ngôn Thiếu Triết. Trong đối chiến với Ngôn Thiếu Triết khiến hắn ngộ ra rất nhiều điều. Hoắc Vũ Hạo đang ngồi xếp bằng tu luyện, đột nhiên tinh thần lực phản phất ly thể. Hoắc Vũ Hạo đối với cảm giác tinh thần lực ly thể không có hoảng hốt vì hắn quá quen thuộc tình trạng vừa xảy ra. Có điều, tình huống không giống với những lần trước. Hoắc Vũ Hạo tại cẩn thận cảm thụ giật mình phát hiện ly thể tựa hồ cũng không phải tinh thần lực mà là mình thuần túy linh hồn. Linh hồn của con người là thập phần yếu ớt. Một khi ly khai thân thể liền sẽ không ngừng tiêu tán, mà giờ khắc này đem làm Hoắc Vũ Hạo phát hiện linh hồn của mình ly thể. Hắn rất nhanh lại kinh ngạc phát hiện tại linh hồn của mình chung quanh ôm trọn lấy một tầng nhàn nhạt bạch sắc quang chóng mặt. Tại tầng bán ánh sáng màu chóng mặt dưới sự bảo vệ, chính mình cả cái linh hồn đều trở nên thập phần vững chắc, cũng không có dấu hiệu tiêu tán. Linh hồn ở trên không trung làm cho Hoắc Vũ Hạo thấy được bản thân mình đang ngồi ở trên giường minh tưởng. Đây là có chuyện gì? Linh hồn của ta vì cái gì tự hành ly thể? Hoắc Vũ Hạo nghĩ trong lòng. Ngay sau đó, trong chỗ u minh tựa hồ có một loại kỳ dị lực lượng đột nhiên xuất hiện nắm kéo linh hồn của Hoắc Vũ Hạo lập tức lao ra hải thần cát, dĩ nhiên cũng liền như vậy theo hoàng kim thụ lộ ra, thăng nhập không trung. Bên ngoài, ánh nắng tươi sáng chiếu khắp toàn bộ Sử Lai Khắc học viện, Hoắc Vũ Hạo nhưng trong lòng xuất hiện một tia khủng hoảng. Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm giác cách mình bản thể càng ngày càng xa, tuy nhiên cảm ứng vẫn còn nhưng hắn không khống chế được linh hồn của mình hướng không trung bay vút lên. Mãnh liệt khủng hoảng làm cho Hoắc Vũ Hạo trong linh hồn bắn ra mãnh liệt tâm tình chập chờn, liều mạng muốn theo cái kia trói buộc trong tránh thoát đi ra ngoài. Đúng lúc, một cổ nhu hòa khí tức ôm trọn ở linh hồn của hắn, cổ nhu hòa khí tức thập phần kỳ dị, trong đó tựa hồ cũng có được khổng lồ mà thuần túy tâm tình chập chờn. Khi nó xuất hiện thì Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy một loại cực kỳ cảm giác thoải mái truyền khắp linh hồn của mình. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Hoắc Vũ Hạo nghĩ trong lòng. Lúc này, linh hồn hắn bên trong tâm tình tiêu cực đã hoàn toàn bị rửa sạch sẽ, dư lại tựu là rung động. Hoắc Vũ Hạo cho dù hoàn toàn không rõ ràng lắm tại sao mình lại xuất hiện tình huống kỳ quái, nhưng hắn lại mơ hồ đoán được có thể làm được điểm này nhất định là một vị đại năng. Hơn nữa hẳn là đối với chính mình không có ác ý gì, nếu hắn không là cũng không cần vuốt lên mình tâm tình tiêu cực. Chẳng lẽ là một vị lánh đời cực hạn đấu la? Hơn nữa, vẫn là tinh thần hệ cực hạn đấu la, luận thực lực càng mạnh hơn Long Tiêu Giao và Diệp Tịch Thủy. Hoắc Vũ Hạo nghĩ trong lòng. Tình tự chi thần, tiểu gia hỏa không cần đoán mò, ngươi đoán đều không đúng. Thanh âm tình tự chi thần nhu hòa vang lên, sau đó Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm giác linh hồn sở cảm nhận được hết thảy đều lâm vào trời đất quay cuồng. Sâu xa bên trong một cổ lực lượng vô hình hư không uy hiếp, trong chốc lát chung quanh đều biến thành thất sắc. Thời gian dần trôi qua, thất sắc biến mất, chỉ còn lại có hắc bạch song sắc. Hắc bạch không ngừng điên đảo, Hoắc Vũ Hạo mình cũng tại điên đảo bên trong không ngừng biến ảo, nhưng vô luận ngoại giới như thế nào, hắn từ thân linh hồn thủy chung vững chắc cũng không có bị bất cứ thương tổn gì. Tại ngăn ngủi khiếp sợ và rung động sau đó, Hoắc Vũ Hạo đã ổn định lại, vô luận lực lượng ngoại lai là cái gì cũng không phải hắn có thể chống đỡ được. Hết thảy xung quanh trở nên rõ ràng, Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc phát hiện chính mình linh hồn cầm lại quyền khống chế. Hắn phát hiện ở trước mặt mình là một sơn cốc thoại nhìn không có chút nào thu hút. Trong sơn cốc trăm hoa đua nở, bách thảo tự động sinh trưởng, một nhóm cây đại thụ che trời che đậy lấy ánh mặt trời. Trên sơn cốc thiên không ngẫu nhiên có vài đám mây thổi qua đều đang là huyễn lệ bảy màu, hết sức động lòng người. Hoắc Vũ Hạo nhất chân cất bước đi trên con đường mòn uốn lượn khúc chiết, một mực hướng vào phía trong, ước chừng hơn 10 phút thì trước mắt cảnh vật biến đổi. Một tòa đình nghỉ mát ra hiện tại hắn trong tầm mắt. Ở tòa này trong lương đình ngồi ngay thẳng hai người. Bên trái là một gã thanh niên 27-28 tuổi, tướng mạo cực kỳ anh tuấn, mái tóc dài màu vàng ống rối tung ở đầu vai, tùy ý lại tràn ngập hòa hợp hương vị. Bên phải là một vị lão giả tóc hoa râm. Lão giả tướng mạo nhìn về phía trên rất bình thường nhưng mà tinh thần quắc thước. Trên thân hai người không có bất kỳ ba động. Hai người ngồi tại đó đối diện lẫn nhau đang đánh cờ. Hoắc Vũ Hạo đối với đánh cờ một đạo quả thực phải không hiểu, nhưng hắn vẫn minh bạch, tất nhiên là trước mắt hai cái vị này một trong đem linh hồn của mình tiếp đón được cái này uyển như nhân gian tiên cảnh. Chậm rãi đi qua liền đứng ở bàn C ở bên cạnh, yên lặng đang xem cuộc chiến cũng không lên tiếng. Hai người đánh cờ một lúc liền dừng lại trò chuyện với nhau. Thanh niên hướng Hoắc Vũ Hạo vẫy tay, tiểu bằng hữu, ngươi cũng tới đi, thanh niên. Lúc trước, thanh niên hướng lão giả kia lúc nói chuyện, Hoắc Vũ Hạo còn không có cảm giác được cái gì không đúng, nhưng chuyển hướng Hoắc Vũ Hạo nói chuyện, Hoắc Vũ Hạo lại lập tức giật mình phát hiện thanh niên tóc vàng phát ra thanh âm, chính như đồng trước đó linh hồn của hắn bị hấp nhiếp ra bản thể sau nghe được thanh âm giống nhau. Hoắc Vũ Hạo theo sau thanh niên tóc vàng theo đình nghỉ mát đi xuống, cách đó không xa có một cái tiểu viện tử, khu nhà nhỏ này tất cả đều là bằng gỗ kết cấu, trong sân đang có mấy người hài tử tại chơi đùa, một gã thân mặc màu đỏ váy dài dáng người thon dài mỹ nữ đang ở sân trông coi mấy người hài tử, một gã lam váy mỹ nữ tắc ngồi ở cách đó không xa tựa hồ là tại ăn cái gì, nhưng đều không ngoại lệ, khuôn mặt của các nàng trước đều tràn đầy hạnh phúc, rất hâm mộ sao, thanh niên. Hoắc Vũ Hạo nghe thanh niên hỏi liền vô ý thức gật đầu, kỳ thật, loại ngày này trôi qua quá lâu cũng sẽ làm cho người ta cảm thấy tịch mịch, vợ của ta nhiều, các nàng thường xuyên không ở bên cạnh ta liền thừa hai cái chịu lưu lại, mặt khác đều đi ra ngoài chơi còn không biết lúc nào trở về, thanh niên. Thanh niên tóc vàng mang theo Hoắc Vũ Hạo đi vào rõ ràng là một gian phòng bếp, ngươi liền ở một bên hãy chờ xem, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu liền xem chính ngươi, thanh niên. Ngay tại một sát na kia, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên cảm giác được thanh niên tóc vàng này thay đổi, khí tức của hắn trở nên ngưng trọng như núi, một loại khó có thể hô hấp cảm giác áp bách làm cho Hoắc Vũ Hạo linh hồn thân thể trong nháy mắt nhộn nhạo, thanh niên chuyển động tay của mình, chỉ thấy tay phải hắn nhẹ nhàng chấn rung lên một cái, Hoắc Vũ Hạo không biết thanh niên muốn dạy mình cái gì nhưng vẫn chú tâm theo dõi, Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc khi thanh niên thể hiện đao pháp điêu luyện của mình, tiền bối. Ngài đao pháp quả thực là điêu luyện sắc sảo, thật sự là quá cường đại, Hoắc Vũ Hạo. Muốn học không? Ta tự sáng tạo Long Vu tập vũ đao pháp chỗ tinh diệu, trải qua ta những năm này thông hiểu đạo lý đã đến trăm pháp đều thông cảnh giới, dung niệm băng. Có điều, ta Long Vu tập vũ đao pháp vẫn thua tên kia hủy diệt long thương pháp, dung niệm băng. Vô công bất thụ lộc, nếu truyền thụ cho ta thì tiền bối hẳn có điều kiện của mình, Hoắc Vũ Hạo. Ngươi rất thông minh, trên thế giới này cũng không có cơm trưa miễn phí, dung niệm băng. Tiền bối cần ta làm gì, Hoắc Vũ Hạo. Ngươi yên tâm, đối với ngươi là chuyện tốt, điều kiện của ta rất đơn giản, muốn học Long Vu tập vũ đao pháp thì ngươi phải kế thừa ta thần vị, dung niệm băng. Thần vị, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo lập tức quá sợ hãi, hắn rốt cục nghĩ thông suốt chính mình trước khi trong nội tâm cho tới nay suy đoán. Trong lúc nhất thời, Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy tinh thần kịch chấn, cả người đã hoàn toàn lâm vào trong rung động, rất kinh ngạc sao, kỳ thật, bởi vì ngươi tự thân cảm ngộ đã sớm mò tới thần giới ngưỡng cửa, chỉ có điều muốn theo phàm nhân thành tựa thần chỉ cần khảo nghiệm còn có rất nhiều, dung niệm băng. Thỉnh tiền bối chỉ giáo, Hoắc Vũ Hạo. Kỳ thật, cái gọi là thần giới tựu là một ít đem thực lực bản thân đã tăng lên tới đồng đẳng với địa nguyên tố đồng dạng thuần túy nhân loại. Chúng ta những người này thực lực tăng lên tìm hiểu đại đạo, do đó có thể cuối cùng nhất tiến vào cái chỗ này, dung niệm băng. Thần giới bản thân kỳ thật ngươi có thể mang nó hiểu thành là một mảnh do thuần túy năng lượng ngưng tụ mà thành đại lục, trôi nổi tại rất nhiều thế giới, dung niệm băng. Sư phụ ngươi là người duy nhất có thể rời khỏi thần giới ngao du vô tận thứ nguyên, dung niệm băng. Sư phụ ta, ý ngài là Đường lão, Hoắc Vũ Hạo. Ừ, là hắn, hắn tại thần giới địa vị và thực lực là đệ nhất nhân, một tay hủy diệt long thương pháp đủ sức trấn áp hết thảy các vị thần chỉ, dung niệm băng. Tại vô số thứ nguyên bên trong nhân loại tu luyện, vô luận dùng phương thức nào thì chỉ khi thực lực của bọn họ được thần giới tán thành hơn nữa nắm giữ thần vị có thể đi vào thần giới, dung niệm băng. Thần vị là cái gì, Hoắc Vũ Hạo? Thần giới địa vực là có hạn, có khả năng chịu tải đích nhân loại số lượng cũng là có hạn, cho nên muốn đi vào thần giới tổng cần phải có một cái thuộc tại vị trí của mình mà vị trí này lại cùng chúng ta đại đạo lĩnh ngộ có quan hệ, thần vị thay đổi cũng biểu thị thần giới biến hóa, dung niệm băng. Dung niệm băng chậm rãi giải thích cho Hoắc Vũ Hạo về thần vị, một vị thần chỉ tại truy tìm đại đạo trong quá trình chết đi, như vậy hắn thần vị liền cần một cái người thừa kế, một vị thần chỉ chủ động buông tha thần vị, đến xa hơn thế giới theo đuổi tìm hiểu đại đạo, hắn thần vị cũng phải truyền thừa, một vị thần chỉ thoái vị liền cần có một người thừa kế, Nếu ngài đem thần vị truyền cho ta là tình huống cuối cùng, thần giới có thể dung nạp bao nhiêu thần cách, Hoắc Vũ Hạo? Ta cũng không biết, chúng ta thần giới trưởng quản 108 thế giới, các ngươi đấu la đại lục là năng lượng cao thế giới, dung niệm băng. Cái gọi là năng lượng cao thế giới là thế giới dễ dàng xuất hiện thần chỉ lĩnh ngộ đại đạo cấp độ, dung niệm băng. Ta là đến từ một năng lượng cao thế giới khác với đấu la đại lục của ngươi, dung niệm băng. Chính thức nắm trong tay thần cách số lượng, ta là thần giới thẩm lý và phán quyết ủy ban, do hai vị thần vương cùng ba vị thẩm lý và phán quyết người tạo thành, dung niệm băng. Ngươi về sau tiến vào thần giới sẽ rõ, dung niệm băng. Tại thần giới ngoài trừ thần giới ủy ban thì cường đại nhất là chủ thần, tổng cộng có 32 vị chủ thần, dưới chủ thần là các vị thần vương, ta chính là một trong 32 vị chủ thần, cho nên ngươi kế thừa thần vị của ta, tuyệt sẽ không bôi nhọ ngươi, dung niệm băng. Hoắc Vũ Hạo đưa ra nghi vấn về hồn thú tại đấu la đại lục khó thành tựa thần chỉ, dung niệm băng cũng giải thích cho Hoắc Vũ Hạo biết, vậy ngài tại sao phải đem thần cách vị truyền cho ta đâu? Tại đây chính là nhân gian tiên cảnh, ngài vừa có người nhà làm bạn, đây là chuyện tốt đẹp dường nào à, Hoắc Vũ Hạo. Không dối gạt ngươi, trở thành thần chỉ tuy là có nhiều chỗ tốt nhưng có chỗ hỏng, đó là tịch mịch, nói nhiều như vậy, ngươi có bằng lòng hay không kế thừa thần vị của ta, dung niệm băng. Tiền bối, ngài vì sao lựa chọn ta, Hoắc Vũ Hạo? Bởi vì ngươi trải qua hết thảy ta đều thấy rõ. Ngươi có rất nhiều nơi cùng ta giống nhau nhưng lại có rất nhiều nơi đã vượt qua ta, dung niệm băng. Vậy ngài cần ta trả giá cái gì đâu này, hoặc là nói, cần đối với ta tiến hành khảo nghiệm như thế nào, Hoắc Vũ Hạo. Ngươi chịu đựng khảo nghiệm đã rất nhiều, mặc dù những cái khảo nghiệm cũng không phải ta đưa cho ngươi nhưng ngươi tại thông qua những khảo nghiệm lúc sở tắc hết thảy ta đều thấy rõ, ta thần vị vốn là có rất lớn tùy cơ hội thành phần, dung niệm băng. Ngươi tại băng thuộc tính hiểu biết cùng tiềm năng, cùng với đem ngươi cảm xúc dung nhập hồn kỹ bên trong hết thảy để cho ta lựa chọn ngươi, dung niệm băng. Ngươi đương nhiên cần trải qua khảo hạch nhưng các khảo hạch cũng không phải ta đưa cho ngươi, ta hiện tại có thể cho ngươi gieo xuống thần tính hạt giống. Khi ngươi tu vi đạt tới điều kiện, ta tự nhiên sẽ tiếp dẫn ngươi đến đây thần giới, dung niệm băng. Ngươi đối mặt khảo nghiệm cuối cùng cũng là ngươi mình đã nhận thức được. Đá đít hết thảy mấy tên cản đường ngươi bước trên con đường thành thần, dung niệm băng. Ta dám chắc, ở giai đoạn cuối cùng hắn sẽ xuất thủ khảo nghiệm ngươi, nếu có khả năng thì thay ta đá đít hắn, dung niệm băng. Tiền bối, nếu ta thành thần sau đó có thể mang người thân cận lên thần giới sao, Hoắc Vũ Hạo. Đó là đương nhiên, chỉ là cá nhân ngươi thành thần cộng thêm kế thừa ta chủ thần thần vị, như vậy. Ngươi liền có tư cách mang một ít cùng ngươi chặt chẽ liên quan lên thần giới, dung niệm băng. Tại thần giới cũng duy trì quy tắc thực lực càng mạnh, quyền nói chuyện cũng lại càng lớn, dung niệm băng. Ta nguyện ý kế thừa ngài thần vị, Hoắc Vũ Hạo. Đơn giản mấy chữ theo trong miệng Hoắc Vũ Hạo nói ra, đột nhiên trên người dung niệm băng lập tức sáng lên một đám kim quang. Linh hồn của Hoắc Vũ Hạo thân thể trước cũng đồng dạng sáng lên sau đó hắn cả người liền đều biến thành màu vàng. Hoắc Vũ Hạo, từ thời khắc này tiến hành thì ngươi là người thừa kế của ta, thân là thần giới một thành viên, ta không có khả năng can thiệp hạ giới chuyện tình nhưng có ta thần tính hạt giống sau đó ngươi phát triển càng thêm thuận lợi, thần vị của ta là tình tự, đối với cảm xúc hết thảy ngươi hiểu càng sâu sắc, tương lai kế thừa thần vị của ta lúc cũng sẽ càng phát ra thuận lợi, dung niệm băng. Dung niệm băng tay phải nâng lên, ngón trỏ duỗi ra chậm rãi điểm vào trán Hoắc Vũ Hạo. Không chỉ tình tự chi thần thần cách, Long Vu tập vũ đao pháp cùng thần tính hạt giống truyền cho Hoắc Vũ Hạo, ta đã đưa cho ngươi xong những thứ cần thiết, dung niệm băng. Chưa kịp để Hoắc Vũ Hạo mở lời thì dung niệm băng đã phất tay đưa linh hồn Hoắc Vũ Hạo về lại đấu la đại lục. Dung niệm băng, thần vị của ta là tình tự chi thần, ta tên dung niệm băng. Nếu đã đến, vì sao không hiện thân, đường long, dung niệm băng. Dung niệm băng. Ngươi cuối cùng cũng chịu nhường ra thần vị, ha ha, một phần vì hắn trải qua giống như ta mà một phần vì hắn muốn tiêu diêu tự tại giống ai đó, dung niệm băng. Trước đó, ta nghe được ngươi khiến Vũ Hạo đá đít ta, vì những câu đó của ngươi thì ở giây phút hắn đăng lâm thần giới thì ta sẽ hạ thủ nặng chút, hẹp hòi, dung niệm băng. Hoắc Vũ Hạo ngồi ở trên giường dần mở mắt ra, hắn nội thì cảm giác được trong cơ thể mình hồn lực phẩm chất phát sinh biến hóa. hồn lực vẫn như cũ là màu vàng nhưng tầng ngoài nhiều hơn một tầng nhàn nhạt màn ánh sáng do hắc bạch song sắc tạo thành. Ban đầu, Hoắc Vũ Hạo tưởng rằng bản thân mình trải qua hết thảy đều là ảo giác, nhưng khi hắn phát hiện hồn lực của mình phát sinh biến hóa liền biết mình trải qua không phải là mơ. Tiểu tử, ngươi cuối cùng cũng tỉnh, một lần này, ngươi bế quan tu luyện tận 7 ngày. Nếu không phải có Đường lão cam đoan lần này bế quan là đối với ngươi có thiên đại cơ duyên thì ta sẽ lo lắng cho ngươi, Huyền tử. Vũ Đồng cũng như ngươi, khi trở về đã bế quan, hẳn là nàng cũng sắp tỉnh. Vì hai người các ngươi bế quan mà Hoàng Kim Thụ bên trong thiên địa nguyên lực tiêu hao 1/3, Huyền tử. Vũ Hạo, ngươi nên trở về Đường môn một chuyến đi, Huyền tử. Khi Hoắc Vũ Hạo rời khỏi Hoàng Kim Thụ thấy được so với vài ngày trước thì Hoàng Kim Thụ ánh sáng lộng lẫy rõ ràng ảm đạm rất nhiều. Hoàng Kim Thụ là Sử Lai Khắc học viện căn cơ, chỉ có đệ tử ưu tú nhất mới có thể tại thích hợp thời điểm cảm thụ Hoàng Kim Thụ trong ẩn chứa thiên địa nguyên lực. Do đó đi tìm thuộc về mình Đường, lúc trước Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng đều trải qua. Vũ Hạo, chúc mừng ngươi đạt được thần tính hạt giống. Sư phụ, ngài biết mọi chuyện sao, Hoắc Vũ Hạo? Ừ, chúng ta dùng tinh thần lực trò chuyện. Hoắc Vũ Hạo, tình tự chi thần, dung niệm băng, ngài quen biết sao? Đường Long, hắn, ta và hắn từng ở thế giới của hắn trải qua sinh tử chi chiến nhiều lần, coi như là bạn thâm giao. Hắn ở thế giới của hắn thành tựa thần mà thần vị là tình tự chi thần. Hoắc Vũ Hạo, vì sao, niệm băng tiền bối lại chọn lựa ta? Đường Long, hắn đã giải thích lý do cho ngươi rồi, không cần có băn khoăn trong lòng. Dù sao tại Đấu La Đại Lục bất kể là nhân loại hay hồn thú muốn thành thần đều khó như lên trời. Muốn thành thần cần phải đạt được thần truyền thừa hoặc tự nghĩ ra thần vị, cái sau khó hơn cái trước rất nhiều. Đường Long, Vũ Hạo, việc ngươi có được thần tính hạt giống, ngoài ta đã biết thì không được nói cho bất kỳ ai, kể người thân cận nhất, nếu không, bọn họ sẽ cướp đi thần tính hạt giống trong người ngươi, dẫn đến ngươi vô duyên với thần vị. Hoắc Vũ Hạo, vâng, ngươi bế quan 7 ngày nay, Hiên Tử Văn đã điên tiết rồi, đi gặp hắn. Hoắc Vũ Hạo cáo từ Đường Long trở về Đường Môn, khi hắn về mọi người trong Đường Môn đều chào mừng, mọi người đều ra đón Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo cùng mọi người vừa mới ăn uống và hàn huyên xong thì bị Hiên Tử Văn lôi kéo đi chế tác hồn đạo khí. Hiện tại toàn bộ kết cấu cũng đã hoàn thành không sai biệt lắm. Kế tiếp liền là chủ thể làm ra, Hiên Tử Văn. Hiên Tử Văn vỗ nhục nhục một chồng bản vẽ, trên mặt cũng toát ra vẻ hài lòng. Hắn phối hợp với Hoắc Vũ Hạo chế tác một loại mới hồn đạo khí làm cho hắn hưng phấn không thôi. Mặc dù cũng có tiền nhân một ít kinh nghiệm tại nhưng có thể tại đây trong thời gian ngắn thiết kế ra một kiện cấp 9 hồn đạo khí toàn bộ bản thảo cũng tuyệt đối là một chuyện đáng giá kiêu ngạo. Ta giúp ngài thế nào, Hoắc Vũ Hạo? Không, ngươi nói ngược, hẳn ta giúp ngươi mới đúng. Từ hôm nay trở đi, ngươi mà bắt đầu chế tác cái này cấp 9 hồn đạo khí, ta cấp ngươi làm trợ thủ. Ngươi xảy ra vấn đề địa phương thì ta sẽ giúp ngươi đổi lại nhưng toàn bộ quá trình đều phải chính ngươi hoàn thành. Hiên Tử Văn. Hiên lão sư, ngài đây là nuông chiều cho hư, Hoắc Vũ Hạo. Đừng có giả bộ, ta biết ngươi thực lực đã đến cấp 8 hồn đạo sư, trước kia ngươi đã từng chế tạo ra qua một kiện cấp 8 hồn đạo khí miễn cưỡng mới có thể được tính là cấp 8 hồn đạo sư rồi, Hiên Tử Văn. Ta đây không gọi nuông chiều cho hư, nhằm vào người khác nhau muốn sử dụng phương pháp khác nhau đến dạy bảo, ngươi cùng người bình thường có thể đồng dạng sao? Ngươi mạnh như vậy tinh thần lực, hiện tại hồn lực tu vi cũng đủ rồi, nếu như chỉ là cấp 8 hồn đạo khí còn cần ta tự mình chỉ đạo, chính ngươi chậm rãi lục lọi cũng có thể làm được, chẳng qua là thời gian dài ngắn vấn đề mà thôi, Hiên Tử Văn. Cấp 9 hồn đạo khí tương đương với hơn 10 kiện cấp 8 hồn đạo khí tổ hợp, ở trong đó có rất nhiều chỗ tinh vi chỉ chính ngươi làm rõ ràng, tương lai chế tác cấp 8 hồn đạo khí liền không đáng kể chút nào, Hiên Tử Văn. Không thể xem thường lò luyện đan mà chúng ta chuẩn bị chế tạo trong đó bao hàm 30 loại hạch tâm pháp trận, mỗi một chủng đều là cấp 8 hồn đạo khí nhất định phải học tập, chỉ là ngươi cuối cùng nhất có thể đem cái này hồn đạo khí hoàn thành cái đại khái, như vậy ngươi liền hoàn toàn có thể được gọi là cấp 8 hồn đạo sư, Hiên Tử Văn. Tốt rồi, bắt đầu đi, ngươi trước tiên có thể từ từ sẽ đến, theo sát ngoài tiến hành, kim loại hiếm mấy ngày nay ta đã làm cho đều rồi. Ta cấp ngươi một ngày thời gian đem sát ngoài trước cho ta làm xong sau đó chúng ta lại đến làm kết cấu bên trong, Hiên Tử Văn. Nói xong, Hiên Tử Văn trực tiếp làm vung tay chưởng quầy, quay đầu bước đi, Hoắc Vũ Hạo trợn mắt ngoắc mồm nhìn Hiên Tử Văn xoay lưng rời đi. Hoắc Vũ Hạo khóe miệng co giật không thôi vì hắn quá biết rõ tính tình của Hiên Tử Văn. Chỉ cần là chuyện quyết định liền tuyệt đối sẽ không đơn giản sửa đổi. Hai, thiên phú quá tốt cũng không phải chuyện tốt, Hoắc Vũ Hạo nghĩ trong lòng. Hoắc Vũ Hạo đang sầu lo thì một bàn tay cầm khăn lau đưa cho hắn. Hắn ngẩng đầu lên thấy được một cô gái đang mỉm cười nhìn mình. Cậu là ai, Hoắc Vũ Hạo? Ta tên Đường Văn, là đệ tử học tập hồn đạo khí từ Sử Lai Khắc Học Viện, Đường Văn. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười tiếp nhận khăn lau từ Đường Văn lau mặt mình, sau đó tập trung vào chế tác hồn đạo khí. Hiên Tử Văn và Hoắc Vũ Hạo từng nghiên cứu mộng yểm của Đường Long và tự nghiên cứu ra lò luyện đan. Hơn nữa cũng thử đã làm ra mấy lần sát ngoài cùng một ít hạch tâm pháp trận tư tưởng. Sở dĩ hắn đã hết sức quen thuộc, Hoắc Vũ Hạo đem thuộc về bên ngoài xác này bộ phận bản vẽ chia lìa ra. Hiên Tử Văn đã chuẩn bị luyện chế lò luyện đan cần thiết, kim loại hiếm đã đều chuẩn bị xong, chỉnh tề bày đặt đang nghiên cứu thất hơi nghiêng vách tường. Bất quá, nhìn kỹ một lần xác ngoài chế tác bản vẽ, sắc mặt Hoắc Vũ Hạo liền lại trở nên khó coi, vì lấy năng lực của hắn chế tác một cái hồn đạo khí xác ngoài, dù là cấp 9 hồn đạo khí xác ngoài cũng không coi vào đâu, nhưng vấn đề là lò luyện đan xác ngoài cùng thông thường cấp 9 hồn đạo khí thật đúng là không giống. Cấp 9 hồn đạo khí, lò luyện đan xác ngoài đầu tiên liền nếu có thể chịu tải nhiệt độ cao mới được. Bởi vậy, mặc dù chỉ là xác ngoài nhưng sử dụng tài liệu cũng tuyệt đối là cực hạn bên trong cực hạn. Hiên Tử Văn gần đây truy cầu hoàn mỹ. Hắn cho Hoắc Vũ Hạo xác ngoài tài liệu là tối trọng yếu nhất, kêu là Sigma tinh kim, một loại cực kỳ hy hữu hỏa thuộc tính kim loại hiếm. Sigma tinh kim quá hy hữu cùng trân quý, cho dù là Hiên Tử Văn chế tác lò luyện đan xác ngoài cũng không thể có thế hoàn toàn là dùng nó chế tác, nhưng trong lò luyện đan bộ phận xuất nhục đạt 1 cm bên trong xác lại tất cả đều là Sigma tinh kim. Hoắc Vũ Hạo cũng không biết Hiên Tử Văn là từ chỗ nào tìm đến như vậy một khối to Sigma tinh kim. Khó trách Hiên lão sư để ta chế tạo xác ngoài. Hiên lão sư a, Hiên lão sư, ngài thật đúng là quá độc ác, Hoắc Vũ Hạo nghĩ trong lòng. Hoắc Vũ Hạo hai tay sáng lên một tầng kim cương băng tinh, hắn đem chừng bán mét vuông tả hữu Sigma tinh kim thận trọng bắt đầu đặt ở trên hồn đạo khí thí nghiệm bàn. Khi Hoắc Vũ Hạo cầm lên Sigma tinh kim liền cảm giác được sức nặng, Sigma tinh kim gần ngàn cân sức nặng, Hoắc Vũ Hạo đều phí không ít sức lực mới đem nó đặt lên bàn. Cực hạn chi hỏa cũng không hòa tan được, nếu không ta thử dùng dị hỏa, đế viêm mà sư phụ cho mình, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo xuề bàn tay mình ra, ở lòng bàn tay của hắn nổi lên một đoàn hỏa diễm, khi hắn đưa Sigma tinh kim vào dị hỏa, đế viêm thì kinh ngạc phát hiện Sigma tinh kim dần được hòa tan. Ta không có khắc đao để điêu khắc hạch tâm pháp trận, chắc phải đi mượn nhị sư huynh Hắc Ám Thanh Long khắc đao để khắc pháp trận, Hoắc Vũ Hạo. Vừa nghĩ, Hoắc Vũ Hạo đứng người lên chuẩn bị đi tìm Hòa Thái Đầu mượn Hắc Ám Thanh Long khắc đao, nhưng ngay tại hắn vừa mới lúc xoay người, trong đầu hiện lên một cái ý niệm Quỷ Phủ Thần Công U Lam Diễm, trạm trổ long phượng một đao hàng. Hoắc Vũ Hạo trên trán vận mệnh chi nhãn tự hành mở ra, một đạo hào quang màu u lam bỗng nhiên chui ra lơ lửng ở trước mặt hắn. Hoắc Vũ Hạo định thần nhìn lại thấy lơ lửng trước mặt là một thanh tiểu đao, đao dài không quá 5 tấc, đầu đao rất khéo léo. Lưỡi đao cùng phía sau chui đao chiều dài là bằng nhau, tất cả chiếm hai thốn bán. Phía trước là một nửa lưỡi đao tản ra nhàn nhạt lam sắc quang mang, lưỡi đao bên cạnh tựa hồ có một dữ tợn điêu khắc. Đây là Hoắc Vũ Hạo. Dung niệm băng, quỷ thủ rơi chỗ kinh thiên thay đổi, khắc thành sóng cả trăm vòng qua vòng lại, thần công thiên cổ nay phương tạ, đao nảy sinh tàn nguyệt ánh suối nước lạnh. Đường Long ở trong Sử Lai Khắc Học Viện cảm nhận được thần khí ba động liền ngưng thị tìm kiếm, thấy được vị trí của Hoắc Vũ Hạo có một thanh tiểu đao đang trôi nổi. Quỷ điêu thần đao, niệm băng, không ngờ ngươi lại đem thần khí của bản thân cho Hoắc Vũ Hạo mượn dùng. Hoắc Vũ Hạo giật mình nhớ đến, trước khi tiễn hắn rời đi thì Tình Tự Chi Thần, Dung Niệm Băng từng nói cho mình hai thanh đao, trong đó một thanh lại chính là trôi nổi trước mặt mình quỷ điêu thần đao, đang tại trong lòng rung động thời điểm. Đột nhiên một cổ kỳ dị trí nhớ bắt đầu ở trong đầu nổ bung, những ký ức này lập tức giống như thủy triều bình thường nhảy vào trong linh hồn. Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy trước mắt phản phất có vô số đao quang kiếm ảnh hiện lên, hắn vội vàng khống chế được tinh thần hải của mình đem phần này trí nhớ lạc ấn. Hoắc Vũ Hạo lặng lặng đứng ở nơi đó, nhắm lại hai con ngươi yên lặng cảm thụ được trong trí nhớ đao pháp đủ loại thần diệu, tay phải theo đó chậm rãi nâng lên hướng phía không trung quỷ điêu thần đao niết đi. Quỷ điêu thần đao liền như là có linh tính giống như, nhẹ nhàng linh hoạt dán hợp tại hắn trên ngón tay, giống như một đoàn màu u lam diễm như lửa, hết sức động lòng người. Có dị hỏa, đế viêm của sư phụ và quỷ điêu thần đao cùng long vu tập vũ đao pháp của niệm băng tiền bối thì việc luyện chế xích ma tinh kim dễ dàng hơn nhiều, Hoắc Vũ Hạo nghĩ trong lòng. Tay Hoắc Vũ Hạo tiến hành nhẹ nhàng trên không trung vũ động, lập tức u lam quang diễm không ngừng trên không trung buộc vòng quanh từng đạo huyền ảo hoa văn. Quang diễm lập lòe trong không khí lặng yên không tiếng động xuất hiện từng đạo đen kịt lại mảnh khảnh liệt ngân. Những liệt ngân đều là mới xuất hiện sau rất nhanh sẽ bắt đầu khép kín. Dung niệm băng, long vu tập vũ đao pháp chính là ta trong thế giới kia cấp cao nhất chạm trổ đao pháp. Thành thần sau đó trong lúc rỗi rảnh ta không ngừng đối với nó tiến hành nghiên cứu và cải tiến. Bởi vì cái gọi là nhất pháp thông trăm pháp thông, coi như là ta đưa cho ngươi một phần lễ vật. Cảm thụ trong đó huyền diệu lấy quỷ điêu thần đao đến thi triển long vu tập vũ đao pháp có năng lực quỷ thần cũng không lường được. Lần nữa, Hoắc Vũ Hạo nhìn về phía xích ma tinh kim trong mắt đã không có nửa phần đắng chát, có chỉ là phấn khởi. Xích ma tinh kim, ta sẽ dùng ngươi để đến ấn chứng cái này long vu tập vũ đao pháp thần diệu đi, Hoắc Vũ Hạo. Xích ma tinh kim sát, má, ta không phải vật thí nghiệm để ngươi thử đao pháp huyền diệu, Hoắc Vũ Hạo ngộ tính cực cao. Nếu không cũng không thể có thế nhiều lần tiến vào chiều sâu minh tưởng, long vu tập vũ đao pháp hoàn toàn khắc ở linh hồn của hắn ở chỗ sâu cũng là tình tự chi thần, dung niệm băng vì để cho hắn lại càng dễ thể ngộ thuận tiện. Xích ma tinh kim được nung nấu bởi dị hỏa, đế viêm cộng thêm quỷ điêu thần đao trình độ sắc bén nên theo Hoắc Vũ Hạo huy vũ thì hắn chỉ cảm giác ý niệm đã hoàn toàn cùng đao hòa thành một thể, tay phải lần nữa vung lên. Cực kỳ cứng cỏi xích ma tinh kim tại bị quỷ điêu thần đao chạm vào giống như rau cải lặng yên cải biến. Hiên Tử Văn bỏ lại Hoắc Vũ Hạo với vấn đề nan giải luyện chế xích ma tinh kim mà đi sang nơi của Hòa Thái Đầu chỉ dạy. Hắn dốc túi chỉ dạy mà Hòa Thái Đầu học rất chuyên chú. Ngươi gần đây tốc độ tiến bộ rất nhanh, xem ra là chính mình có lĩnh ngộ chứ, Hiên Tử Văn. Nhờ có ngài dẫn lối, Hòa Thái Đầu. Người khác không biết, chẳng lẽ ta còn nhìn không ra sao? Ngươi mặt ngoài chất phát kỳ thực nội tâm tinh tế tỉ mỉ, lại chịu cố gắng, so Vũ Hạo tiểu tử kia mạnh hơn nhiều, hắn có ngươi một nửa dụng công tốt biết bao nhiêu, Hiên Tử Văn. Hai người Hiên Tử Văn và Hòa Thái Đầu hướng nơi Hoắc Vũ Hạo chế tác hồn đạo khí đi đến, Hiên Tử Văn trong lòng kỳ thực không trông cậy vào Hoắc Vũ Hạo ở một ngày thời gian hoàn thành sát ngoài chế tác, chủ yếu là xích ma tinh kim quá biến thái cần nghĩ biện pháp luyện chế nó. Rất nhanh, hai người tới phòng thí nghiệm trước cửa. Hiên Tử Văn không có trực tiếp đi vào mà là trước thăm dò vào bên trong nhìn thoáng qua lập tức tức giận. Tiểu tử thúi, làm cho ta tức chết đi được, Hiên Tử Văn. Hiên Tử Văn chửi nhỏ mà giận đùng đùng đi vào trong. Hòa Thái Đầu có lòng khuyên can nhưng khi hắn dò xét nhìn vào bên trong thấy Hoắc Vũ Hạo ghé vào trên mặt bàn ngủ. Hòa Thái Đầu đi theo nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo ngủ ở trên bàn liền chạy tới ôm lấy Hiên Tử Văn. Thả ta ra, Hiên Tử Văn. Hiên lão sư. Ngài đừng xúc động, đều là Vũ Hạo không được, nếu không ta giúp ngài đem hắn đánh thức, ngài mắng hắn, Hòa Thái Đầu. Mau thả ta ra, Hiên Tử Văn. Không thả, ngài thế nhưng là phong hào đấu la nếu đem Vũ Hạo đánh hỏng mất làm sao bây giờ, Hòa Thái Đầu. Ngươi còn không thả ta ra thì ta đưa ngươi đuổi môn trường, Hiên Tử Văn. Hòa Thái Đầu không lay chuyển được Hiên Tử Văn chỉ phải buông hai cánh tay ra nhưng quét ngang thân trắng trước mặt Hoắc Vũ Hạo coi như Hiên Tử Văn phải có động tác gì cũng nhất định phải trước trải qua hắn. Làm Hòa Thái Đầu ngoài ý muốn là Hiên Tử Văn không có đánh thức Hoắc Vũ Hạo mà đi tới bàn thí nghiệm quan sát thứ gì đó. Hòa Thái Đầu hơi kinh ngạc nhìn qua, lúc này mới chú ý tới tại bàn thí nghiệm bày đặt một cái đường kính ước chừng tại chừng 1m cực đại vô cùng đỉnh lô. Đỉnh lô là tròn hình, phía dưới có bốn chân. Xem toàn thể đi lên phong cách cổ xưa đại khí, hết sức trầm trọng, bên trên có che, kín kẽ, nếu như không phải lấy hắn cấp 8 hồn đạo sư ánh mắt thậm chí sẽ cho rằng đây là một cái chỉnh thể căn bản tìm không thấy khe hở. Hiên Tử Văn nhảy lên bàn thí nghiệm đưa đỉnh lô mở ra, vừa mở ra lập tức một cổ khí lưu nóng bỏng đập vào mặt, bên trong cả gian phòng nhiệt độ đều rõ ràng tăng lên vài phần, càng xem Hiên Tử Văn sắc mặt càng cổ quái. Thời gian dần trôi qua trong ánh mắt của hắn tiến hành nhiều hơn không thể tưởng tượng nổi. Điều này sao có thể? Tuyệt đối không có khả năng. Hắn làm sao mà luyện chế được xích ma tinh kim, Hiên Tử Văn? Hiên Tử Văn rất tò mò và kỳ quái khi Hoắc Vũ Hạo lại có thể luyện chế xích ma tinh kim. Hắn lập tức muốn đánh thức Hoắc Vũ Hạo để hỏi cho ra lẽ. Hiên lão sư, ngài cái gì đều đừng nói, ta trước đi ăn cơm, chính ngài cùng Vũ Hạo nói chuyện đi, tránh khỏi ta bị kích thích. Hòa Thái Đầu nhìn xem Hòa Thái Đầu rời đi bóng lưng, Hiên Tử Văn vẻ mặt cười khổ không thôi, vốn là ý định giáo huấn thoáng một phát Hoắc Vũ Hạo, hiện tại như thế nào cảm giác bị giáo huấn dĩ nhiên là chính mình. Hoắc Vũ Hạo từ từ mở mắt ra, động tĩnh ngoại giới hắn có thể ngủ mới là lại, hắn liếc mắt thấy được trong phòng Hiên Tử Văn. Hiên lão sư, ngài về từ lúc nào? Hoắc Vũ Hạo, cái này xác ngoài là ngươi làm? Hiên Tử Văn, đúng vậy, Hoắc Vũ Hạo. Số xích ma tinh kim còn lại đâu? Hiên Tử Văn, ta thu lại để ở bên kia. Hoắc Vũ Hạo, Hoắc Vũ Hạo chỉ những xích ma tinh kim mảng vỡ được hắn để ở nơi hẻo lánh. Trời đã tối, đi ăn cơm đi, Hiên Tử Văn. Hiên Tử Văn nói ra những lời đó xong thì xoay người rời đi. Hắn không có hỏi nhiều vì hắn sợ chính mình trái tim chịu không được, nhưng trong lòng hắn rốt cục hoàn toàn cho rằng Hoắc Vũ Hạo là một gã sử lai khắc học viện bồi dưỡng được học viên. Hiên lão sư, người xem ngài hôm nay bố trí tốt công việc ta cũng vậy hoàn thành, buổi tối ta là có thể trở về phòng đi tu luyện, ngài cũng biết, ta còn là hồn sư, tu luyện cũng không có thể hạ xuống, Hoắc Vũ Hạo. Hiên Tử Văn hừ lạnh sau đó gật đầu đứng dậy rời đi. Hoắc Vũ Hạo trở về phòng mình ngồi xếp bằng tu luyện tới sáng lại tới phòng thí nghiệm. Hiên Tử Văn đã tại phòng thí nghiệm chờ Hoắc Vũ Hạo mà hai mắt đỏ bừng nhìn xem Hoắc Vũ Hạo đi tới. Đã tới, nói, ngươi làm sao ở một ngày thời gian đem xác ngoài làm được, không có mượn nhờ ngoại lực là ta tuyệt đối không tin. Hiên Tử Văn, ngài không tin ta đây cũng hết cách, ta cũng không có thể làm tiếp cái xác ngoài đi. Ai bảo ta ngày hôm qua làm thời điểm ngài không ở nơi này nhìn. Hoắc Vũ Hạo, ngươi, được, ngươi lợi hại, ngươi không phải là có thể sao, cho ta dựa theo bản vẽ tiến hành làm hạch tâm pháp trận, tất cả thuộc về ngươi rồi. Hiên Tử Văn, Hiên lão sư, ngài không thể cứ như vậy bỏ gánh không làm, đây là cấp 9 hồn đạo khí mà ta chỉ mới là cấp 8 hồn đạo sư. Hoắc Vũ Hạo, đến, hôm nay ta nhìn ngươi làm, ta ngược lại muốn xem thử ngươi có bản lĩnh gì làm được. Lò luyện đan tổng cộng có 13 chủ yếu hạch tâm trận pháp, từng cái đều do chính cái cấp 8 hạch tâm trận pháp tổ hợp. Hiên Tử Văn, ít nhất, ngươi phải làm ra được một cái thì mới được ly khai nơi này, bằng không, ngươi sinh hoạt cá nhân đều ở trong phòng thí nghiệm. Hiên Tử Văn, tốt, nếu ta hoàn thành xong một cái hạch tâm pháp trận đâu? Hoắc Vũ Hạo, làm ra được thì cho ta đem mặt khác 12 cái cũng làm ra, sau đó đem lò luyện đan cho ta lắp ráp tốt, toàn bộ làm xong thì ta cho ngươi một ngày nghỉ. Hiên Tử Văn, làm liền làm. Hoắc Vũ Hạo, hôm qua chỉ mới vận dụng Quỷ Điêu Thần Đao cùng Long Vu Tập Vũ Đao Pháp đã cho hắn cực lớn tự tin. Cầm qua tờ thứ nhất hạch tâm pháp trận bản vẽ, Hoắc Vũ Hạo cẩn thận nhìn lấy, muốn chế tác hạch tâm pháp trận, như vậy đầu tiên phải làm là trước muốn xem hiểu cái này hạch tâm pháp trận mới được. Hoắc Vũ Hạo xem tờ thứ nhất hạch tạm pháp trận tốn hao nửa ngày. Hiên Tử Văn vì giám sát Hoắc Vũ Hạo lấy cái gì thần diệu phương pháp đến chế tác hồn đạo khí, hôm nay vẫn luôn chưa có chạy. Lâu dần, Hiên Tử Văn cảm thấy buồn ngủ liền tựa ở trên bàn ngủ gục. Đợi khi hắn tỉnh dậy không thấy Hoắc Vũ Hạo đâu, định nổi trận lôi đình thì Hoắc Vũ Hạo bước vào. Hiên Tử Văn đổ ập xuống mắng một trận. Hoắc Vũ Hạo biểu thị oan uổng vô cùng. Đều nhìn tới trưa, nhìn ra được không? Hiên Tử Văn, ừm, đều nắm giữ cả. Đang chuẩn bị nhìn tờ hạch tâm pháp trận thứ hai, Hoắc Vũ Hạo tham thì thâm, trước tiên đem thứ nhất hạch tâm hiểu rõ sau đó nếm thử chế tác. 13 cái hạch tâm pháp trận từng cái bất đồng. Hiên Tử Văn, Hiên Tử Văn nói tới một nửa thấy Hoắc Vũ Hạo đưa tới quả cầu lớn nhỏ nhét vào trong tay mình. Quả cầu kim loại rỗng không nhưng bên trong ẩn chứa quang mang chớp động, vô cùng kết cấu phức tạp lặng lẽ vận chuyển. Chuyện này, thứ nhất hạch tâm pháp trận ngươi đã làm được. Hiên Tử Văn, đúng vậy, tự hồ không có gì khó. Ta xem cái thứ hai hạch tâm pháp trận, Hoắc Vũ Hạo. Hiên Tử Văn tay cầm hạch tâm pháp trận ở trên bàn thí nghiệm tìm tòi cũng tìm được một mảnh rậm rạp bột phấn. Đúng là chế tác hồn đạo khí hạch tâm pháp trận lúc tất nhiên sẽ lưu lại. Một buổi sáng, xem hiểu cấp 9 hồn đạo khí hạch tâm pháp trận mà chế tác hoàn thành, Hiên Tử Văn nghĩ trong lòng. Hiên Tử Văn là không tin tưởng Hoắc Vũ Hạo trong vòng buổi sáng chế tạo hoàn thành thứ nhất hạch tâm pháp trận. Hắn dùng những gì mình biết hết thảy biện pháp đến tìm kiếm cái này hạch tâm pháp trận trạng thái không để lại dư lực, muốn từ đó tìm được sơ hở, tìm được vấn đề. Có điều, Suốt một canh giờ vẫn không tìm được sơ hở. Cuối cùng, Hiên Tử Văn cắn răng ngồi ở một bên trừng mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo. Dù bất kỳ một cái nào tế vi chi tiết nhỏ đều không buông tha. Hoắc Vũ Hạo quan sát thứ hai hạch tâm pháp trận bản vẽ liền đứng người lên duỗi lưng một cái. Xem xong rồi, Hiên Tử Văn. Vâng, Hoắc Vũ Hạo. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Còn không chạy nhanh thừa dịp nóng hổi sức lực tiến hành chế tác, Hiên Tử Văn. Thế nhưng, ta phải đi ăn cơm tối, ta đi mua cơm, ăn xong liền chế tác, Hoắc Vũ Hạo. Ngươi ở yên đó, ta đi mua, Hiên Tử Văn. Hiên Tử Văn cực kỳ phiền muộn khi hắn đi mua cơm tốn hao 30 phút, khi hắn trở về thấy Hoắc Vũ Hạo bình chân như vậy ở tại chỗ. Xú tiểu tử, ngươi làm ta thành sai vặt đúng không, Hiên Tử Văn. Hiên Tử Văn đem trong tay cà mên bay thẳng đến Hoắc Vũ Hạo ném qua. Hiên lão sư, ngài làm gì vậy, Hoắc Vũ Hạo? Lão tử cho ngươi đi mua cơm, là cho ngươi nhiều ra thời gian đến chế tác hạch tâm pháp trận, không phải lại để cho ngươi ở đây nghỉ ngơi, Hiên Tử Văn. Ta đã làm rồi, Hoắc Vũ Hạo. Đâu, Hiên Tử Văn? Hoắc Vũ Hạo theo bên cạnh trên mặt bàn nắm lên một cái quả cầu kim loại đưa đến Hiên Tử Văn trước mặt. Hiên lão sư, hôm nay hoàn thành công tác không sai biệt lắm, ta đi về nghỉ trước, Hoắc Vũ Hạo. Hiên Tử Văn. Hiên Tử Văn suy nghĩ một hồi, Hoắc Vũ Hạo chỉ dùng một ngày thời gian đã chế tạo được hai cái hạch tâm pháp trận mà cái thứ hai chỉ chế tạo trong vòng 30 phút. Hắn muốn Hoắc Vũ Hạo giải thích thì không thấy bóng dáng đâu cả. Sáng hôm sau, khi Hoắc Vũ Hạo vừa mới tới cửa phòng thí nghiệm thì Hiên Tử Văn nhảy ra trước mặt hắn. Dọa cho Hoắc Vũ Hạo kém chút dùng đại hàng vô tuyết đập tới. Xú tiểu tử, ngươi cuối cùng cũng tới, nhanh lên tiến hành chế tác cái thứ ba hạch tâm pháp trận, Hiên Tử Văn. Hiên lão sư, ngài chí ít để cho ta nghỉ một chút chứ, Hoắc Vũ Hạo. Ít nói nhảm, nhanh chóng chế tác thứ ba hạch tâm pháp trận, Hiên Tử Văn. Hoắc Vũ Hạo trọn vẹn tiêu hao 3 ngày mới xem xong thứ ba hạch tâm pháp trận bản vẽ. Khi Hoắc Vũ Hạo chuẩn bị chế tác thì Hiên Tử Văn ở một bên trừng mắt nhìn hắn chế tác. Hoắc Vũ Hạo vận dụng Quỷ Điêu Thần Đao cùng Long Vu Tập Vũ Đao Pháp tại trước mặt Hiên Tử Văn đưa khối kim loại chế tác thành hạch tâm pháp trận. Hoắc Vũ Hạo tốn hao một canh giờ liền chế tác thành công. Hiên Tử Văn chờ đợi không được mà đưa hồn lực vào kiểm tra. Vũ Hạo, nói mau, tiểu tử ngươi thần kỳ đao pháp từ đâu mà có, nói mau bằng không lão tử bóp chết ngươi, Hiên Tử Văn. Hiên lão sư bình tĩnh, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo chỉ đành phải lấy ra Quỷ Điêu Thần Đao đưa Hiên Tử Văn xem xét, đồng thời giải thích đao pháp mà mình sử dụng là Đường Long cho. Quỷ Điêu Thần Đao nắm ở trong tay, Hiên Tử Văn cảm nhận được là một loại xâm lãnh khí tức. Khi hắn tính sử dụng thử thì Quỷ Điêu Thần Đao hóa thành lưu quang chui vào trên trán vận mệnh chi nhãn của Hoắc Vũ Hạo. Hiên lão sư, ngài muốn thử sử dụng cũng đừng nghĩ, Quỷ Điêu Thần Đao cùng ta hòa làm một thể rồi. Ngoài ta ra thì không ai dùng được đâu, Hoắc Vũ Hạo. Ta biết ngài muốn gì, Long Vu Tập Vũ Đao Pháp là ngài muốn học thì ta giáo cho ngài, Hoắc Vũ Hạo. Hiên Tử Văn nghe vậy đại hỉ, nhưng ở đại hỉ qua đi sắc mặt của hắn cũng biến thành ngưng trọng lên, lui về phía sau hai bước kéo ra mình và Hoắc Vũ Hạo ở giữa khoảng cách hướng về hắn không người thi lễ. Hoắc Vũ Hạo hoảng hồn lách mình sang bên né tránh. Hiên lão sư, ngài đừng làm vậy, Hoắc Vũ Hạo. Nháy mắt, Hoắc Vũ Hạo dưới sự giúp đỡ của Hiên Tử Văn chế tạo 13 cái hạch tâm pháp trận trong vòng một tháng. Từ khi Hoắc Vũ Hạo chế tạo ra người thứ ba hạch tâm pháp trận, sau đó Hiên Tử Văn liền dứt khoát đem tất cả công tác đều giao cho hắn. Bất quá, cấp 9 hồn đạo khí, lò luyện đan vẫn cần Hoắc Vũ Hạo tự mình độc lập hoàn thành. Mặc dù nương tựa theo Quỷ Điêu Thần Đao, hắn hoàn thành sát ngoài cùng tất cả hạch tâm pháp trận chế tác, nhưng đến cuối cùng lắp đặt điều chỉnh thử quá trình, năng lực của hắn cũng có chút không đủ, mấy lần nếm thử thất bại, vì không cho hạch tâm pháp trận bị hao tổn, cuối cùng vẫn do Hiên Tử Văn hoàn thành. Khi Hiên Tử Văn đem toàn bộ 13 hạch tâm pháp trận sắp xếp vào bên trong sát ngoài thì hào quang màu đỏ thắm phóng lên trời, đem trọn cái trong phòng thí nghiệm chiếu rọi một mảnh đỏ bừng, nhu hòa màu băng lam hóa thành màn hào quang cường hành đem màu hồng đỏ thẫm bao phủ trong đó, tránh cho cái này hòa tan kim thiết sốt cao đem phòng thí nghiệm hủy diệt. Xong rồi, Hiên Tử Văn. Trải qua hơn một tháng là không trễ cố gắng, khi bọn hắn thầy trò cộng đồng nghiên cứu một chút, cấp 9 hồn đạo khí cấp bậc lò luyện đang rốt cục hoàn thành, rốt cục cũng hoàn thành, Hoắc Vũ Hạo. Ngươi đánh tính toán chừng nào thì bắt đầu, Hiên Tử Văn. Mấy ngày nay ta trước làm một ít thí nghiệm, thử xem cấp 9 hồn đạo khí, lò luyện đan sau đó mà bắt đầu luyện chế. Ta trước dùng bình thường dược vật tích lũy điểm kinh nghiệm đi, Hoắc Vũ Hạo. Tiểu sư đệ, tại Sử Lai Khắc học viện thì Đường lão là thông thạo luyện đan chi thuật, sao không đi thỉnh giáo, Hòa Thái Đầu. Ta quên, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo vác theo cấp 9 lò luyện đan thỉnh giáo Đường Long về luyện đan chi thuật, Đường Long không có keo kiệt truyền cho Hoắc Vũ Hạo Cửu Long Hí Châu, một loại luyện đan chi thuật thành danh của mình, sau đó hướng dẫn Hoắc Vũ Hạo luyện đan. Cấp 9 lò luyện đan thay Hoắc Vũ Hạo làm những công đoạn như khống chế hỏa hầu, ngưng tụ dược lực giúp hắn tiết kiệm đi vài công đoạn. Nói là tích lũy kinh nghiệm nhưng Hoắc Vũ Hạo thực chất là đối với cấp 9 lò luyện đan quen thuộc. Hoắc Vũ Hạo cũng không dám khinh thường, những dược liệu muốn dùng đến luyện đan nhưng cũng là thiên tài địa bảo. Sở dĩ, Hoắc Vũ Hạo kinh nghiệm tích lũy dùng 5 ngày thời gian luyện chế được một ít bình thường đan dược. Hơn nữa tự mình thử qua cảm thấy hiệu quả không sai, sau đó mới chuẩn bị khai lò luyện đan. Nằm ngoài ý liệu, Hoắc Vũ Hạo tiến hành luyện đan thời gian quá dài. Nếu không phải Đường Long một mực canh chừng ở bên cạnh không ngừng truyền về tin tức thì Đường Môn lẫn Sử Lai Khắc học viện Túc Lão đã sốt ruột. Với lại, bọn họ thông qua Đường Long biết được muốn luyện chế đan dược cần nhất là thời gian 3 tháng. Đường Long ở bên ngoài cảm thấy mùi thuốc càng ngày càng nồng. Lấy kinh nghiệm luyện dược sư lâu năm liền biết cách thành đan cũng không xa, Đường Long lập tức xuề tay bắn lên trên cao một đạo hồn lực nở rộ tạo thành tín hiệu, lập tức Đường Môn phương hướng có người chạy tới, tình huống thế nào, bối bối. Khoảng cách thành đan không xa, như vậy, Vũ Hạo luyện đan sắp ra lò, bối bối. Nhanh chóng triệu tập Đường Môn đệ tử tập hợp, Vũ Hạo luyện đan tản ra mùi thuốc có trợ giúp rất lớn với bọn hắn. Đường Long phất tay đưa cả một phiến không gian rộng lớn phong tỏa, từ tam thạch không dám thất lễ đều tản ra gọi toàn bộ đệ tử đến, mọi người khi đến theo chỉ lệnh của Đường Long ngồi xếp bằng minh tưởng. Hoắc Vũ Hạo đã đến một bước ngưng đan mà hắn từ Đường Long biết được ở thời điểm ngưng đan cực kỳ quan trọng, Cửu Long Hí Châu, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo phát động bí pháp mà Đường Long cho mình để ngưng đan. Chỉ thấy tay của hắn vỗ vào đan đỉnh liền có mấy viên đan dược bay hướng trời cao, đồng thời thiên địa nguyên lực trong không khí tụ tập hóa thành tứ đại giao long vờn quanh mấy viên đan dược phun ra nuốt vào thiên địa nguyên lực. Đường Long nhìn thấy hiện tượng xuất hiện trước mặt mình liền nhíu mày. Đường Nhã ở bên cạnh thấy Đường Long nhíu mày liền biết sự tình có chút không ổn. Đường lão, Vũ Hạo luyện đan có biến cố gì sao? Đường Nhã. Tại chỗ mỗi người đều nghiêng tai lắng nghe. Dù sao trên đấu la đại lục người có quyền bình phẩm về luyện đan chi thuật chỉ có Đường Long, Vũ Hạo luyện đan tuy là ngưng đan thành công nhưng phẩm chất sẽ giảm xuống, ta phải đích thân động thủ mới được. Nói xong, Đường Long phi thân tới thế chỗ Hoắc Vũ Hạo, Vũ Hạo, nhìn cho kỹ cách vận dụng bí pháp Cửu Long Hí Châu, Cửu Long Hí Châu, nháy mắt, thiên địa nguyên lực dưới sự điều khiển của Đường Long bạo động tạo thành cửu đầu giao long. Theo Đường Long không ngừng biến ảo ấn quyết thì đan dược ở trên không trung hấp thu thiên địa nguyên lực, phía trên liền có vạn dặm mây đen kéo tới chuẩn bị giáng xuống đan kiếp. Động tĩnh Đường Long gây ra đã thu hút sự chú ý của những hung thú ở tinh đấu đại xâm lâm. Lôi kiếp, là có ai đột phá bình cảnh sao, đế thiên? Chúng ta có cần chạy tới xem xét không, Hùng Quân? Khi đế thiên đang muốn phái Hùng Quân chạy tới điều tra thì giọng Cổ Nguyệt Na vang lên, không cần, là phu quân đang luyện đan. Các ngươi ước thúc dưới trướng mình tộc quần không cần phải tiếp cận Sử Lai Khắc Thành, Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na đã lên tiếng thì đế thiên không dám không nghe. Đan Thành, Đường Long thét lớn một tiếng thì trên bầu trời từng đạo đan kiếp giáng lâm. Hắn phất tay một cái hóa những đan kiếp thành đan văn khắc ở trên thân đan. Đan dược thành hình liền sinh ra linh tính vì nó đạt đến bát phẩm đan dược. Đan dược có ý định chạy trốn nhưng bị một đại thủ chộp vào trong tay. Nghĩ chạy, không có cửa đâu. Từ trước đến nay chưa từng có đan dược nào thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Đường Long đưa toàn bộ đan dược bỏ vào bình ngọc, chỉ để lại một viên ở bên ngoài quan sát. Đan dược hình thành một tầng oánh nhuận ánh sáng lộng lẫy. Vũ Hạo, ngươi là ngươi luyện đan nên cho nó một cái tên đi. Càng không tạo hóa đan, đó là tên của nó, Hoắc Vũ Hạo. Đường Long mỉm cười đưa bình ngọc chứa đựng càng không tạo hóa đan cho Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo mở nắp bình ngọc đổ ra một viên càn khôn tạo hóa đan, xem xét liền kinh ngạc, ống ánh sáng long lanh màu ngà sữa, kiều diễm ướt át, mỗi một viên bên trên đều mang mịt mờ sương mù, có chừng to bằng móng tay, tính cả trong bình ngọc và trên tay thì càn khôn tạo hóa đan tê ổng cộng có 7 viên. Sư phụ, Càn Khôn tạo hóa đan là hơn 40 loại thiên tài địa bảo luyện chế mà thành, vậy mà chỉ có 7 viên, Hoắc Vũ Hạo. Chứ ngươi muốn thế nào, phải biết, ngươi luyện chế đan dược tại thế giới ta từng trải qua được xếp vào hàng hoàng mỹ bát phẩm đan dược, mỗi lần luyện chế cần hơn 50 loại mà chỉ ra lò có 2 viên thôi. Vũ Hạo, ngươi đừng vội, ít nhất, chúng ta luyện chế thành công, về phần làm sao chia để cho mọi người cùng nhau thương lượng đi. Đường Long và Hoắc Vũ Hạo song song hạ xuống ở trước mặt Đường Môn mọi người. Thế nào, luyện đan thành công hay không? Từ Tam Thạch về nghị sự đường rồi nói. Đường Môn cao tầng tập trung ở nghị sự đường. Ta dùng theo băng hỏa lưỡng nghi nhãn mang về thiên tài địa bảo luyện chế thành một lò đan dược. Loại đan dược này tên là Càn Khôn Tạo Hóa Đan, Hoắc Vũ Hạo. Bởi vì là lần đầu tiên luyện chế, hơn nữa tất cả dược vật cũng liền gần đủ luyện chế. Sở dĩ ta cũng không biết cái này Càn Khôn Tạo Hóa Đan dược hiệu có thể cường đại tới trình độ nào, nhưng lần này đan dược luyện chế số lượng lại xảy ra vấn đề, tổng cộng chỉ có 7 viên thành phẩm, Hoắc Vũ Hạo. Con số thành đan vừa ra, mọi người trong phòng đều sững sờ, tất cả không tự chủ nhìn về phía Đường Long đang ngồi ở một bên. Đường Long thấy vậy lắc đầu thở dài, mở miệng giải thích lại một lần cho mọi người, cuối cùng Đường Long thay Hoắc Vũ Hạo làm chủ phân 7 viên Càn Khôn Tạo Hóa Đan cho mọi người, Đường Môn giữ 4 viên, 2 viên cho mọi người cùng nhau hóa thủy phục dụng, 2 viên giữ lại lưu cho bất kỳ tình huống, Sử Lai Khắc Học Viện giữ 3 viên, Đường Môn mọi người đem 2 viên Càn Khôn Tạo Hóa Đan nghiền thành bột sau đó đổ nước vào, nước thuốc hoàn tất được Đường Long thúc mọi người mau uống tránh dược lực tản đi. Hoắc Vũ Hạo và Đường Vũ Đồng đều là hồn đấu la 83 cấp mà khi dùng Càn Khôn Tạo Hóa Đan nước thuốc trực tiếp đạt đến 85 cấp. Kế tiếp, trong phòng tràn ngập dược liệu, Sử Lai Khắc Thất Quái mọi người cũng may, bởi vì tu vi tương đối cao dù cũng là lông mày cau lại vẫn có thể kiên trì, hơn nữa trên người tán phát ra dược khí cũng không tính quá nồng nặc, chỉ có Nam Thu Thu, Nana những người tu vi yếu kém tình huống không ổn, trên người bọn họ kim quang là mãnh liệt nhất. Thậm chí lộ ở bên ngoài trên da thịt mơ hồ đều có thể nhìn đến mạch máu hạ kim quang lưu chuyển. Đường Long thấy vậy liền đưa tay lăng không ấn xuống hỗ trợ đám người luyện hóa Càn Khôn Tạo Hóa Đan nước thuốc dược lực. Đại sư huynh, 6 viên thuốc còn lại phiền toái đưa cho Huyền lão một viên, đồng thời đem chúng ta uống thuốc tình huống cũng nói cho lão nhân gia. Hy vọng Huyền lão mượn nhờ Càn Khôn Tạo Hóa Đan đem bản thân tu vi thăng đến cực hạn đấu la. Hoắc Vũ Hạo, ngươi vẫn là tự mình đưa cho Huyền lão đi, bối bối. Đại sư huynh, ngài cùng Đường Nhã lão sư mới là Đường Môn chi chủ, đây chính là chúng ta Đường Môn cho học viện tâm ý, không phải ta một người, Hoắc Vũ Hạo. Bối bối lập tức đã minh bạch ý của Hoắc Vũ Hạo, trong mắt chứa thâm ý nhìn hắn một cái, vỗ vỗ bờ vai của hắn, Càn Khôn Tạo Hóa đang được bối bối đưa cho Huyền tử, Huyền tử lập tức bế quan. Bế quan không chỉ là một mình hắn, đồng thời còn có võ hồn hệ viện trưởng Ngôn Thiểu Triết cùng hồn đạo hệ viện trưởng Tiên Lâm Nhi hai người cùng đi. Thời gian thấm thoát thôi đưa, một năm rưỡi thời gian trôi qua, Nhật Nguyệt Đế Quốc không có ý định bành trướng tiếp khiến cho Tam Quốc lo ngại cũng như xúc tích lực lượng. Đường Môn mọi người đã vận dụng 3 viên Càn Khôn Tạo Hóa Đan, tại Đường Môn cao tầng thì Quý Tuyệt Trận và Hoắc Vũ Hạo đều đạt đến hồn đấu la 89 cấp. Hoắc Vũ Hạo hiện đang gặp phải nan đề là vì mình đã có đệ nhất hồn hạch, khi ngưng tụ đệ nhị hồn hạch thời điểm rất khó mà độ khó vượt qua khỏi hắn dự kiến. Đường Vũ Đồng cùng vài người trong Đường Môn đều đột phá bước vào phong hào đấu la. Đường Vũ Đồng, phong hào đông điệp đấu la. Tên, Đường Vũ Đồng, đông điệp đấu la. Thực lực, phong hào đấu la 92 cấp. Võ hồn Quang Minh Long thần điệp, 6H2 đỏ. Đệ nhất hồn kỹ, xí dực trác đao. Đệ nhị hồn kỹ, Long Điệp Chi Quang. Đệ tam hồn kỹ, Long Điệp Trảm. Đệ tứ hồn kỹ, Lục Mang Tinh Trận. Đệ ngũ hồn kỹ, Quang Thần Phụ Thể. Đệ lục hồn kỹ, Long Điệp Vũ. Đệ thất hồn kỹ, Long Điệp Chân Thân. Đệ bát hồn kỹ, Long Điệp Biến. Đệ cửu hồn kỹ, Long Điệp Giáng Lâm. Võ hồn Hạo Thiên Chù Y, năm đỏ ba lam. Đệ nhất hồn kỹ, Thái Thản Chi Chù Y. Đệ nhị hồn kỹ, Trọng Lực Đàn Áp. Đệ tam hồn kỹ, Thiên Thanh Trọng Áp. Đệ tứ hồn kỹ, Hạo Thiên Song Chù Y. Đệ ngũ hồn kỹ, Hạo Thiên Chấn. Đệ lục hồn kỹ, Hạo Thiên Lôi Minh. Thánh Long Hộ Thể. Lôi Minh Chi Chù Y. Đệ thất hồn kỹ, Hạo Thiên Chân Thân. Đệ Bát Hồn Kỹ, Thiên Quân Bích Lũy. Đệ Cửu Hồn Kỹ, Thâm Hải Trọng Chù Y. Hồn Cốt. Quang Minh Điệp Lôi Long Hồn Cốt 6 trang. Võ Hồn Quang Minh Nữ Thần Điệp, 6H2 đỏ. Đệ Nhất Hồn Kỹ, Xí Dực Trác Đao, song trưởng và hai cánh hóa thành hai trác đao, tiếp cận vung đao vào đối thủ tạo nên những cơn gió sắc bén. Đệ Nhị Hồn Kỹ, Long Điệp Chi Quang, hai cánh hóa rực rỡ, những đạo chữ phát sáng mãnh liệt di chuyển theo hai cánh phát động công kích năng lượng từ ánh sáng trong phạm vi rộng. Đệ Tam Hồn Kỹ, Long Điệp Trảm, từ hai tay phóng ra một quả cầu ánh sáng cùng vô số các tia điện không ngừng chớp động, ẩn chứa trong quả cầu là 108 nhát chém mang khí tức quang minh. Đệ Tứ Hồn Kỹ, Lục Mang Tinh Trận, bố trí tinh trận tại vị trí được định sẵn, khi bị đánh trúng, sẽ bị quang minh trói buộc, quang minh hỏa diễm thiêu đốt, trói buộc toàn bộ hồn kỹ, chỉ sử dụng được hồn lực, cùng một lúc chỉ tồn tại một tinh trận, sau khi phát động chờ một ép mới có hiệu quả. Đệ Ngũ Hồn Kỹ, Quang Thần Phụ Thể, thân thể hóa thành con bướm lam kim thủy tinh bằng quang nguyên tố lóe lên, tăng cường tốc độ, cường công đối thủ, hóa giải hết thảy mọi thuộc tính trừ hắc ám thuộc tính và phản lại đòn công kích của đối thủ. Công kích của các hồn kỹ khác uy lực tăng gấp đôi, với hắc ám thuộc tính uy lực tăng gấp 3 lần. Đệ Lục Hồn Kỹ, Long Điệp Vũ, quang ảnh quang minh nữ thần điệp hiện ra, tầng quang mang kim sắc khuếch tán, lưu quang vùi trong quang ảnh, ngưng thực thành đạo lưu quang vàng lam bay tới đối thủ. Đệ Thất Hồn Kỹ, Long Điệp Chân Thân, hóa thành quang minh long thần điệp, mang dáng dấp của nữ thần ánh sáng. Đệ Bát Hồn Kỹ, Long Điệp Biến, toàn phương vị tăng cường 150%. Đệ Cửu Hồn Kỹ, Long Điệp Giáng Lâm, hóa thành quang minh long thần điệp lao về phía kẻ địch gây cho kẻ địch sát thương quang thuộc tính 200%. Võ Hồn Hạo Thiên Chù Y, 5 đỏ 3 lam. Đệ Nhất Hồn Kỹ, Thái Thản Chi Chù Y, ngưng tụ lực công kích vô cùng mạnh mẽ trong thời gian ngắn kèm theo đại địa chi lực công kích. Đệ Nhị Hồn Kỹ, Trọng Lực Đàn Áp, lấy bản thân làm trung tâm tạo thành một trọng lực đè ép lên người kẻ địch. Đệ Tam Hồn Kỹ, Thiên Thanh Trọng Áp, vận dụng đại địa chi lực tiến hành phòng thủ cũng như phản công. Đệ Tứ Hồn Kỹ, Hạo Thiên Song Chù Y, Hạo Thiên Chù Y hóa thành Song Chù Y, gia tăng lực công kích 50%. Đệ Ngũ Hồn Kỹ, Hạo Thiên Trấn, hướng về phía đối thủ tung ra Hạo Thiên Chù Y mang theo uy lực trấn áp, mọi đối thủ nằm trong phạm vi công kích đều không vận chuyển được hồn lực, chỉ khi người có hồn lực đạt đến phong hào đấu la mới thoát ra được. Đệ Lục Hồn Kỹ, Hạo Thiên Lôi Minh, Thánh Long Hộ Thể, ngưng tụ lôi đình chi lực hình thành hộ thể, bất kỳ hồn kỹ không chênh lệch một đại cảnh giới đều có thể phòng thủ. Lôi Minh Chi Chù Y, lôi đình chi lực bám vào võ hồn, khi công kích đánh trúng địch nhân khiến bị điện giật không thể phát động hồn kỹ. Đệ Thất Hồn Kỹ, Hạo Thiên Chân Thân, Hạo Thiên Chùy Chân Thân như chấn thiên mở đường. Đệ Bát Hồn Kỹ, Thiên Quân Bích Lũy, hình thành tầng phòng ngự năng lượng hộ thể dạng giáp sát với khả năng phòng ngự cực mạnh. Đệ Cửu Hồn Kỹ, Thâm Hải Trọng Chù Y, một chù y hạ xuống mang theo sức mạnh của Thâm Hải Ma Kình. Hồn Cốt. Quang Minh Điệp Lôi Long Hồn Cốt 6 trang, lực tấn công và tốc độ đề thăng 50%, phòng thủ lẫn xuyên thấu 50%, quang minh thuộc tính cùng lôi thuộc tính hồn kỹ uy lực tăng 50%, có được quang minh lĩnh vực và lôi đình lĩnh vực. Quang minh lĩnh vực, áp chế tuyệt đối toàn bộ tà ác và âm hàn khí tức, sử dụng quang minh hệ hồn kỹ đứng bên trong gia tăng uy lực 10%. Lôi đình lĩnh vực, bản thân ở trong lĩnh vực có thể tự do xuất hiện ở bất kỳ vị trí, địch nhân ở bên trong cách 2S chịu lôi điện giáng lên, 100% trúng đích. Hoắc Vũ Hạo và Hiên Tử Văn đang bàn bạc với nhau về việc chế tạo cấp 9 hồn đạo khí đủ sức làm rung động hồn đạo sư giới nếu được công bố. Đang lúc hai người trò chuyện với nhau thì ngoài cửa dò vào tới một người đại đầu trọc, ngó giáo giác cái gì, Hiên Tử Văn. Ta không phải sợ quấy rầy các ngươi sao, Hòa Thái Đầu. Hòa Thái Đầu chính thức trở thành cấp 8 hồn đạo sư, hắn hồn lực tu vi đột phá Bát Hoàng có quan hệ trực tiếp, vốn là thân là thức ăn hệ khí hồn sư hắn, hồn lực tu vi muốn tăng lên là 10 phần khó khăn, càng không tạo hóa đang tác dụng đối với hắn mà nói có thể nói là lớn nhất. Vũ Hạo, học viện bên kia để ngươi đi qua một chuyến, nghe nói, Huyền Lão bọn họ xuất qua, Hòa Thái Đầu. Nghe Hòa Thái Đầu vừa nói như thế, Hoắc Vũ Hạo ánh mắt nhất thời sáng ngời. Ban đầu Đường Môn đem một viên càn không tạo hóa đan tặng cho Sử Lai Khắc học viện, Huyền Lão liền mang theo Ngôn Thiếu Triết cùng Tiên Lâm Nhi bế quan. Đây cũng là trải qua hải thần các hội nghị thảo luận nghiên cứu sau quyết định. Sở dĩ là bọn hắn ba vị mà không phải hải thần các sở hữu Túc Lão cùng chung phục dụng, là từ đối với Sử Lai Khắc Học Viện tương lai suy nghĩ. Sử Lai Khắc Học Viện chư vị Túc Lão không nghĩ tới Huyền Lão cùng Ngôn Thiếu Triết và Tiên Lâm Nhi bế quan tận 1 năm rưỡi. Hòa Thái Đầu vừa nói bọn họ xuất quan, Hoắc Vũ Hạo kinh hỉ không thôi. Hắn quan tâm là Huyền Lão có thành công đột phá bước vào cực hạn đấu la 99 cấp kế tục mục lão. Hiên lão sư, ta đi xem đi một chút, Hoắc Vũ Hạo. Ngươi đi đi, mấy ngày qua ngươi không cần tới, ta đoán chừng ta làm bước đầu thiết kế cũng muốn 10-15 ngày khoảng chừng, ngươi nửa tháng sau lại trở về, Hiên Tử Văn. Rất nhanh, Hoắc Vũ Hạo dẫn theo gọi tới Bối Bối cùng đi tới Sử Lai Khắc Thành, đi vào trong học viện. Đám người Hoắc Vũ Hạo phiêu nhiên lướt qua Hải Thần Hồ leo lên Hải Thần Đảo. Khi mọi người đi vào Hải Thần Các thì Hải Thần Các một tầng đại sảnh bàn dài bên cạnh đã ngồi đầy người. Ngoại trừ Hoắc Vũ Hạo cuối cùng đến bên ngoài, mặt khác thành viên Hải Thần Các đã toàn bộ đến đông đủ. Huyền Lão ngồi ở chủ vị, nhìn nguyên lai tựa hồ không có thay đổi gì nhưng Hoắc Vũ Hạo vẫn mơ hồ cảm thấy Huyền Lão bây giờ bất đồng. Đã đến, ngồi đi, Huyền Tử. Vũ Đồng, ngươi cũng ngồi đi, Huyền Tử. Huyền Tử thấy Hoắc Vũ Hạo hơi kỳ quái liền mở miệng giải thích cho Hoắc Vũ Hạo biết, Huyền Lão, ngài thành công, Hoắc Vũ Hạo. Cuối cùng, ta bước ra một cửa ải kia, thực không dễ dàng cả, bình cảnh siêu cấp đấu la 98 cấp khốn ta bao nhiêu năm nhờ có Càn Khôn Tạo Hóa Đan mà bước ra một bước tiến vào cực hạn đấu la 99 cấp, Huyền Tử. Khi phục dụng xong Càn Khôn Tạo Hóa Đan bực này đan dược thật sự là không nên tiêu hao ở trên người ta mà ở trên người đám trẻ tuổi các ngươi, Huyền Tử. Trước khi các ngươi tới đây, chúng ta đã bỏ phiếu quyết định tại Hải Thần Các cho các ngươi Đường Môn gia tăng một vị trí, trừ ngươi ra thì toàn bộ thông qua, chúng ta tiến hành đề tài khác thảo luận, Huyền Tử. Vẻ mặt Hoắc Vũ Hạo sắc mặt vui mừng ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt lại nhìn về phía Ngôn Thiểu Triết cùng Tiên Lâm Nhi. Hai vị cũng là tươi cười rạng rỡ, không cần hỏi cũng biết hơn 1 năm bế quan, bọn họ cũng là có đại thu hoạch. 2 năm qua, Nhật Nguyệt Đế Quốc an tĩnh đến đáng sợ, bọn chúng không có bất kỳ động tĩnh gì. Nhật Nguyệt Đế Quốc đối với tin tức đều phong cấm càng nghiêm mật, cơ hồ tại tất cả cùng các quốc gia giáp giới biên cảnh chỗ đều có số lớn không trung dò xét hồn đạo khí, Huyền Tử. Nguyên thuộc đấu la đại lục Tam Quốc tốn sức tâm tư cũng chỉ có thể đạt được một ít rất có hạn tin tức. Huyền Tử. Từ thiên nhiên giả tâm bừng bừng cộng thêm thiên sinh tàn tật tạo thành hắn kiêu hùng tâm tính. Cách đây không lâu, Tam Quốc du thuyết chúng ta tham gia lần thứ nhất hành động của bọn hắn. Bọn họ chưa nói nhưng hành động mục đích là Nhật Nguyệt Đế Quốc Minh Đô. Hy vọng chúng ta có thể phái cường giả tham dự. Mọi người nói một chút cái nhìn, Huyền Tử. Huyền Lão, bọn họ hành động mục tiêu là cái gì, Tiên Lâm Nhi? Ám sát từ thiên nhiên. Lý do của bọn hắn cũng rất đầy đủ, Huyền Tử. Từ thiên nhiên kế vị không lâu liền đã phát động ra xâm lược chiến tranh, hơn nữa lấy được kinh người hiệu quả. Nếu như không phải Vũ Hạo ban tinh La Đế Quốc đoạt lại Minh Đấu Sơn Mạch quyền khống chế chỉ sợ xảy ra vấn đề càng lớn hơn. Hơn nữa, thông qua xâm lược chiến tranh mà hiện tại từ thiên nhiên tại Nhật Nguyệt Đế Quốc địa vị đã vững chắc, hắn bài trừ đối lập chèn ép đã từng tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế huynh đệ. Thủ đoạn khốc liệt nhưng mà lấy được kinh người hiệu quả, Huyền Tử. 2 năm lặng yên không có chuyện gì xảy ra, theo suy đoán thì không bao lâu thời gian Nhật Nguyệt Đế Quốc phương diện sẽ lần nữa khởi xướng chiến tranh toàn diện, so với lần trước, tất nhiên là Lôi Đình Vạn Quân càng khó đối phó hơn, Huyền Tử. Một khi từ thiên nhiên gặp chuyện không may bị ám sát thành công thì nội bộ Nhật Nguyệt Đế Quốc đại loạn, nội bộ một khi xảy ra tranh quyền tưởng tiến hành xâm lấn Tam Quốc khó càng thêm khó. Sở dĩ, ám sát từ thiên nhiên có thể cho chúng ta càng dài giảm sóc thời gian đồng thời cũng cực đại trình độ suy yếu Nhật Nguyệt Đế Quốc thực lực tổng hợp, Huyền Tử. Nói ám sát từ thiên nhiên thì dễ nhưng ai cũng biết bên cạnh hắn có phong hào đấu la cường giả hộ giá cộng thêm ở trong bóng tối phong hào đấu la, trình độ nào đó mà nói ám sát từ thiên nhiên khó khăn thế nào, hành động nhân số sẽ không quá nhiều, nhưng tất cả đều là đỉnh cấp cường giả. Bọn họ lần này đến cũng không có trông cậy vào học viện toàn lực tương trợ, dù sao hiện tại đang không có phát động chiến tranh, chúng ta như cũ là trung lập địa vị, bọn họ chủ yếu nhất là hy vọng hướng chúng ta mượn người. Đại đa số thành viên Hải Thần Các trên mặt đều lưu lộ ra kinh ngạc vẻ, chủ yếu nhất là vì mượn người nhưng không biết mượn ai. Hoắc Vũ Hạo vừa nghe liền biết hắn chắc chắn là được chỉ mặt điểm tên, Tam Quốc mượn người có Đường Lão cùng Hoắc Vũ Hạo. Vũ Hạo, ngươi nói cái nhìn của ngươi, Huyền Tử. Học viện để cho ta đi, ta liền đi, ta nghe học viện phân phó, Hoắc Vũ Hạo. Chẳng phải trước kia ngươi ưa thích ra ngoài bôn ba sao, như thế nào, lần này có chút miễn cưỡng, Huyền Tử. Không có miễn cưỡng, bất quá, nếu như ta lần này đi có thể hay không tính toán là của ta tốt nghiệp khảo hạch, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo đối với mình tốt nghiệp khảo hạch nhưng là nhớ mãi không quên. Hai quả cấp 9 định trang hồn đạo pháo hắn đã chế tạo ra tới giao cho Sử Lai Khắc học viện. Về phần khiêu chiến Ngôn Thiếu Triết viện trưởng, bởi vì Ngôn viện trưởng đang bế quan tự nhiên là còn không có tiến hành, nhưng học viện cho hắn 3 năm thời gian đã qua 2 năm. Hoắc Vũ Hạo vốn tính bản thân đột phá 90 cấp trở thành phong hào đấu la cùng Đường Vũ đồng khiêu chiến Ngôn Thiếu Triết, nhưng hiện tại ít nhất tham dự nhiệm vụ ám sát từ thiên nhiên là hắn không có cơ hội đột phá. Có thể, nhiệm vụ lần này đã đầy đủ khó khăn. Tự làm ngươi tốt nghiệp khảo hạch sao? Hơn nữa ta hướng ngươi hứa hẹn, chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ lần này, như vậy không cần khiêu chiến Thiếu Triết, chứng minh ngươi có đầy đủ năng lực tốt nghiệp, Huyền Tử. Nghe Huyền lão lời nói, mọi người sắc mặt cũng trở nên có chút quái dị. Hoắc Vũ Hạo tốt nghiệp khảo hạch rất có thể là Sử Lai Khắc học viện trong lịch sử gian nan nhất một lần. Huyền lão, nếu không chúng ta Đường môn bên này nữa phái mấy người cùng Vũ Hạo đi, ta e sợ Nhật Nguyệt đế quốc. Bối bối. Không, nhiều người chưa chắc là tốt, ít người ngược lại dễ dàng hơn thoát thân, có Đường Long hỗ trợ thì Vũ Hạo dễ dàng đào thoát dù nhiệm vụ ám sát thất bại hay thành công, Huyền Tử. Vũ Hạo, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi cũng không phải là nhiệm vụ lần này chủ đạo người, nhiệm vụ lần này chủ đạo là Nguyên Chúc Đấu La Đại Lục Tam Quốc những người đó, ngươi muốn làm là phối hợp bọn họ nhưng cũng không phải lấy thân phạm hiểm, cụ thể đến ám sát thời điểm. Ngươi không cần phải tham gia, đây là ta cùng bọn họ nói tốt điều kiện, nếu không ta cũng sẽ không cho ngươi đi, Huyền Tử. Ngươi chủ yếu là giúp bọn hắn hoàn thành ẩn nặc, một khi gặp phải nguy hiểm, ngươi không cần phải để ý đến bất luận kẻ nào, lập tức thoát khỏi chiến trường, lấy an toàn của mình làm trọng, hiểu chưa, Huyền Tử. Huyền lão yên tâm, ta có chừng mực, ta sẽ tận lực trợ giúp bọn họ, nếu như là không thể làm cũng sẽ không miễn cưỡng, Hoắc Vũ Hạo. Kế tiếp, Hải Thần các hội nghị thảo luận trước mắt Sử Lai Khắc thành kiến thiết cùng ba đạo hồn đạo sư quân đoàn huấn luyện. Đợi khi Hải Thần các hội nghị kết thúc thì Huyền Tử giữ lại Hoắc Vũ Hạo và Đường Vũ Đồng vì hắn muốn truyền thừa ngưng tụ đệ nhị hồn hạch. Muốn ngưng tụ đệ nhị hồn hạch thật ra vấn đề lớn nhất không phải là tự thân tu vi. Lấy tu vi của ta thì sớm tựu có thể trở thành cực hạn đấu la. Vấn đề mấu chốt là ở lực khống chế. Đối với mình hồn lực khống chế, tinh thần lực khống chế còn có đối với đệ nhất hồn hạch khống chế, Huyền Tử. Hoắc Vũ Hạo sâu chấp nhận gật đầu, Huyền lão lời nói cũng là hắn đối diện trước mặt vấn đề. Đệ nhất hồn hạch ngưng tụ thành công có thể thật lớn trình độ áp suất tự thân hồn lực, từ đó làm cho mình có càng thêm khổng lồ hồn lực, đạt tới thực lực bay vọt về chất, vô luận là ở hồn lực cường độ, số lượng vẫn còn là uy lực cùng sự khôi phục sức khỏe phương diện cũng là khổng lồ tăng lên, Huyền Tử. Đó là tại sao đến phong hào đấu la, thực lực có sinh ra chất biến nguyên nhân mà đệ nhị hồn hạch ngưng tụ cùng đệ nhất hồn hạch cũng là hoàn toàn bất đồng. Đây cũng là tại sao muốn đột phá cực hạn đấu la như vậy khó khăn nguyên nhân, Huyền Tử. Đệ nhị hồn hạch thành lập theo ta kinh nghiệm nhiều năm nhìn nhưng thật ra là có vài loại bất đồng phương thức, mà phương thức là không cùng sở sinh ra hiệu quả cũng bất đồng, Huyền Tử. Huyền Tử giảng giải cho Hoắc Vũ Hạo và Đường Vũ Đồng biết, nếu muốn ngưng tụ đệ nhị hồn hạch cần phải giải quyết đệ nhất hồn hạch sinh ra quấy nhiễu. Đệ nhất hồn hạch tạo thành tương đương với một hồn sư hồn lực trọng yếu, sở hữu hồn lực cũng là lấy nó làm trung tâm tiến hành vận chuyển, tăng lên, khống chế. Đơn giản mà nói, đệ nhất hồn hạch chính là tâm mà những khác sở hữu hồn lực cũng muốn quay chung quanh nó xoay tròn. Đệ nhất hồn hạch đối với chúng có rất mạnh lực khống chế cùng lực ảnh hưởng. Muốn ngưng tụ đệ nhị hồn hạch là ngươi chạm đến đệ nhất hồn hạch lợi ích, đệ nhất hồn hạch sẽ sinh ra kháng cự, vì khi ngưng tụ đệ nhị hồn hạch thời điểm tương đương với liền là phá hủy đệ nhất hồn hạch tuần hoàn quy tắc, Huyền Tử. Hoắc Vũ Hạo thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu, Huyền lão hình dung thập phần hình tượng cùng hắn tình huống gặp gỡ giống như đúc, có vẻ ngươi tự hồ đã nhận thức được, sẽ không phải bắt đầu trùng kích ngưng tụ đệ nhị hồn hạch đi, Huyền Tử. Đã bắt đầu có một đoạn thời gian nhưng một mực không có sờ đến cửa, bằng không thì vì cái gì Vũ Đồng đều là phong hào đấu la, ta còn không phải, Đệ nhị hồn hạch làm phức tạp ta đã lâu, Hoắc Vũ Hạo. Hậu sinh khả úy, Vũ Hạo, ngươi nhất định nhớ kỹ ngưng tụ đệ nhị hồn hạch tối kỵ nhất vội vàng. Một khi ngươi vô cùng vội vàng cường hành vận chuyển có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma, khi đó dù là thần chỉ khó cứu được, huyền tử. Hồi ta còn trẻ vẫn có chút bốc đồng vội vã nếm thử ngưng tụ đệ nhị hồn hạch, kết quả kém chút tẩu hỏa nhập ma. Nếu không phải một lão vừa vặn ở bên cạnh thay ta giải quyết thì các ngươi đã không thấy ta rồi, huyền tử. Dù thế, sau sự kiện đó mà ta phải liệt gường 3 năm mới khôi phục nguyên khí, không dám vội vàng ngưng tụ đệ nhị hồn hạch, huyền tử. Đáng sợ như vậy, Hoắc Vũ Hạo. Đó là đương nhiên, thực tế đệ nhất hồn hạch ngưng tụ thành công là trải qua kịch liệt áp suất hồn lực bung. Khi nó ổn định chính là hồn lực nguồn suối, nhưng khi nó mất ổn định sẽ trở thành bung đúng nghĩa, huyền tử. Được rồi, ngươi đã tiếp xúc đến việc ngưng tụ đệ nhị hồn hạch cảm thụ phải sâu, ta tiếp tục giảng cho ngươi, những kinh nghiệm này đối với ngươi tương lai đột phá thật là có trợ giúp, huyền tử. Vâng, Hoắc Vũ Hạo. Huyền tử giảng cho Hoắc Vũ Hạo về cách ngưng tụ đệ nhị hồn hạch phương pháp. Trước mắt, ngưng tụ đệ nhị hồn hạch phương pháp có hai loại. Thứ nhất, là đồng vị cộng hưởng muốn để đệ nhị hồn hạch khi ngưng tụ không chịu đến đệ nhất hồn hạch quấy nhiễu. Đầu tiên muốn thuận theo hắn, thuận theo đệ nhất hồn hạch tồn tại. Đệ nhị hồn hạch đang ngưng tụ thời điểm phải tìm được đệ nhất hồn hạch vận hành quy luật cùng tần suất. Tại nếm thử ngưng tụ đệ nhị hồn hạch ngay từ đầu, muốn trước hoàn thành đồng vị cộng hưởng. Như vậy mới có thể tận khả năng giảm đi đệ nhất hồn hạch quấy nhiễu. Thứ hai, là âm dương hổ bổ khi ngưng tụ đệ nhị hồn hạch thời điểm ở thời điểm ban đầu đi hoàn toàn bất đồng đường, tương đương với hoàn toàn một lần nữa ngưng tụ một cái hồn hạch đi ra cùng đệ nhất hồn hạch tuyệt không thể làm chung cũng muốn thừa nhận đệ nhất hồn hạch toàn bộ quấy nhiễu. Phương pháp xây dựng đệ nhị hồn hạch mà ngài đề cập tới là âm dương hổ bổ, ta vẫn chưa hiểu, Hoắc Vũ Hạo. Đơn giản mà nói, nếu như của ngươi đệ nhất hồn hạch tại hình thành thời điểm, hồn lực là phía bên trái xoay tròn, như vậy ngươi đang ngưng tụ đệ nhị hồn hạch thời điểm muốn nó hướng bên phải xoay tròn, hết thảy đều phải cùng đệ nhất hồn hạch hoàn toàn khác biệt, huyền tử. Nghe huyền lão nói đến đây, Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy trong đại não vang lên một tiếng nổ vang, cho tới nay trong lòng hắn một cái trọng yếu nghi hoặc đột nhiên đã có đáp án, huyền lão. Thú thần, đế thiên có phải hay không thành tựa âm dương hổ bổ song hồn hạch, Hoắc Vũ Hạo. Ngươi vậy mà đoán được, không sai, thú thần đế thiên đúng là âm dương hổ bổ song hồn hạch, sở dĩ hắn mới cường đại như vậy, huyền tử. Ngươi đừng nghĩ đến việc tu luyện âm dương hổ bổ song hồn hạch, thân thể cường độ của ngươi dù tốt cũng không sánh bằng hồn thú, nhân loại cùng hồn thú xét cho cùng về bản chất là bất đồng, huyền tử. Cho nên, ngươi cũng không muốn mạo hiểm nếm thử, ngươi cứ dựa theo đồng vị cộng hưởng nguyên lý tiến hành tu luyện là được, ngươi có cực hạn chi băng vẫn là song sinh võ hồn chỉ cần đệ nhị hồn hạch có thể ngưng tụ thành công, tương lai nửa hướng đệ tam hồn hạch hỗn hợp cực hạn đấu la phương hướng phát triển, muốn đuổi theo đế thiên thực lực cũng không phải là không có khả năng, huyền tử. Hoắc Vũ Hạo trong lòng ngầm cười khổ. Đệ nhị hồn hạch đã làm cho hắn vướng bận một khoảng thời gian nói chi đến việc ngưng tụ đệ tam hồn hạch. Ngưng tụ đệ tam hồn hạch sợ rằng ở cả Sử Lai Khắc Học Viện ghi lại trung cũng không có phương pháp tu luyện. Huyền tử tiến hành một loạt chỉ điểm, đem mình ở lần này đột phá trong cảm ngộ cặn kẽ giảng thuật cho Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng nghe. Tốt lắm, ngươi có thể nhớ kỹ ta nói những thứ này là được. Ngươi gần nhất trong khoảng thời gian này cũng không muốn nếm thử đột phá. Đột phá là 10 phần nguy hiểm. Ngươi lần sau tiến hành đệ nhị hồn hạch ngưng tụ thời điểm, nhất định phải có ta ở đây bên cạnh ngươi vì ngươi hộ pháp đem nguy hiểm hệ số đè xuống thấp nhất, huyền tử. Dạ, Hoắc Vũ Hạo. Huyền tử không biết rằng sau lưng hắn hai tiểu gia hỏa Hoắc Vũ Hạo và Đường Vũ Đồng về sau thành tựa âm dương hổ bổ song hồn hạch, điều mà hắn hay những phong hào đấu la đi trước không làm được, hành động ám sát từ thiên nhiên sẽ ở 10 ngày sau lên đường, trong 10 ngày. Các ngươi trước cùng những người khác tập hợp địa điểm rất quen thuộc, chính là ở Minh Đấu Sơn Mạch, huyền tử. Các ngươi tới Minh Đấu Sơn Mạch tiến vào Bạch Hổ Công Tước Đại Doanh sau đó người đến đông đủ có thể lên đường. Nhớ kỹ lời của ta, lần này ngươi là đi hỗ trợ, không phải là chiến đấu chủ lực còn có ngươi không phải là am hiểu giấu giếm sao, không nên đem thực lực của mình tất cả đều bày ra, khác làm cho mình trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, huyền tử. Huyền lão. Ngài yên tâm, Hoắc Vũ Hạo. Đối với hành động ám sát từ thiên nhiên, Hoắc Vũ Hạo cũng không có quá nhiều lo lắng, nhưng trên thực tế trong lòng hắn đối với hành động ám sát từ thiên nhiên có chút xem thường, muốn ám sát hoàng đế một nước đâu có dễ như vậy, chưa nói tới thực lực từ thiên nhiên thế nào, nhưng Nhật Nguyệt đế quốc nổi danh là dựa vào hồn đạo khí, muốn ở Nhật Nguyệt đế quốc ám sát từ thiên nhiên không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Có điều, Hoắc Vũ Hạo đã nhận lời huyền tử chung quy phải đi một chuyến, hắn đối với kết quả ám sát từ thiên nhiên lấy thành tích không có ôm hy vọng. Mấy ngày kế tiếp, Hoắc Vũ Hạo cũng tiến hành một loạt công tác chuẩn bị, mãi cho đến ngày thứ 9, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Long lẻn ra ngoài Sử Lai Khắc Thành hướng Tinh La đế quốc cảnh nội bay đi. Hoắc Vũ Hạo nhìn trên lưng Đường Long gánh cự phủ mà tò mò không thôi. Sư phụ, ngài gánh cự phủ trên lưng là vũ khí của ngài sao? Không phải ngài dùng binh khí là trường thương, Hoắc Vũ Hạo. Ta tinh thông các loại vũ khí. Khi hai người Đường Long và Hoắc Vũ Hạo tiến vào Tinh La đế quốc cảnh nội, Hoắc Vũ Hạo tự kinh ngạc phát hiện, Tinh La đế quốc thế nhưng cũng có thiên khung dò xét hồn đạo khí, mặc dù số lượng rất ít nhưng có chung quy so sánh với không. Sư phụ, ngài nói xem, nếu ta dựa vào phương pháp tu luyện âm dương hổ bổ song hồn hạch đến ngưng tụ đệ nhị hồn hạch như thế nào? Hoắc Vũ Hạo. Quyền quyết định là ở ngươi, trước đó ta đã nói với ngươi rằng ngươi có thể thành tựu âm dương hổ bổ song hồn hạch, nhưng ngươi lựa chọn đồng vị cộng hưởng hay âm dương hổ bổ do chính ngươi quyết. Ta không can thiệp vào, cùng lắm chỉ điểm cho ngươi mà thôi. Tinh La đế quốc thiết triết không trung dò xét hồn đạo khí đối với Hoắc Vũ Hạo và Đường Long phản phất không tồn tại. Bọn họ cứ thế bay đi hướng về phía Minh Đấu Sơn Mạch. Khi bay gần đến Minh Đấu Sơn Mạch 100 dặm 8 thì hai người hãm lại tốc độ để tránh phiền toái không cần thiết. Hai người lơ lửng giữa không trung chờ đợi. Tinh La đế quốc phương diện phản ứng cũng cấp tốc. Chỉ là một lát liền một cặp hồn sư sử dụng phi hành hồn đạo khí bay tới. Chúng ta là người của Sử Lai Khắc Học Viện đến đây hiệp trợ. Đường Long đưa ra thân phận lệnh bài cho hai người. Tổ hai người kiểm tra thân phận lệnh bài xác nhận là người từ Sử Lai Khắc Học Viện mới dẫn cả hai tới gặp Bạch Hổ Công Tước. Bạch Hổ Công Tước lựa chọn quân doanh đóng quân là ở nơi trước đây Nhật Nguyệt Đế Quốc thiết lập Tử Thần Tháp. Khu vực biên giới phân bố rất nhiều hồn đạo khí cũng hợp thành cùng loại hồn đạo khí trận địa. Trong đó đối với Hoắc Vũ Hạo cực kỳ quen thuộc Gia Các Thần Nỏ Pháo cũng xuất hiện. Đường Long và Hoắc Vũ Hạo được tiếp đãi nhiệt tình dẫn trực tiếp vào soái trướng. Dù vẫn chưa tới nhưng Hoắc Vũ Hạo vẫn theo thói quen thả ra tinh thần lực dò xét bên trong soái trướng. Hắn phát hiện bên trong soái trướng người vẫn là không ít, bên trong chừng có 10 người hơn nữa, mỗi một vị đều cao thâm khó lường. Đường Long và Hoắc Vũ Hạo song song đi vào trong soái trướng, nháy mắt cả hai đều thành tiêu điểm mọi người bên trong nhìn chăm chú. Trong soái trướng là một đại sa bàn. Sa bàn bên trong ở giữa Bạch Hổ Công Tước đang đứng ở nơi đó, làm hắn nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo thời điểm trong mắt lập tức lóe sáng ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Tại sa bàn chung quanh vây quanh một vòng có không ít cũng đều là Hoắc Vũ Hạo người quen. Trong đó, làm người ta chú ý nhất chính là vị trên da tản ra màu xanh lục, khí tức thâm trầm bản thể đấu la, độc bất tử. Io, lão bất tử, vẫn sống khỏe mạnh nhỉ. Độc bất tử thấy Đường Long xuất hiện không có ngoài ý muốn, nhưng nghe Đường Long trêu chọc thì trên trán gân xanh nổi lên. Hừ, ta vẫn sống khỏe chán, không cần ngươi bận tâm, độc bất tử. Lúc trước, Thiên Hồn Đế Quốc tại vị trí biên cảnh nhất chiến, bản thể đấu la, độc bất tử bị trọng thương, thật vất vả mới thoát được tánh mạng. Hiện tại xem ra thương thế của hắn cũng đã khôi phục, chứng kiến Hoắc Vũ Hạo, Bạch Hổ Công Tước vui mừng không thôi. Vũ Hạo, ngươi cuối cùng đã đến. Nhìn thấy ngươi thật cao hứng, Đới Hạo. Duy Na công chúa, Cửu Cửu công chúa cũng là rối rít tiến lên chào hỏi. Luận thực lực, hai vị công chúa trong lòng nghĩ Hoắc Vũ Hạo tự nhiên không cách nào cùng trước mắt trong doanh trướng những hồn sư, nhưng muốn địa vị là so sánh với những hồn sư chỉ cao hơn chớ không thấp hơn. Những phong hào đấu la đến tham dự hành động ám sát từ thiên nhiên chậm thì một hai ngày tới, nhiều đích đã tới có 6-7 ngà. Tuy nói bọn họ không đến trễ nhưng Đường Long và Hoắc Vũ Hạo đến trễ khiến đương kim hồn sư giới đứng đầu các cường giả bao nhiêu có chút bất mãn. Ta cho chư vị giới thiệu một chút, vị này là Sử Lai Khắc Học Viện học viên tài cao có tu la chi đồng danh xưng gọi là Hoắc Vũ Hạo, Đới Hạo. Đừng nhìn hắn tuổi trẻ mà khinh thường, nếu không phải trước kia có hắn trợ giúp thì Tinh La đế quốc đã không giành lại được Minh Đấu Sơn Mạch từ Nhật Nguyệt đế quốc, Đới Hạo. Tại chỗ các phong hào đấu la căn cứ quốc gia bất đồng tự nhiên phân phối ba phái, trong đó thuộc về Tinh La đế quốc phong hào đấu la 10 phần thiện ý hướng Hoắc Vũ Hạo mỉm cười vuốt cằm thăm hỏi, Ban đầu bọn họ nhưng là cùng Hoắc Vũ Hạo cùng nhau chiến đấu, đầy đủ lãnh giáo hắn tinh thần dò xét ở trong chiến tranh đưa đến cự đại tác dụng. Thiên Hồn Đế quốc phái tới Phong Hào đấu la tương đối phải khoe khoang một chút, bọn họ biết Nhật Nguyệt Đế quốc gằng co với Tinh La Đế quốc tại Minh Đấu Sơn Mạch mà đại bại đều nhờ vào thiếu niên trước mặt có quan hệ cực lớn. Đối với Hoắc Vũ Hạo chưa quen thuộc phải nhắc đến Đấu Linh Đế quốc phái tới Phong Hào đấu la, mấy vị Phong Hào đấu la cũng là đối với Đường Long và Hoắc Vũ Hạo tới trễ rõ ràng toát ra bất mãn. Mắt thấy Bạch Hổ công tước đối với tới trễ Hoắc Vũ Hạo nhiệt tình như vậy, Đấu Linh Đế quốc một vị Phong Hào đấu la cười nhạt một tiếng, công tước đại nhân quá khiêm nhường, chúng ta cũng biết đoạt lại Minh Đấu Sơn Mạch là công tước đại nhân công lao, Thiên Dương đấu la. Bạch Hổ công tước là kẻ già đời lập tức liền từ vị lão giả này trong giọng nói nghe ra một chút bất mãn ý, vội vàng hướng Hoắc Vũ Hạo giới thiệu, Vũ Hạo, ta giới thiệu cho ngươi, vị này là tới từ ở Đấu Linh Đế quốc Thiên Dương đấu la, Thiên Dương tiền bối năm nay đã hơn 150 tê. Ở chúng ta hồn sư giới là lão tiền bối, 97 cấp siêu cấp đấu la, thực lực cực kỳ cường đại. Lần này hành động, chủ yếu chính là do bản thể tiền bối cùng Thiên Dương tiền bối chủ trì, Đới Hạo. Thiên Dương tiền bối, ngài khỏe, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo hướng Thiên Dương đấu la khẽ khom mình hành lễ, Thiên Dương đấu la thấy Hoắc Vũ Hạo chỉ là khẽ khom người, trong ánh mắt nhất thời nhiều hơn một tia không vui. Anh hùng xuất thiếu niên, một đời người mới thắng người cũ. Chúng ta những thứ này lão nhân đúng là sắp thối lui khỏi lịch sử võ đài, Thiên Dương đấu la. Làm sao, các ngươi đối với chúng ta đến trễ rất bất mãn, nếu vậy, ta cùng Vũ Hạo không cần ở đây làm phiền chư vị. Đường Long đối với mấy vị Phong Hào đấu la được Đấu Linh Đế quốc phái tới tham dự ám sát từ thiên nhiên bất mãn khi mình cùng Hoắc Vũ Hạo chạy tới liền lên tiếng. Đường Long là không chịu phải ăn thiệt thòi. Hoắc Vũ Hạo khi biết kế hoạch ám sát từ thiên nhiên là khi đạt được dung niệm băng truyền thừa thần vị cần thời gian tiêu hóa mới được nhận tin tức. Vũ Hạo, chúng ta đi, dù sao, chúng ta đến chỉ là hỗ trợ mà không phải đánh tiên phong. Đường Long đứng người lên bước chân ra khỏi soái trướng. Hoắc Vũ Hạo không có nhiều lời mà đứng lên theo dự định theo Đường Long rời đi. Dù sao, hai người đại diện Sử Lai Khắc học viện đến chỉ hỗ trợ mà không phải đánh tiên phong nên nếu người ta đối với mình bất mãn thì mình không cần ở lại. Long thần miệng hạ, ta thay mặt Thiên Dương gia gia xin lỗi, chẳng qua là lão nhân gia bất mãn khi hai người đến trễ mà thôi, Duy Na công chúa. Đến trễ, các ngươi đề ra nhiệm vụ ám sát từ thiên nhiên thời điểm không có mặt Sử Lai Khắc học viện đại biểu đã tự ý quyết định sau đó các ngươi phát hiện xâm nhập vào Nhật Nguyệt Đế quốc cảnh nội phải có được năng lực né trinh sát cao siêu mới nhớ đến Vũ Hạo nên mới hướng Sử Lai Khắc học viện cầu Hoắc Vũ Hạo lại đây hỗ trợ. Chuyện này, Duy Na công chúa. Xác thực, khi Tam Quốc muốn ám sát từ thiên nhiên suy yếu Nhật Nguyệt Đế quốc và để nội bộ Nhật Nguyệt Đế quốc nội loạn là không có Sử Lai Khắc học viện đại biểu. Khi bọn họ phát hiện Nhật Nguyệt Đế quốc đối với biên cảnh tăng cường dò xét hồn đạo khí liền cần có người lẻn qua được dò xét hồn đạo khí mang bọn họ xâm nhập mới nghĩ đến chỉ có Hoắc Vũ Hạo mới làm được. Với lại, e sợ Thánh Linh giáo cường giả có cực hạn đấu la trấn thủ ở Minh Đô nên chỉ mặc điểm tên Đường Long. Được rồi, tình hình bây giờ không phải là chúng ta tranh cãi. Đường Long, ngươi bình tĩnh một chút đi, độc bất tử. Đường Long lạnh rên một tiếng đặt mông ngồi lại vị trí của mình. Ta cho hành động lần này mệnh danh là diệt đế hành động, tùy chúng ta Tinh La Đế quốc cùng Thiên Hồn Đế quốc, Đấu Linh Đế quốc phái ra 5 vị Phong Hào đấu la, cùng nhau đi tới Nhật Nguyệt Đế quốc triển khai đối với Nhật Nguyệt Đế quốc Hoàng đế Từ Thiên Nhiên ám sát, Đới Hạo. Từ Thiên Nhiên mặc dù tuổi không lớn lắm nhưng là một đời kiêu hùng, chỉ cần có hắn ở tương lai chiến tranh tất nhiên không thể tránh khỏi, trước mắt Nhật Nguyệt Đế quốc dần dần thế lớn. Nếu không có hành động chúng ta đã bị vây cực kỳ bị động trình độ, Đới Hạo. Chỉ cần có thể đánh chết Từ Thiên Nhiên, Nhật Nguyệt Đế quốc nhất định nội loạn, Từ Thiên Nhiên mấy huynh đệ, tất nhiên sẽ trình diễn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, Đới Hạo. Nghĩ muốn ám sát Từ Thiên Nhiên không thể nghi ngờ là khó như lên trời nhưng hành động lần này nếu như có thể thành công đối với chúng ta nguyên chúc đấu la đại lục Tam Quốc mà nói, chỗ ích lợi thật sự là quá lớn. Cho nên mới mời chư vị mạo hiểm một lần, Đới Hạo. Hành động lần này, trong mắt của ta mấu chốt nhất đúng là như thế nào tiến vào Nhật Nguyệt Đế quốc cảnh nội lẻn vào Minh Đô. Chỉ cần có thể lẻn vào Minh Đô, như vậy hành động tựu căn bản thành một nửa, Đới Hạo. Chúng ta ở Nhật Nguyệt Đế quốc thám tử liều chết truyền về tin tức, đại khái ở 7 ngày sau, Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng đế từ thiên nhiên muốn tham gia Nhật Nguyệt Đế Quốc Tế Thiên Đại Điển, thân là Hoàng đế nên hắn tất nhiên là Tế Thiên Đại Điển chủ tế, đây cũng là chúng ta hành động thời cơ tốt nhất, Đới Hạo. Đương nhiên, ở Tế Thiên Đại Điển long trọng bên cạnh từ thiên nhiên nhất định cao thủ nhiều như mây, hơn nữa bọn họ Nhật Nguyệt Đế Quốc vừa am hiểu sử dụng các loại hồn đạo khí, từ thiên nhiên trên người nhất định có cường đại hồn đạo khí bảo hộ, vì vậy, muốn đánh chết hắn nhất định phải muốn trước dẫn dắt rời đi bên cạnh hắn cao thủ, hành động của chúng ta muốn phân hai bước đi, Đới Hạo. Toàn bộ 15 vị chia làm hai đội, tùy bản thể tiền bối cùng thiên dương tiền bối lĩnh độ, bản thể tiền bối dẫn dắt trừ thiên dương tiền bối ở ngoài 4 vị siêu cấp đấu la làm tốt cho từ thiên nhiên lôi đình nhất kích chuẩn bị, thiên dương tiền bối thì mang theo những người khác ở Tế Thiên Đại Điển ngày đó tiến hành dương đông kích tây tập kích, Đới Hạo. Nguyên tắc kế hoạch như thế, cụ thể chi tiết còn phải lại nhiều câu thông, thời gian không nhiều lắm, chúng ta nhất định phải mau sớm lẻn vào Nhật Nguyệt Đế Quốc mới được, Độc Bất Tử. Vũ Hạo, ẩn núp cùng thẩm thấu đây là của ngươi mà cường hạng, có biện pháp nào hay không đem mọi người dẫn vào Nhật Nguyệt Đế Quốc cảnh nội còn không bị phát hiện, Đới Hạo. Tiến vào Nhật Nguyệt Đế Quốc cảnh nội cũng không khó nhưng Nhật Nguyệt Đế Quốc cảnh nội khắp nơi đều là không trung dò xét hồn đạo khí còn có siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí tồn tại, Hoắc Vũ Hạo. Trải qua chi mấy lần trước giao phong, Nhật Nguyệt Đế Quốc tại địa đối không dò xét hồn đạo khí trước cũng xuống làm việc cực nhọc, sở dĩ, tiến vào Nhật Nguyệt Đế Quốc cảnh nội về sau, nếu như muốn tận khả năng sợ bị phát hiện, ta cho rằng đi bộ là biện pháp tốt nhất, Hoắc Vũ Hạo. Không trung dò xét hồn đạo khí là không thể nào bổ sung chấn động dò xét hồn đạo khí cùng nhiệt năng dò xét hồn đạo khí, chỉ cần chúng ta tránh đi những thành phố lớn, bình an đến Minh Đô phạm vi là vấn đề không lớn, đã đến Minh Đô bên kia, chia thành tốt nhỏ, thông qua cải trang giả dạng lại lẫn vào Minh Đô, vậy cũng không khó, Hoắc Vũ Hạo. Bất quá, muốn hoàn toàn giấu giếm đến Minh Đô thì ta hy vọng dọc theo con đường, ít nhất tại đến Minh Đô trước đó. Mọi người có thể nghe ta chỉ huy, chỉ có như thế, ta mới có thể bảo chứng yểm hộ mọi người lẻn vào Minh Đô, Hoắc Vũ Hạo. Nghe ngươi chỉ huy, tiểu gia hỏa, ngươi mới tuổi bao lớn, đấu linh đế quốc phong hào đấu la. Đạt giả vi sư, Vũ Hạo tại ẩn núp phương diện năng lực, chúng ta đều tự than không bằng, ta đồng ý để cho hắn khi tiến vào Minh Đô tiến lên đi chỉ huy, toái tinh đấu la. Mấy vị phong hào đấu la từ Tinh La Đế Quốc đều nhao nhao gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Tiểu gia hỏa, ngươi có nắm chắc như vậy sao, Thiên Dương đấu la? Nếu như tại trong quá trình hành động mọi người chịu nghe ta chỉ huy, như vậy nắm chắc vẫn có một ít. Đương nhiên, sẽ không cần cầu các vị tiền bối làm cái gì, chỉ hy vọng là tại hành động thời điểm, mọi người có thể căn cứ tinh thần cộng hưởng của ta thống nhất hành động, tận khả năng tránh cho lộ ra hành tung, Hoắc Vũ Hạo. Độc huynh, người tuổi trẻ bây giờ thật sự là không được, ít nhất tại lòng tự tin phương diện, muốn so với chúng ta lúc còn trẻ mạnh hơn nhiều, Thiên Dương đấu la. Ta đồng ý, Độc Bất Tử. Sắc mặt Thiên Dương đấu la ngưng tụ, hắn là hiểu rõ Độc Bất Tử tính cách, lấy Độc Bất Tử ngạo mạn tính cách rõ ràng đồng ý lại để cho Hoắc Vũ Hạo đến chỉ huy trên đường hành động, nếu muốn từ mặt đất đi qua, như vậy lúc tờ mờ sáng liền xuất phát, Độc Bất Tử. Được, Hoắc Vũ Hạo. Tờ mờ sáng ngày mai, ta sẽ tiễn các ngươi tiến vào Nhật Nguyệt Đế Quốc cảnh nội phía Tây Bắc, như vậy, tiết kiệm được nhiều thời gian hơn. Đường Long dự tính đưa mọi người tiến vào trong Long Mộ sau đó từ bên trong đi ra hướng Minh Đô xâm nhập. Bạch Hổ công tước, Đới Hạo chiêu đãi mọi người ăn bữa tối giữ lại Hoắc Vũ Hạo và Đường Long. Công tước đại nhân, có chuyện muốn nói với ta, Hoắc Vũ Hạo. Vũ Hạo, lần này hành động rất nguy hiểm. Nếu không phải bởi vì ngươi có tác dụng trọng yếu thì ta không để bọn hắn đến Sử Lai Khắc Học Viện mời ngươi đến, Đới Hạo. Nhiệm vụ của ngươi là đưa bọn họ bình an lẫn vào Minh Đô, che giấu thân phận là đủ rồi. Khi bọn hắn phát động hành động thời điểm, ngươi không cần tham gia. Một khi phát hiện có tình huống bất ổn lập tức trốn xa, không cần xen vào những việc khác, Đới Hạo. Công tước đại nhân, hành động lần này xuất động có thể nói là chúng ta nguyên thuộc đấu la đại lục tam quốc tinh nhuệ nhất hồn sư. Thẳng thắn mà nói ta không quá coi được hành động lần này. Kế hoạch không đủ chu đáo chặt chẽ. Địch nhân lại mạnh mẽ quá đáng. Thành công khả năng thật sự không cao, Hoắc Vũ Hạo. Nếu như ta dựa theo ngài nói, không tham dự hành động lần này sau đó còn một mình rời đi. Vậy bọn họ làm sao bây giờ? Nếu như bọn hắn đình trệ tại Nhật Nguyệt Đế Quốc đối với chúng ta đã kích, Hoắc Vũ Hạo. Vũ Hạo, ta không có biện pháp giải thích với ngươi quá nhiều, ngươi chỉ phải nhớ kỹ dựa theo ta nói đi làm là được, hết thảy lấy an toàn của mình làm trọng, Đới Hạo. Nghe lời nói của Bạch Hổ công tước, sắc mặt Hoắc Vũ Hạo dần dần trở nên ngưng trọng lên, được, ta hiểu rồi, Hoắc Vũ Hạo. Xem ra, các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng bỏ mạng lại khi thực hiện kế hoạch ám sát từ thiên nhiên. Đường Long dẫn Hoắc Vũ Hạo về doanh trại của mình nghỉ ngơi. Vũ Hạo, ngươi cứ dựa theo Bạch Hổ công tước lời nói mà làm đi. Cùng lắm, ta ở lại Đoạn Hậu yểm trợ cho bọn hắn rút lui. Về phần, ai sống sót trở ra chỉ dựa vào vận mệnh của bọn họ mà thôi. Ở một doanh trại khác, bản thể đấu la, độc bất tử cùng thiên dương đấu la ngồi đối mặt nhau. Độc huynh, trên đường thật muốn nghe tiểu tử kia chỉ huy. Thiên Dương đấu la. Thiên Dương, không nên xem thường tiểu gia hỏa kia, hắn là không chỉ lần thứ nhất mang đã cho ta kinh ngạc, hắn võ hồn là tinh thần hệ tại ẩn núp bản thân phương diện có cực kỳ độc đáo địa phương, kế hoạch của chúng ta liền muốn bắt đầu, ngươi có phải hay không có chút khẩn trương, nếu không, tại sao phải như thế phập phồng không yên, độc bất tử. Nói một điểm khẩn trương không có là không có khả năng, nhìn trước đó Thiên Hồn Đế Quốc tình huống, ta thay Đấu Linh Đế Quốc sầu lo. Đấu Linh Đế Quốc tổng hợp quốc lực không bằng Thiên Hồn Đế Quốc. Một khi chiến tranh lần nữa xảy ra mà Thiên Hồn Đế Quốc ngăn không được thì chúng ta cũng giống vậy, Thiên Dương Đấu La. Sở dĩ, ta đối với chỉ có 20 tê tiểu gia hỏa kia đúng là lòng tin không đủ. Hắn quá trẻ. Một khi chúng ta xâm nhập tại trước khi tiến vào Minh Đô liền bại lộ là không có nửa phần cơ hội, Thiên Dương Đấu La. Ta nói ngươi khẩn trương là vì thân là siêu cấp đấu la lại không cảm thụ được Vũ Hạo tiểu tử khí tức trên thân. Ngươi cảm nhận được Vũ Hạo tiểu tử khí tức trên thân ở mức nào sao, độc bất tử. Đại khái là thất hoàng tả hữu. Khi tiểu tử kia bước vào thì ta cảm thụ thoáng qua hồn lực chấn động, Thiên Dương đấu la. Sai, ta thận trọng chú ý phát hiện tinh thần lực của hắn sâu xa như biển. Ta nhìn không ra hắn tu vi chân chính nhưng tuyệt không chỉ là thất hoàng, độc bất tử. Mới 20 tê niên kỷ lại xuất thân từ Sử Lai Khắc Học Viện có thất hoàng tu vi đã tương đối khá, Thiên Dương đấu la. Ngày mai, ngươi lại cẩn thận một chút đi, ta có thể khẳng định muốn giấu giếm lẻn vào Nhật Nguyệt Đế Quốc cảnh nội tiến thẳng đến Minh Đô do tiểu gia hỏa kia chỉ huy thì hiệu quả tốt nhất, độc bất tử. Thiên Dương đấu la đối với độc bất tử hiển nhiên là rất kiên kỵ, không có trong vấn đề này lại xoắn suýt xuống liền đáp ứng để Hoắc Vũ Hạo chỉ huy, độc huynh. Minh Đô bên kia tin tức thiết thực sao, Thiên Dương đấu la. Người của chúng ta đã liên tục khẳng định, cộng thêm là của ta đắc lực đệ tử, tin tức nhất định là không có vấn đề, người đắc thủ sau đó lập tức trốn xa, không cần phải xen vào ta, ta đám bọn họ có nội tuyến tiếp ứng, phương diện an toàn không có vấn đề, độc bất tử. Được, Thiên Dương đấu la. Sáng sớm, mọi người dùng qua điểm tâm liền tập hợp ở Bạch Hổ công tước soái trướng, các vị, lần hành động này quan hệ trọng đại, thậm chí ảnh hưởng đến toàn bộ đấu la đại lục hướng đi. Mời các vị nhớ kỹ các vị đều là các quốc gia trụ cột, nếu chuyện không thành công lấy an toàn của mình làm trọng, Đới Hạo. Chư vị miệng hạ, chúc các ngươi việc này thuận buồm xuôi gió, sớm ngày đắc thắng mà về, Đới Hạo. Ánh mắt độc bất tử nhìn về phía mọi người, nhìn quét một vòng về sau, cái thứ nhất ngẩng đầu mà bước đi ra soái trướng. Thiên Dương đấu la theo sát phía sau sau đó mới được là chư vị phong hào đấu la, Long thần miệng hạ, mời ngài đưa chúng ta một đoạn đường, Thiên Dương đấu la. Được, các ngươi đứng vững đừng có kháng cự, Đường Long đứng ở giữa sân hướng hư không cào một cái, nhất thời một không gian chi môn xuất hiện ở trước mặt chư vị phong hào đấu la, không gian chi môn vừa xuất hiện liền có vô số long uy cường đại tản ra làm cho chư vị phong hào đấu la biến sắc, chư vị long tiền bối. Ta muốn mượn Long Mộ làm trạm trung chuyển để vận chuyển người, hy vọng, các ngài cho phép, Đường Long dù thực lực đạt đến bán thần nhưng đối với những Long tộc hồn thú tán thân tại Long Mộ vẫn có tôn trọng, ngang. Một tiếng Long ngâm vang lên sau đó Long uy dần tan biến, Đường Long thấy vậy phất tay ra hiệu cho mọi người theo mình đi vào bên trong, các ngươi đừng có loạn di chuyển, nếu không, chết như thế nào đều không biết, hay... Không gian chi lực của Long thần miệng hạ quả thật đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa, toái tinh đấu la. Dần dần, từng người bước vào không gian chi môn, khi mọi người định thần nhìn lại thấy được ở phía xa là vô số hài cốt Long tộc nằm ở trên đất, hài cốt bên trong Long Uy nhàn nhạt tản ra, Đường Long dẫn đầu mở ra không gian chi môn từ trong Long Mộ, sau đó dẫn mọi người rời khỏi Long Mộ. Ta chỉ đưa tiễn các ngươi tới đây thôi, về phần hành động thế nào tùy các ngươi. Tiểu gia hỏa, từ giờ trở đi khi tiến vào Minh Đô trước đó, chúng ta đều nghe ngươi chỉ huy, ngươi yên tâm, lão phu nếu nói ra những lời này tự nhiên tại dọc theo con đường này liền tuyệt đối không ai sẽ cùng ngươi gây sự, kể cả lão phu, mọi người chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Hiện tại chúng ta như thế nào hành động, Độc Bất Tử? Độc Bất Tử như thế ủng hộ, Hoắc Vũ Hạo tự nhiên cũng phải có sở tỏ vẻ, hắn đuổi vội vàng không người hướng Độc Bất Tử hành lễ, đa tạ tín nhiệm của ngài, chỉ huy không dám nhận, nhưng vì có thể lên đường bình an tiến vào Nhật Nguyệt Đế quốc cảnh nội, kế tiếp ta sẽ dùng một ít biện pháp đến giúp chư vị tiền bối ẩn tàng thân hình, sở dĩ trên đường còn phải phiền toái các vị tiền bối dựa theo của ta chỉ dẫn, Hoắc Vũ Hạo. Lời khách khí không cần nhiều lời, đến điểm thực tế đi, Độc Bất Tử. Vậy ta tách ra hành động riêng lẻ, nhớ rõ nếu có nguy hiểm đến tính mạng thì đem hồn lực của mình truyền vào đồ vật mà ta đưa cho các ngươi. Thân hình Đường Long dần tan biến ở trong hư không, tại chỗ chư vị phong hào đấu la đều không cảm nhận được Đường Long khí tức. Hoắc Vũ Hạo hai con ngươi mơ hồ có kim quang lập lòe, nhu hòa tinh thần chấn động lặng yên không tiếng động khuếch tán đem 16 vị phong hào đấu la toàn bộ bao quát ở bên trong. Mỗi một vị phong hào đấu la đều không cảm nhận được tinh thần lực của Hoắc Vũ Hạo, thẳng đến tinh thần cộng hưởng lặng yên chui vào tinh thần hải của bọn hắn mới có chỗ phát giác, kể cả Độc Bất Tử ở bên trong. Mấy vị đến từ Tam Đại Đế Quốc phong hào đấu la sau một khắc sắc mặt liền cũng thay đổi, nhất thời phản ứng đầu tiên là kháng cự tinh thần lực xâm nhập vào tinh thần hải, vì tinh thần hải là các hồn sư cốt lõi khống chế. Chỉ có mấy vị phong hào đấu la từ Tinh La Đế Quốc từng cảm thụ qua Hoắc Vũ Hạo tinh thần cộng hưởng mới không có tiến hành phản kháng. Lập tức, tại chỗ toàn bộ 16 vị phong hào đấu la cảm thấy chung quanh thế giới liền hoàn toàn biến thành lập thể. 360 o không góc chết xuất hiện ở trong đầu. Thiên Dương đấu la cùng Đấu Linh Đế Quốc mấy vị phong hào đấu la đối với Hoắc Vũ Hạo năng lực chưa quen thuộc. Khi bọn hắn cảm nhận tinh thần dò xét cùng tinh thần cộng hưởng thần kỳ đều không khỏi toát ra vẻ giật mình. Hảo cường tinh thần lực, tiểu gia hỏa, ánh mắt của ngươi lần thứ hai thức tỉnh rồi hả, Độc Bất Tử? Ta cũng không biết mình ánh mắt của có tính không là lần thứ hai thức tỉnh, nhưng ta võ hồn đúng là từng có biến dị, Hoắc Vũ Hạo. Năm đó, nếu sớm một chút để lão phu gặp được ngươi liền tốt, lão phu cũng nguyện ý thu ngươi làm quan môn đệ tử, liền không cần phải tiện nghi một ân lão gia hỏa kia, Độc Bất Tử. Hoắc Vũ Hạo nghe được Độc Bất Tử đối với lão sư xưng hô bất kính, không khỏi khẽ nhíu mày, ngươi không cần mất hứng, cho dù Mục Ân còn sống thì ta cũng giống vậy xưng hô như vậy hắn, lúc trước, nếu không phải hắn thì ta đại ca cũng sẽ không chết, Độc Bất Tử. Đều đừng nói nhảm nữa, nhanh chóng di chuyển đi, ta ở phía trước dẫn đường, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo phóng người lên cũng không phóng xuất ra võ hồn mà dùng hồn lực thúc giục sau lưng phi hành hồn đạo khí. Mặt khác 15 vị phong hào đấu la cũng là nhao nhao phóng người lên, nhưng khi bọn hắn bay lên thời điểm lại cảm nhận được một màn kỳ dị. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện mình thông qua tinh thần cộng hưởng của Hoắc Vũ Hạo trong đầu của bọn họ hiện ra một cái phi hành bản đồ. Mỗi người con đường đều không giống. 15 vị phong hào đấu la dựa theo phi hành lộ tuyến bay lên. Trên không trung lập tức xếp đặt đã thành một cái vòng tròn trận đem Hoắc Vũ Hạo ôm trọn ở chính giữa. Phân tâm khống chế, tốt, Độc Bất Tử. Hoắc Vũ Hạo hướng Độc Bất Tử gật đầu, tinh thần lực chấn động hướng các vị phong hào đấu la chính xác truyền lại đi về phía trước con đường, mọi người đồng thời bay lên, tại Hoắc Vũ Hạo dưới sự chỉ huy hướng phía Nhật Nguyệt Đế Quốc phương hướng bay đi, đoàn người vừa mới bay đi, không khí xuất hiện nhỏ nhẹ vặn vẹo, 16 người biến mất tại trong không khí, các vị phong hào đấu la đều cảm thấy thấy hoa mắt. Những người khác thân ảnh biến mất không thấy, nhưng kỳ dị là tại trong đầu của bọn họ thông qua Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét cùng tinh thần cộng hưởng lại có thể chính xác cảm nhận được những người khác vị trí. Nói cách khác, trong đầu tinh thần dò xét cùng tinh thần cộng hưởng nhìn thấy cùng chính bọn hắn con mắt thấy hoàn toàn bất đồng. Đến lúc này, Thiên Dương đấu la trong nội tâm không còn có đối Hoắc Vũ Hạo lòng khinh thị. Bọn họ có khả năng ẩn thân thì ít tốn hao quá nhiều tâm lực có thể đến Nhật Nguyệt Đế Quốc. Hoắc Vũ Hạo lợi dụng tinh thần dò xét phạm vi kéo dài 3.000 m khiến cho mấy vị phong hào đấu la giật mình, nhưng theo tinh thần dò xét lan tràn đến 10 km càng làm bọn họ thất kinh. Rất nhanh, Hoắc Hoắc Vũ Hạo, cái này siêu viễn cự ly tinh thần dò xét đã mang lại tính thực chất tác dụng, tại chư vị phong hào đấu la cảm nhận được tinh thần dò xét cùng tinh thần cộng hưởng bên trong, rậm rạp chằng chịt các loại dò xét hồn đạo khí đã xuất hiện. Hoắc Vũ Hạo mang theo các vị phong hào đấu la một mực bay lên trên, hiệu quả cũng ở phía sau hiện ra, không có biện pháp không bay lên trên, ngoại trừ cao hơn không trung bên ngoài, căn bản không có biện pháp khác có thể có ở đây không bị phát hiện dưới tình huống thông qua. Biên cảnh thông qua không thể nghi ngờ là khó khăn nhất, chư vị phong hào đấu la đều hiểu, chư vị phong hào đấu la tại tinh thần dò xét cùng tinh thần cộng hưởng dưới sự chỉ dẫn tiếp tục thăng không. Hoắc Vũ Hạo đối với thăng nhập không trung 5000m không có thỏa mãn, hắn mang mọi người vượt qua 5000m tiến nhập 5000-6000m cũng là nhân loại cấm khu phi hành. Những người tu vi đạt đến siêu cấp đấu la đều không có gì thay đổi, riêng chỉ có không đến siêu cấp đấu la chư vị, tốc độ phi hành tắc thì tiến hành dần dần chậm lại, mãi cho đến vượt qua 6000m độ cao, Hoắc Vũ Hạo mới đình chỉ tiếp tục bay lên, mang theo mọi người hướng phía Nhật Nguyệt Đế quốc cảnh nội bay đi. Siêu cấp đấu la đám bọn họ tại ung dung đồng thời riêng phần mình phụ trợ những phong hào đấu la cấp bậc các hồn sư cùng một chỗ tăng lên tới cao hơn độ cao, tiếp tục hướng trước bay đi, hướng phía Nhật Nguyệt Đế quốc cảnh nội mà đi. Các vị phong hào đấu la hiện tại đã dần dần chết lặng, vốn dĩ đến chấp hành nhiệm vụ ám sát từ thiên nhiên kỳ thật rất nhiều vị phong hào đấu la đều là ông thấy chết không sờn tâm tính, có điều, bây giờ tâm tình bọn hắn đều tốt vô cùng khi có Hoắc Vũ Hạo. Phi hành một mực giằng co 2 canh giờ, Hoắc Vũ Hạo mới giảm xuống tốc độ mang theo mọi người hướng phía một mảnh rừng rậm rơi xuống. Tất cả mọi người là phong hào đấu la thực lực cấp bậc, cấp tốc tốc độ phi hành thật sự là quá kinh người. Minh Đấu Sơn Mạch vốn là cùng Nhật Nguyệt Đế quốc giáp giới, bọn hắn tiến vào Nhật Nguyệt Đế quốc cảnh nội tốn hao 2 canh giờ phi hành đã cách Minh Đô rất gần. Phiêu nhiên rơi xuống đất, tại trong rừng rậm Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét lần nữa hướng về phương xa khuếch tán. Lớn cánh rừng diện tích bên trong loại tình huống tất cả đều tại tinh thần dò xét phạm vi ở trong. Chư vị tiền bối trước nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta điều chỉnh tốt trạng thái, tại đây khoảng cách đều đã không xa, đợi đến lúc chạng vạng tối thì chúng ta tái tiến Minh Đô. Hoắc Vũ Hạo nghỉ ngơi một lúc, Hoắc Vũ Hạo cùng chư vị phong hào đấu la lẫn nhau ở giữa phạm vi khống chế càng thêm thân mật đi một tí, nương tựa theo tinh thần dò xét cùng tinh thần cộng hưởng, vòng quanh 1/3 vòng khi sắc trời đã hoàn toàn tối xuống thời điểm mới tìm được một cái khe hở mang theo mọi người nhanh chóng tiến vào Minh Đô. Tiến vào Minh Đô, các loại dò xét hồn đạo khí ít đi khá nhiều, dù sao những dò xét hồn đạo khí đại đa số đều đặt ở bên ngoài. Tại một góc âm u, Hoắc Vũ Hạo giải trừ hồn kỹ của bản thân hướng các vị phong hào đấu la thấp giọng: các vị tiền bối, may mắn không làm nhục mệnh, ta tạm thời chỉ huy chức trách cũng trả cho bản thể miệng hạ, Hoắc Vũ Hạo. Mọi người riêng phần mình dịch dung cải trang, phân tán tìm địa phương dàn xếp lại, bởi vì so với chúng ta dự tính thời gian phải tới sớm hơn, chúng ta cũng nhiều hơn làm quen một chút hoàn cảnh, mỗi 3 người 1 tổ, Vũ Hạo cùng ta 1 tổ, mọi người dùng chuẩn bị xong thông tin hồn đạo khí giữ liên lạc, liên hệ lúc sử dụng tiếng lóng, độc bất tử. Các vị phong hào đấu la riêng phần mình gật đầu cũng tiến hành riêng phần mình dịch dung giả dạng, các vị phong hào đấu la tiến hành riêng phần mình dịch dung. Hiển nhiên bọn hắn đã sớm chuẩn bị, bọn họ nhanh chóng đổi lại Nhật Nguyệt Đế quốc quần áo và phục sức, sau đó tướng mạo tiến hành đơn giản dịch dung, vạn sự đều chuẩn bị xong, giây lát nhau nhau tản đi. Bản thể đấu la, độc bất tử trang điểm đã thành một gã tuổi chừng hơn 40 tuổi trung niên, mà ngay cả dáng người tựa hồ cũng xuất hiện một ít biến hóa kỳ diệu, vốn là khôi vĩ thân hình rút nhỏ chừng 2 vòng, thoạt nhìn thậm chí có điểm gầy yếu. Cùng hắn cùng nhau 2 gã bản thể tông cường giả thì là trang điểm thành hắn tùy tùng bộ dáng. Hoắc Vũ Hạo thông qua mô phỏng cải biến dung mạo của mình tránh cho bị nhận ra. Độc bất tử thấy Hoắc Vũ Hạo bộ dáng liền mỉm cười. Chúng ta đi thôi, độc bất tử. Đi ra âm u đường đi, bởi vì trang phục cải biến nên bọn hắn đã không cần tận lực tránh đi nội thành một ít bình thường dò xét hồn đạo khí. Thoải mái đi tại trên đường phố tìm một nhà chất lượng thường khách sạn. Từ thiên nhiên thân là hoàng đế nhưng bị vài hoàng thất dòng họ nói ra nói vào việc hắn phải lập thái tử. Trước kia hắn có thể để quốc tử thay hắn đảm nhiệm giải quyết, nhưng quốc tử trải qua vụ nổ lớn lần trước đã chết nên từ thiên nhiên đành phải tìm một phụ nữ khác để nàng tiêm vào trong bụng hạt giống của một hoàng tộc sau đó giết đi. Khi hài tử sinh ra liền giết chết nàng chỉ mang hài tử về. Từ thiên nhiên đặt tên cho hoàng tử là Từ Vân Hãn, qua trăng rằm được từ thiên nhiên sắc phong thành thái tử. Đúng lúc, trên đường phố đột nhiên vang lên một mảnh tiếng động lớn, tiếng ồn ào, một đống toàn thân áo giáp binh sĩ bước nhanh hướng phía bên này chạy tới. Hoắc Vũ Hạo tránh sang một bên nhưng vẫn bị một vị áo giáp binh sĩ đụng vào người. Hắn vì tránh phiền phức không cần thiết liền giả bộ té ở trên đất kêu đau. Bên cạnh những người đi đường cũng là nhao nhao phát ra bất mãn thanh âm. Đương nhiên thanh âm của bọn hắn rõ ràng không lớn. Lại là hoàng thất quân cận vệ. Thật sự là quá ghê tởm. Căn bản cũng không đem chúng ta làm người. Gần đây hoàng đế bệ hạ muốn cử hành tế thiên đại điển. Những hoàng thất quân cận vệ theo trong hoàng cung đi ra ngoài số lần càng gia tăng lại khổ chúng ta, dân chúng. Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Long đi dạo ở trên phố vài vòng mới trở về khách sạn. Khi về khách sạn thì Hoắc Vũ Hạo nghe được Độc Bất Tử truyền âm. Hoắc Vũ Hạo tiến vào phòng của Độc Bất Tử liền phát hiện Độc Bất Tử phất tay tạo thành bình chướng ngăn cách ngoại giới âm thanh mà ngoại giới không nghe được âm thanh phát ra. Như thế nào? Đi ra ngoài có phát hiện gì sao, Độc Bất Tử? Minh Đô so sánh bình thường, nội thành các loại dò xét hồn đạo khí bao trùm toàn thành nhưng đối ngoại dò xét hồn đạo khí vô luận số lượng vẫn là cường độ đều thì nhỏ hơn nhiều. Tế thiên đại điển đúng là đang chuẩn bị trong quá trình, hết thảy đều cùng tin tức của chúng ta nơi phát ra ăn khớp, Hoắc Vũ Hạo. Vũ Hạo, chúng ta lần này ngoại trừ ám sát từ thiên nhiên vẫn có một hạng công việc, Độc Bất Tử. Hả, Hoắc Vũ Hạo? Hoắc Vũ Hạo nhìn về phía Độc Bất Tử. Dù ấy hắn suy đoán đã đoán được ám sát từ thiên nhiên chỉ là khó khăn nên đến Minh Đô sẽ có công việc khác. Hắn âm thầm may mắn vì trên đường đưa mấy vị phong hào đấu la lẻn vào Minh Đô biểu thị thực lực quá chói mắt. Chỉ sợ Độc Bất Tử chưa hẳn tán thành. Công việc khác, ngài nói là tạc kho súng sự kiện kia, Hoắc Vũ Hạo. Tạc kho súng ống chỉ là chúng ta hấp dẫn địch người thủ đoạn mà thôi. Trên thực tế Nhật Nguyệt Đế Quốc đối với tất cả kho súng ống phòng ngự xâm nghiêm là ngươi không cách nào tưởng tượng, cho nên, chúng ta chỉ cần thông qua tạc kho súng ống để hoàn thành dương đông kích tây như vậy đủ, kế đó là nếm thử đối với từ thiên nhiên ám sát, cùng lúc đó, thi hành mặt khác hạng nhất hành động, Độc Bất Tử. Trước kia, Bạch Hổ Công Tước không có nói qua với ta, Hoắc Vũ Hạo. Đương nhiên, vì hành động mà ta nói đến từ ta cùng Thiên Dương Đấu La cộng đồng hoàn thành. Chỉ có hai chúng ta mới biết mục tiêu chân chính, Độc Bất Tử. Tinh thần lực của ngươi cực kỳ mạnh mẽ là điều mà chúng ta không lường tới. Yên tâm, nhiệm vụ nguy hiểm nhất chúng ta không sẽ giao cho ngươi đi hoàn thành. Chúng ta đều có được hoàn chỉnh kế hoạch, Độc Bất Tử. Ta hy vọng ngươi có thể đủ tại chúng ta hoàn thành tốt công việc hoặc là thất bại sau đó tiếp ứng chúng ta. Tận khả năng cam đoan lần này tham dự hành động các phong hào đấu la có thể đủ tất cả thân trở ra, Độc Bất Tử. Nghe Độc Bất Tử vừa nói như vậy, Hoắc Vũ Hạo lập tức nhẹ nhàng thở ra, không tham dự cái kia nguy hiểm nhất hành động là tốt. Chưa kịp để Hoắc Vũ Hạo có phản ứng thì Đường Long đã dẫn đầu mở miệng, không cần Vũ Hạo phải tiếp ứng các ngươi, đồ vật mà ta cho các ngươi có thể để các ngươi nháy mắt dịch chuyển về Minh Đấu Sơn Mạch. Độc Bất Tử nghe Đường Long mở miệng nói chuyện liền từ trong lòng mình lấy ra một thanh phi tiêu, phía trên điêu khắc huyền ảo pháp trận. Ý ngươi nói là một vũ khí nhỏ thế này có thể cứu mạng chúng ta? Độc Bất Tử. Ta đối với không gian chi lực tạo nghệ tự nhận thứ nhất thì không ai dám nhận đâu. Phía trên được ta điêu khắc không gian pháp trận. Chỉ cần rót vào hồn lực thì các ngươi sẽ được dịch chuyển về nơi ta điêu khắc không gian pháp trận ở đầu khác. Có điều, nó là hàng dùng một lần nên các ngươi cẩn trọng sử dụng. Độc Bất Tử là cường giả nên không có ở vấn đề tiếp ứng xoáy suýt quá lâu. Hắn nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo lại từ trong lòng lấy ra một quyển sách nhỏ đưa cho hắn. Thật sự là đáng tiếc. Lúc trước, đụng phải ngươi là một ân mà không phải ta, cái này sách nhỏ ta tặng cho ngươi, coi như là ngươi nhiệm vụ lần này thù lao, Độc Bất Tử. Quyển sách nhỏ to chỉ bằng lòng bàn tay, nhưng khi Hoắc Vũ Hạo nhận lấy giật mình phát hiện sách nhỏ sức nặng chí ít có mấy chục cân, sách nhỏ toàn thân trình vì màu vàng kim nhạt, biểu hiện ra có bốn người xinh đẹp chữ nhỏ bản thể bí mật, Hoắc Vũ Hạo cơ thể chấn động, hắn ánh mắt khiếp sợ nhìn Độc Bất Tử, tiền bối. Quyển sách này không thể nhận, Hoắc Vũ Hạo. Ngươi biết trước khi viện quân đến thì Thiên Hồn Đế Quốc cùng Nhật Nguyệt Đế Quốc giao thủ tổn thất bao nhiêu bản thể tông cường giả không, Độc Bất Tử? Ta bản thể tông tinh nhuệ cơ hồ chết trận 2/3, kể cả lớn nhất tiềm năng vài tên một đời tuổi trẻ cũng đều tại trong trận chiến ấy chết, bởi vì ta còn sống nên bản thể tông đại kỳ vẫn còn. Nếu có một ngày ta chết đi thì bản thể tông nhất mạch tất nhiên sẽ đi về hướng suy sụp, Độc Bất Tử. Bản thể tông phương pháp tu luyện bản thể võ hồn sao? Đúng vậy, bên trong ghi chép lại bản thể võ hồn rất nhiều huyền bí, cũng là ta bản thể tông cốt lõi nhất điển tịch, chỉ có lịch đại bản thể đấu la có thể truyền thừa, ta đưa nó tạm thời cho ngươi mượn, độc bất tử. Nếu như tại nhiệm vụ lần này ở bên trong, ta có thể thành công sống sót thì ngươi lại đem nó trả lại cho ta. Nếu như ta chết thì mời đưa nó đưa đến các ngươi Sử Lai Khắc học viện, độc bất tử. Độc bất tử, xem ra ngươi trong lòng đã có quyết ý. Ừ, ta không nắm chắc có thể sống sót sau hành động lần này. Tiểu tử, ở trong đoạn thời gian này thì ta cho phép ngươi tùy ý theo nội dung bên trong, độc bất tử. Nếu như chúng ta bản thể tông tại chiến tranh tương lai trong chết đi, như vậy mời trong tương lai đụng phải có được bản thể võ hồn hồn sư đem chúng ta bản thể tông nhất mạch giúp ta truyền thừa tiếp. Vậy liền coi là cho ngươi đọc bản thể bí mật trả thù lao, ngươi xem coi thế nào, độc bất tử. Cuối cùng, Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ đáp ứng độc bất tử mà cầm đi bản thể bí mật. Hoắc Vũ Hạo trở về gian phòng của mình mở ra bản thể bí mật trang đầu tiên. Bên trong không phải bản thể võ hồn nội dung mà là kẹp ở bên trong trang giấy. Hoắc Vũ Hạo xem xét nội dung trang giấy liền giật mình. Ta tung hoành hồn sư giới hơn 200 năm lại trở thành tông môn tội nhân. Là lỗi của ta, là ta cho tới nay quá độ tự phụ đưa đến tông môn phát triển trệch hướng thời đại quỷ tích. Thoát ly thời đại nhất định bị ném bỏ, nhưng ta bản thể tông cũng không nên như thế. Bản thể võ hồn chính là thần quyến, nhưng đáng tiếc ta đã không có thời gian đi thuận theo thời đại quỷ tích rồi. Phàm trần ta bản thể tông nhất mạch tu luyện nhớ kỹ, tương lai là hồn đạo khí thời đại, mà ở thời đại này ở bên trong, chúng ta như trước có được lan truyền ra năng lực. Bản thể võ hồn cùng hồn đạo khí kết hợp chắc chắn sẽ đứng vững giữa thế giới. Xem hết mấy câu nói đó, Hoắc Vũ Hạo trong lòng đích áp lực cảm giác càng thêm mãnh liệt. Hắn thấy nửa đoạn sau lời nói lại khiếp sợ. Lấy bản thể võ hồn cùng hồn đạo khí dung hợp là hắn cùng Hiên Tử Văn lục lọi. Năm ngày sau. Hôm nay, Minh Đô bầu không khí nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Sáng sớm, vốn là náo nhiệt thành thị lại trở nên thập phần yên lặng. Cơ hồ không có cửa hàng mở tiệc kinh doanh, vì hôm nay là tế thiên đại điển thời gian. Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng Đế Từ Thiên Nhiên ở Minh Đô ngoại ô cử hành tế thiên đại điển. Lần này, tế thiên càng nhiều vì hiển lộ Từ Thiên Nhiên chiến công của mình, đồng thời hắn chiêu cáo thiên hạ vì thống nhất đại lục chuẩn bị thời khắc. Minh Đô đại lộ đều có binh sĩ đứng ở hai bên, dân chúng tại quân đội uy áp chỉnh tề hướng nam ngoại ô tập trung. Lần này, tế thiên đại điển quy mô to lớn, vì thế Nhật Nguyệt Đế Quốc huy động 10 vạn đại quân hướng nam ngoại ô. Một tòa cự đại tế đàn từ lúc nửa tháng trước cũng đã thành lập xong. Ở phía trên cao, Thái Dương dần ló dạng, nhưng không ai phát hiện có một người đang đứng lơ lửng, tay cầm cự phủ đang hấp thu Thái Dương chi lực. Thế mà huy động 10 vạn đại quân. Nếu Từ Thiên Nhiên bị ám sát cộng thêm 10 vạn đại quân chung cùng thì Nhật Nguyệt Đế Quốc hẳn là thương gân động cốt. Hồn đạo khí cũng cùng nhau phá hủy thì sao nhỉ? Đường Long ánh mắt dời tới những hồn đạo khí được Nhật Nguyệt Đế Quốc thả ra ở xung quanh tế đàn. Ánh mắt của hắn nhìn xa hơn, thấy được vô số hồn đạo khí tụ tập tại biên cảnh. Từ Thiên Nhiên, mạng ngươi hôm nay ta muốn định rồi. Tế đàn xung quanh sớm được 10 vạn đại quân vây chặt. Tại bốn phương tám hướng riêng phần mình có hồn đạo khí trận địa. Dù không phải là hồn đạo sư quân đoàn xây dựng quy mô hồn đạo khí trận địa, nhưng bốn hồn đạo khí trận địa đều do Nhật Nguyệt Đế Quốc cường đại nhất hoàng gia hồn đạo sư quân đoàn xây dựng. Triệu tập 10 vạn đại quân thì có 4 vạn đại quân vây ở tế đàn. Tế thiên đại điển cử hành ở chính ngọ thời gian, khi đó dương khí ở cao nhất. Đường Long khi thấy thời gian tế thiên đại điển ở chính ngộ thì trong lòng cười lạnh không thôi. Chiến đấu ở thời điểm chính ngộ thì chiến lực của hắn tăng cường rất nhiều. Trong tầm mắt của Đường Long, từ xa Minh Đô phương hướng một đội toàn bộ do màu vàng sáng tạo thành đội ngũ chậm rãi hướng phía Nhật Nguyệt tế thiên đài phương hướng mà đến. Chi đội ngũ những nơi đi qua có quân nhân mở đường, phía trước là cự đại Long Liễn. Ngồi ở Long Liễn là Từ Thiên Nhiên đầu đội cửu Long Nâng Châu Tử Kim Quang, một thân hoa lệ long ánh Nhật Nguyệt Đế Quân cẩm y. Cao ở Long Liễn phía trên, Từ Thiên Nhiên trong mắt lộ ra lấy tràn ngập uy nghiêm hào quang, nhưng ở phần này uy nghiêm sau đó lại còn vô tận cảm khái cùng tự hào. Tại thời gian 2 năm, Thái tử Từ Vân Hãn xuất sinh cộng thêm Từ Thiên Nhiên để trong nước phản đối âm biến mất. Từ Thiên Nhiên đã hoàn toàn trở thành Nhật Nguyệt Đế Quốc chúa tể, nhưng xa xa không thỏa mãn được dã tâm của hắn. Hắn muốn làm duy ngã độc tôn thiên cổ nhất đế, thống nhất đấu la đại lục, vì hơn 4.000 năm trước thua thánh chiến báo thù. Từ Thiên Nhiên muốn tế thiên để chiêu cáo thiên hạ, đấu la đại lục là thuộc về hắn Từ Thiên Nhiên. Long Liễn tại muôn người chú ý dưới, rốt cục đi tới Nhật Nguyệt Tế Thiên Đài. Từ Thiên Nhiên đứng người lên chậm rãi đi xuống Long Liễn, sau đó hướng Tế Thiên Đài hành tẩu. Lúc này, Tế Thiên Đài bên dưới đã đứng đầy người, có thể đứng ở Tế Thiên Đài phía dưới 6 tầng người, không khỏi là Nhật Nguyệt Đế Quốc hết sức quan trọng đại nhân vật. Từ Thiên Nhiên chậm rãi bước lên Tế Thiên Đài tầng 7, chỉ riêng hắn mới bước lên Tế Thiên Đài tầng 7, từng bước một đi đến Tế Thiên Đài tầng 7 trung ương thì Tế Thiên Đài phát sinh tiếng vang. Đứng ở đàn Tế Thiên tầng cao nhất ở giữa, Từ Thiên Nhiên giống như là toàn bộ thế giới chúa tể, hắn giang hai cánh tay ngửa đầu nhìn lên trời đắm chìm trong ánh mặt trời, khắp khuôn mặt là bướng bỉnh cùng uy nghiêm. 108 âm thanh pháo mừng nổ vang, các loại tế phẩm chậm rãi theo tầng thứ 7 chung quanh bình đài ranh giới bay lên, pháo mừng hoàn toàn ngừng lại nhưng phương xa vẫn có bạo tạc xuất hiện. Hai mắt Từ Thiên Nhiên nhắm lại, hơi nhíu mày nhưng như cũ tiếp tục lấy Tế Thiên Đại Điển, quỳ xuống hướng thiên khung tam bái cửu khấu. Tế Thiên Đài phía dưới có mấy người rời đi hướng phía đông chạy đi, hoàng đế không có để ý phía đông nổ lớn nhưng phải có người đi xử lý. Phía đông là Nhật Nguyệt Đế Quốc kho súng ống, chưa kể cất chứa định trang hồn đạo pháo. Hướng đông, Hoắc Vũ Hạo đứng ở bãi đất trống mà 10 môn gia các thần nỏ pháo dưới mô phỏng cùng tinh thần lực quấy nhiễu che chở toàn diện phát uy. Bên cạnh là Thiên Dương Đấu La cùng 10 vị phong hào đấu la. Kho súng ống có một tầng rõ ràng màu vàng vòng bảo hộ đem trọn cái kho súng ống hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Gia các thần nỏ pháo bắn ra định trang hồn đạo đạn chỉ có thể là tóe lên từng vòng rung động. Cứ như vậy, chúng ta chưa đánh phá được vòng bảo hộ thì người Nhật Nguyệt Đế Quốc đã chạy tới rồi, Thiên Dương Đấu La. Khi Thiên Dương Đấu La cùng 10 vị phong hào đấu la gấp gáp không thôi, tự nhiên từ đằng xa một thanh trường thương phá không đâm vào vòng bảo hộ. Nháy mắt vòng bảo hộ dưới sự trùng kích xuất hiện vết rạch nứt sau đó vỡ nát, là Long Thần Thương của sư phụ, Hoắc Vũ Hạo. Vòng bảo hộ đã biến mất, chúng ta vào trong, ngươi nhanh chóng rời đi đi, Nhật Nguyệt Đế Quốc bên kia nhanh sẽ có người đến, Thiên Dương Đấu La. Được, các vị tiền bối bảo trọng, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo không muốn tiện nghi Nhật Nguyệt Đế Quốc nên đem toàn bộ 10 môn gia các thần nỏ pháo thu vào tinh quang trữ vật giới chỉ sau đó rời đi. Hoắc Vũ Hạo thông qua tinh thần lực biết được Nhật Nguyệt Đế Quốc đã có người chạy tới. Từ Thiên Nhiên đang niệm tế tự thì một cổ kỳ dị khí tức trong không khí phát ra, bầu trời không giải thích được tối xuống, vốn là ánh mặt trời sáng rỡ trong khoảnh khắc bị mây đen bao phủ, lóng lánh hào quang bảy màu Nhật Nguyệt đàn Tế Thiên tự nhiên theo đó hào quang mờ đi. Sắc mặt Từ Thiên Nhiên rốt cục âm trầm xuống. Từ Thiên Nhiên, giả tâm của ngươi không được thiên chứng nhận, lão phu hôm nay thay trời hành đạo, giết ngươi tên nghiệt súc Độc Bất Tử. Độc Bất Tử hùng hậu sóng âm trên không trung vang lên, phía dưới mỗi một vị trí dân chúng đều có thể rõ ràng nghe được. Từ Thiên Nhiên đứng thẳng người lạnh lùng nhìn thiên không, trên bầu trời một cái uyển giống như thiên thần cự người đã xé mở mây đen chui ra. Tà ma ngoại đạo, dám can đảm quấy nhiễu trẫm Tế Thiên, hôm nay tự lấy ngươi huyết để tế điện thiên địa. Từ Thiên Nhiên nương theo Từ Thiên Nhiên hét lớn một tiếng, hơn 10 đạo thân ảnh đã lập tức bay lên không, sau đó một tầng kim sắc quang chóng mặt bỗng nhiên theo Nhật Nguyệt đàn Tế Thiên chung quanh bay lên, hóa thành to lớn màn hào quang đem trọn cái Tế Thiên Đài bao phủ ở bên trong. Tế Thiên Đài cơ hồ tập hợp Nhật Nguyệt Đế Quốc thành viên hoàng thất cùng cao tầng, bản thể đấu la, Độc Bất Tử một thân tu vi đạt đến cực hạn đấu la nên Từ Thiên Nhiên tự nhiên là không dám khinh thường. Quanh kịch liệt nổ vang đồng thời theo tứ giác vang lên, tiếng kêu thảm thiết lập tức liên tiếp xuất hiện. Từ Thiên Nhiên giận tím mặt, Độc Bất Tử, ngươi lại dám vi phạm hồn sư giới quy tắc, lại để cho dưới tay ngươi người xuống tay với bình dân sao? Từ Thiên Nhiên, ha ha, quốc phá tông vong thì nhắc gì đến hồn sư giới quy tắc, ta bản thể tông vốn cũng chưa từng quan tâm qua quy tắc, có cái gì thiên khiển, lão phu tận lực bồi tiếp. Độc Bất Tử, lão độc vật, để ta xem thử ngươi có gì ỷ vào. Chung Ly Ô, Chung Ly Ô hiện thân hướng Độc Bất Tử oanh ra một quyền. Độc Bất Tử hừ lạnh một tiếng, thân thể khổng lồ không chút sức mẻ, một chưởng ngang nhiên hư không đánh ra, hai quyền châm nhau không có gây nên bất kỳ tiếng vang nhưng không khí chấn động mãnh liệt, ngay cả thủ hộ lấy Nhật Nguyệt Tế Thiên Đài lồng ánh sáng màu vàng đều nổi lên kịch liệt rung động. Độc Bất Tử ngửa mặt lên trời kêu to một tiếng, sau đó trên người hắn vậy mà bỗng nhiên bốc lên chói mắt ngọn lửa màu tím. Nguyên bản vốn đã cao tới trăm trượng thân hình rõ ràng lần nữa tăng vọt, lập tức dài đến 300 trượng có hơn, hóa thành ngàn mét cự nhân. Độc Bất Tử kinh khủng uy áp lập tức liền đem phía trước dâng lên hơn 10 đạo thân ảnh toàn bộ áp trở về mặt đất, Trong đó tu vi yếu kém mười mấy người trên không trung đã bị nổ thành bột mịn. Lão độc vật, ngươi dám thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa, Chung Ly Ô. Lão phu chính là muốn kiếp nổ hồn hạch kéo theo Nhật Nguyệt Đế quốc nghiệp trướng đám bọn họ cùng chết. Chết cũng không sợ, nhưng nếu như ở đây tất cả mọi người chết rồi, ta ngược lại muốn xem Nhật Nguyệt Đế quốc còn dựa vào cái gì đến công kích ta thiên hồn, như thế nào chết ta quốc gia, độc bất tử. Chung Ly Ô không ngờ tới độc bất tử lựa chọn khốc liệt một con đường, tại thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa trong nháy mắt, độc bất tử đã cường hành tăng lên đến cực hạn đấu la cấp độ. Độc bất tử thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa căn bản là không cố kỵ gì, một khi sinh mệnh chi lực hao hết tất nhiên sẽ dao động đến hồn hạch. Một vị siêu cấp đấu la 98 cấp hồn hạch bạo tạc, uy lực cực kỳ khủng bố. Phía dưới có mấy trăm vạn Nhật Nguyệt Đế quốc dân chúng nổ lớn một khi phát sinh, như vậy tất nhiên là sanh linh đồ thán cục diện. Độc bất tử biến hóa, Hoắc Vũ Hạo tại phía xa trăm dặm bên ngoài nhìn thấy, khi hắn nhìn thấy này đã cao tới ngàn mét bản thể đấu la không khỏi sắc mặt đại biến. Độc tiền bối lại lựa chọn thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa, khó trách hắn đem bản thể bí mật cho ta, Hoắc Vũ Hạo. Chỉ sợ từ thiên nhiên cũng tuyệt đối không thể tưởng được, hắn vạn chúng chúc mục tế thiên đại điển trở thành bản thể tiền bối chuẩn bị thêm tế phẩm quá trình, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo đang cảm thán thì nghĩ đến Nhật Nguyệt Đế quốc hộ quốc tông môn Thánh Linh giáo, nếu độc bất tử lựa chọn tự bạo hồn hạch tạo thành một hồi khủng bố sát thương đại kiếp nạn, như vậy sanh linh đồ thán sau đó chính thức lớn mạnh chính là Thánh Linh giáo. Đường Long, Vũ Hạo, ngươi ở yên đó, độc bất tử do ta xử lý. Phía dưới, Nhật Nguyệt Tế Thiên Đài, biểu hiện của Từ Thiên Nhiên đã một lần nữa trở nên bình tĩnh, chuẩn bị phát động năng lượng cao trùng tia sáng, Từ Thiên Nhiên. Bệ hạ, một khi phát động, như vậy chúng ta nhiều năm chuẩn bị liền đổ sông đổ biển, ít nhất vài chục năm cũng vô pháp khôi phục năng lượng tích lũy, lão già. Viện trưởng, cái gì nhẹ cái gì nặng chẳng lẽ ta không rõ ràng lắm sao, Từ Thiên Nhiên. Toàn bộ bầu trời đều trong nháy mắt ngưng trệ, hết thảy sóng năng lượng đều đang trong nháy mắt bất động, bản thể đấu la, độc bất tử khóe miệng nở nụ cười quái dị. Hắn liếc nhìn Chung Ly Ô một cái, sau đó hắn khổng lồ kia cao tới ngàn mét thân hình bỗng nhiên co rút lại, lấy bụng dưới vị trí làm trung tâm lập tức thu liễm, độc bất tử thân thể khổng lồ co lại tốc độ mau vô cùng. Một cổ hấp lực vô hình xuất hiện đem mấy trăm vạn dân chúng khoảng cách gần Nhật Nguyệt Tế Thiên Đài nhấc lên khỏi mặt đất, hai chân trôi nổi tại giữa không trung, cả người đều phiêu khởi mấy mét độ cao. Độc bất tử biến mất, thay vào đó là một quả thạc đại tinh thể vẫn phát ra cường đại hấp lực, đúng lúc. Minh Đô phương hướng đột nhiên phát sáng lên, bốn đạo nhu hòa cột sáng màu trắng không có bất kỳ báo hiệu phóng lên trời, trẫm được thiên chiếu cố, kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, phù hộ ta ác Nhật Nguyệt con dân, si mị võng lượng như thế nào dám phạm ta thiên uy, nay trẫm mượn cửu thiên chi lực đưa ngươi trấn áp, trọn đời không được siêu sinh, Từ Thiên Nhiên. Trên người Từ Thiên Nhiên kim quang lập lòe, thần sắc trên mặt toát ra một mảnh uy nghiêm cùng lạnh như băng. Đột nhiên toàn thân hắn hào quang màu tử kim đại phóng, tại đây mây đen che đậy dưới tình huống lập tức lần nữa đã trở thành vạn chúng chúc mục tiêu điểm. Hào quang màu bích lục hướng ra phía ngoài tán đi, to lớn màn ánh sáng trắng điên cuồng rung rẩy, ánh sáng mãnh liệt chóng mặt ở đằng kia hào quang màu bích lục khuếch tán hạch tâm kịch liệt rung rẩy. Ánh mắt Từ Thiên Nhiên lần đầu tiên không còn bình tĩnh mà toái lên vẻ kinh ngạc. Một cổ áp lực cực lớn từ trên trời giáng xuống trấn áp ở trên người hắn, làm hắn không cách nào hô hấp. Trên người Từ Thiên Nhiên dâng lên cửu hoàng, tại sau lưng của hắn một màu tím cự long cũng theo đó xuất hiện. Từ Thiên Nhiên bản thân là 30 tê đế vương, cũng là một vị phong hào đấu la, càng có được cường đại võ hồn diệt thiên long. Điên cuồng ý niệm trên không trung kịch biến, thực lực khủng bố cũng tại thời khắc này hoàn toàn hiển lộ rõ ràng đi ra, nhưng hắn đối mặt là bản thể đấu la, độc bất tử dẫn động thiên uy. Đứng ngạo nghễ tại Nhật Nguyệt Tế Thiên Đài tầng 7. Tay cầm kiếm chỉ thiên, Từ Thiên Nhiên lại một ngụm máu tươi cùng bắn ra, chậm rãi ngã xuống đất. Mấy vị hoàng thất lập tức chạy tới, mà một vị siêu cấp đấu la đem Từ Thiên Nhiên ôm lấy, đang đưa hồn lực bản thân vào trong cơ thể Từ Thiên Nhiên thay hắn cầm giữ tính mạng. Trên bầu trời mây đen dần dần tán đi, ánh mặt trời một lần nữa phổ chiếu đại địa, mà phía trước không trung hết thảy đều đã biến mất. Khi Nhật Nguyệt Đế quốc phong hào đấu la cường giả cùng cấp 9 hồn đạo sư trong lòng âm thầm thở dài khi Từ Thiên Nhiên sống sót, thì một tiếng thở dài giữa thiên địa xuất hiện. Hai, độc bất tử à, ngươi cuối cùng cố gắng ám sát Từ Thiên Nhiên vẫn không thành, để ta thay ngươi hoàn thành đi. Nhật Nguyệt Đế quốc phong hào đấu la cường giả cùng cấp 9 hồn đạo sư trong lòng kinh hãi không thôi, bọn họ thả ra tinh thần lực hồng tìm kiếm thích khách nhưng đều không có thu hoạch, khụ, Long thần miệng hạ, khụ, ngươi cư nhiên bỏ qua, khụ, hồn sư giới, khụ, quy tắc tấn công, khụ, khụ, ta, từ thiên nhiên. Đối với kẻ tự ngạo như ngươi thì hồn sư giới quy tắc là ta không nhìn, ngươi trước đó chẳng phải nói mình được trời cao chiếu cố sao, thử xem. Ngươi lấy gì chọi với thiên địa chi lực, Thái Dương Trảm, Đường Long lơ lửng ở độ cao 6.000m trên không trung, mặt lạnh nhìn bên dưới từ thiên nhiên cùng Nhật Nguyệt Đế quốc phong hào đấu la cường giả và cấp 9 hồn đạo sư mà vung ra trong tay Divine Aesirita, Thái Dương Phủ. Divine Aesirita, Thái Dương Phủ hấp thu Thái Dương chi lực lập tức giải phóng ra một đạo trảm kích không thua gì độc bất tử trước khi chết dẫn động thiên uy giáng lâm. Nhật Nguyệt Tế Thiên Đài mọi người đang đứng đột ngột cảm giác nhiệt độ xung quanh bỗng chốc gia tăng một cách chóng mặt. Bọn họ kinh hoảng tìm cách đào tẩu nhưng phát hiện mình dù có chạy bao xa vẫn cảm nhận được nhiệt độ gia tăng. Long thần đấu la, khụ, ngươi không thể, khụ, giết ta, khụ, ta là được, thiên địa, khụ, chiếu cố, từ thiên nhiên. Hừ, ngươi mang theo giấc mộng đế vương của mình xuống mồ đi. Kế tiếp, Nhật Nguyệt Đế quốc sẽ biến mất ở đấu la đại lục. Thái Dương Trảm từ Divine Aesirita, Thái Dương Phủ chém ra không phải đùa giỡn. Tại thế giới Nanatu no Taizai Estarossa một trong thập giới đều gánh không được một trảm của Estan khi dùng Divine Aesirita, Thái Dương Phủ, quanh. Nhật Nguyệt Tế Thiên Đài lồng bảo hộ nháy mắt bị hòa tan bởi Thái Dương chi lực. Người ở bên trong đều không vận chuyển được hồn lực vì bị thiêu đốt. Chỉ có vài người nhanh chân chạy thoát khỏi Nhật Nguyệt Tế Thiên Đài mới may mắn sống sót nhưng dư ba vụ nổ kèm theo Thái Dương chi lực tản giật ra cũng trọng thương. 10 vạn đại quân thiệt hại gần hết, trong đó 4 vạn đại quân phụ trách bảo vệ Nhật Nguyệt Tế Thiên Đài bốc hơi khỏi nhân gian. Những người khác chết thì chết mà tàn thì tàn. Lần đầu của ta vận dụng Divine Aesirita, Thái Dương Phủ trảm ra công kích đúng là thái quá. Đường Long ánh mắt nhìn xuống vị trí Nhật Nguyệt Tế Thiên Đài nhưng đâu còn thấy hình bóng nữa. Bây giờ vị trí Nhật Nguyệt Tế Thiên Đài chỉ còn lại một hố sâu vẫn đang tỏa ra nhiệt lượng kinh khủng. Trong mắt những người khác không thấy gì nhưng thông qua thần lực quân thâu vào đôi mắt thì Đường Long thấy được vô số oan hồn đang gào thét. Không thể để đám thánh linh giáo tiện nghi được. Đường Long xòe lòng bàn tay của mình. Ở lòng bàn tay xuất hiện một tiểu thái dương tỏa ra nhiệt lượng. Theo bàn tay Đường Long hướng phía dưới đẩy đi thì tiểu thái dương nhanh chóng rơi xuống. Thái dương tàn bạo. Vô số oan hồn dưới sự thiêu đốt của tiểu thái dương tan biến vào hư vô. Hoắc Vũ Hạo từ đằng xa bay tới thấy cảnh tượng trước mắt liền kinh hãi không thôi. Từ thiên nhiên dưới một kích vừa rồi của ta đã chết, chúng ta trở về báo cáo công việc thôi. Sư phụ, ngài giết nhiều người như vậy chỉ tiện nghi thánh linh giáo, Hoắc Vũ Hạo. Yên tâm, ta đã tịch hóa những oan hồn ở đây rồi, lấy ngươi năng lực chẳng lẽ không kiểm tra được sao? Xác thực. Khi bay đến đây thì Hoắc Vũ Hạo đã thông qua vong linh ma pháp cảm nhận được vô số oan hồn dưới sự thiêu đốt mà tan biến. Hắn chẳng qua không quá yên tâm nên mới chạy tới gần để kiểm tra. Hoắc Vũ Hạo nghĩ đến việc bản thể đấu la, độc bất tử không tiếc hy sinh thân mình trong mắt của hắn đã tràn đầy bi ý. Dù hắn cùng độc bất tử tiếp xúc không quá nhiều nhưng mắt thấy hắn vì quốc gia của mình dẫn nổ bản thân hồn hạch. Trong lòng của hắn lại có thể nào không bi thương. Hoắc Vũ Hạo hướng bầu trời vị trí mà độc bất tử biến mất không mình hành lễ, bản thể miệng hạ, vô luận như thế nào đối với ngài quốc gia cùng con dân mà nói ngài đều là hoàn toàn xứng đáng anh hùng, ta nhất định sẽ đem sự tích của ngài phản hồi thiên hồn đế quốc, Hoắc Vũ Hạo. Bản thể bí mật, ta cũng vậy nhất định sẽ giúp ngài truyền thừa tiếp, ngài yên tâm, ta cũng vậy sẽ đem hết toàn lực truyền thừa cho thế hệ sau, Hoắc Vũ Hạo. 15 vị phong hào đấu la khi đạt thành mục đích đều nhao nhao truyền hồn lực vào phi tiêu sau đó bọn họ đều được dịch chuyển đi. Mọi người trở về đều cảm thán vì chỉ một phi tiêu mà đưa bọn hắn cách ngàn dặm về tới Minh Đấu Sơn Mạch. Bạch Hổ Công Tước tự mình nghênh đón bọn hắn, nhìn xem sắc mặt nghiêm túc mọi người lại không có bản thể đấu la, độc bất tử. Bạch Hổ Công Tước ánh mắt của cũng không khỏi ảm đạm xuống, đi vào trong soái trướng. Đới Hạo nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, Vũ Hạo, ngươi tới giảng thuật đi. Đới Hạo. Hoắc Vũ Hạo gật đầu đem chính mình tại hành động lần này trong tất cả những gì chứng kiến cặn kẽ giảng thuật một lần, chỉ là che giấu bản thể đấu la, độc bất tử giao cho hắn bản thể bí mật, bản thể miệng hạ cầu nhân được nhân, trước lúc ly khai hắn liền nói với ta, trên người của hắn vết thương cũ đã không lành được, tại hành động lần này ở bên trong, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó đánh lén từ thiên nhiên, Đới Hạo. Không ngờ bản thể miệng hạ không thành công, nhưng về sau có long thần miệng hạ xuất thủ tru diệt từ thiên nhiên. Có lẽ, lão nhân gia ông ta trong lòng đã nghĩ kỹ, Đới Hạo. Tất cả mọi người buồn bã cúi đầu, nhất là bản thể tông các cường giả. Bản thể đấu la, độc bất tử chết đi, không thể nghi ngờ ý nghĩa bản thể tông suy sụp. Hơn nữa trong chiến tranh chết mất đại lượng tinh nhuệ, chỉ sợ không có mấy trăm năm bản thể tông cũng không thể khôi phục nguyên khí. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, chư vị tiền bối mạn phép cho ta cáo từ rời đi trước, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo chào hỏi mọi người rời khỏi soái trướng cùng Đường Long trở về Sử Lai Khắc Học Viện. Mấy ngày sau, Nguyên Chúc Đấu La Đại Lục Tam Quốc phái đại lượng hồn sư đi trước Nhật Nguyệt Đế Quốc ám sát Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng Đế Từ Thiên Nhiên. Bản thể đấu la, độc bất tử chết trận, Từ Thiên Nhiên sống sót sau khi bản thể đấu la, độc bất tử tự bạo nhưng bị long thần đấu la, Đường Long xuất thủ trấn sát. Nguyên bản, Nguyên Chúc Đấu La Đại Lục Tam Quốc tưởng rằng Từ Thiên Nhiên chết đi có thể kìm hãm Nhật Nguyệt Đế Quốc bành trướng, nhưng bọn họ sai lầm. Nhật Nguyệt Đế Quốc viện vào lý do Nguyên Chúc Đấu La Đại Lục Tam Quốc cử người ám sát Hoàng đế mà phát động thánh chiến. Hoắc Vũ Hạo khi trở về tường thuật lại cho Huyền Tử nghe, Huyền Tử nhịn không được thở dài. Hai, chiến tranh vẫn là muốn bắt đầu, Huyền Tử. Điều đó là không tránh được, ám sát Từ Thiên Nhiên chỉ làm cho Nhật Nguyệt Đế Quốc càng thêm có lý do để công đánh Nguyên Chúc Đấu La Đại Lục Tam Quốc mà thôi. Với lại, ám sát Từ Thiên Nhiên thất bại thì hắn vẫn dẫn quân đội công chiếm Nguyên Chúc Đấu La Đại Lục Tam Quốc đến thực hiện mộng tưởng nhất thống đại lục. Ai cũng biết Tế Thiên Đại Điển ngày đó là Từ Thiên Nhiên tuyên cáo với thiên hạ mình sẽ nhất thống đại lục. Lúc này, chúng ta nghỉ ngơi dưỡng sức thì Nhật Nguyệt Đế Quốc đồng dạng tĩnh dưỡng. Hơn nữa, chúng ta bây giờ căn bản không biết bọn hắn muốn công kích địa phương nào. Cái này bản thân liền là vấn đề lớn, Huyền Tử. Vũ Hạo, nói cái nhìn của ngươi đi, Huyền Tử. Thế cục trước mắt đã rất sáng suốt, Nhật Nguyệt Đế Quốc như trước chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Bọn họ tại hồn đạo khí phương diện khoa học kỹ thuật phát triển trình độ chỉ ở phán đoán của chúng ta, Hoắc Vũ Hạo. Đấu chính diện thì chúng ta thực lực cách biệt rất lớn, như vậy, chúng ta chỉ dùng kỳ binh. Theo ta phán đoán, Nhật Nguyệt Đế Quốc phương diện tất nhiên sẽ tại bên ngoài Minh Đấu Sơn Mạch đóng quân một nhánh quân đội giám sát Tinh La Đế Quốc. Quân đội sợ bị bọn hắn xâm lấn mà bọn họ đại bộ đội vẫn là tái chiếm lĩnh Thiên Hồn Đế Quốc cảnh nội, Hoắc Vũ Hạo. Như vậy, có thể cùng vốn là trú đóng ở biên cảnh đại quân tụ hợp, uy hiếp Thiên Hồn Đế Quốc dư bộ, đồng thời có thể tùy thời uy hiếp Tinh La Đế Quốc. Tinh La Đế Quốc cùng Nguyên Lai Thiên Hồn Đế Quốc giáp giới chỗ địa thế mặc dù là đồi núi khu vực nhưng ngăn cản hiệu quả muốn so Minh Đấu Sơn Mạch chênh lệch khá hơn, Hoắc Vũ Hạo. Như lời ngươi nói thì kỳ binh là thế nào, Huyền Tử? Nhật Nguyệt Đế Quốc chiếm lĩnh Thiên Hồn Đế Quốc 2/3 lãnh thổ từng bị phản công chiếm lại, nên giờ những thành trì giáp giới Nhật Nguyệt Đế Quốc và Thiên Hồn Đế Quốc đều nằm trong tay Nhật Nguyệt Đế Quốc, Hoắc Vũ Hạo. Nhật Nguyệt Đế Quốc 2 năm qua hẳn là chiêu dụ không ít tân binh, nhưng tân binh lực chiến đấu cuối cùng có hạn, chân chính cường binh nhất định là có ra tiền tuyến. Cho nên, Nhật Nguyệt Đế Quốc phía sau trống không mà chúng ta có thể có một chi kỳ binh, đột nhiên xuất hiện ở Nhật Nguyệt Đế Quốc hậu phương làm phá hư, thậm chí uy hiếp Minh Đô. Như vậy, phía trước chiến thế một cách tự nhiên sẽ có sở giảm bớt, thậm chí là hoàn toàn tan rã Nhật Nguyệt Đế Quốc lần này chiến tranh, Hoắc Vũ Hạo. Dù Nhật Nguyệt Đế Quốc có đưa tinh binh ra chiến trường thì khó mà cản được sức tàn phá của một vị cực hạn đấu la. Huyền Tử giờ mới nhớ tới lúc Thiên Hồn Đế Quốc 2/3 lãnh thổ bị Nhật Nguyệt Đế Quốc chiếm giữ thì đột nhiên ở Thiên Đấu Thành xuất hiện hơn 6 vị cực hạn đấu la ổn định chiến cục, đồng thời giúp Thiên Hồn Đế Quốc giành lại lãnh thổ đẩy Nhật Nguyệt Đế Quốc quân đội về lại biên cảnh ban đầu gằng co. Vũ Hạo, ngươi nói ra kế hoạch của mình đi, ta sẽ để họ phối hợp ngươi. Nhật Nguyệt Đế Quốc đã không cần tồn tại cần thiết. Nguyên Chúc Đấu La Đại Lục Tam Quốc dù sao nội tình phong hậu, đánh tiêu hao chiến chưa chắc sợ Nhật Nguyệt Đế Quốc, mà nếu như Nhật Nguyệt Đế Quốc phương diện khư khư cố chấp tiếp tục tiến công, như vậy, tất nhiên có càng thêm xâm nhập chúng ta Nguyên Chúc Đấu La Đại Lục Tam Quốc biên giới, chiến tuyến sẽ kéo lâu, tới lúc đó bọn họ tự càng không cách nào rút quân về cứu viện, Hoắc Vũ Hạo. Ngươi nói chiến thuật không phải sai, nhưng một chi kỳ binh xuất hiện ở Nhật Nguyệt Đế Quốc hậu phương thật sự là thật bất khả tư nghị. Vô luận là đường bộ vẫn còn là thủy lộ, Nhật Nguyệt Đế Quốc phương diện cũng có đầy đủ cường đại trinh sát lực lượng phong tỏa. Một khi phát hiện quân đội của chúng ta, bọn họ cũng tự nhiên sẽ ở trước tiên kịp phản ứng. Ta nghĩ không ra Thiên Hồn, Đấu Linh cùng Tinh La Tam Quốc làm sao có thể đưa bọn họ một chi quân đội đưa đến Nhật Nguyệt Đế Quốc hậu phương, Huyền Tử. Huyền Lão, sống lâu xuất hiện hồ đồ sao, Vũ Hạo nói đến mức đó mà chính bản thân ngươi cũng biết thiên hồn, Đấu Linh cùng Tinh La Tam Quốc không đủ nhân lực thì ai đủ nhân lực, ý của ngươi là, Huyền Lão. Chính là chúng ta học viện cực khổ huấn luyện ra ba chi hồn đạo sư đoàn, Hoắc Vũ Hạo. Huyền Tử giờ phút này sao không biết Hoắc Vũ Hạo kế hoạch, hắn giật mình trước sự bạo gan của Hoắc Vũ Hạo. Ban đầu, Hiên Tử Văn đề nghị tập hợp Sử Lai Khắc Thành tài phú cùng Nguyên Chúc Đấu La Đại Lục Tam Quốc ủng hộ và Đường Môn xuất lực, cả thảy dùng một năm thời gian hoàn thiện ba chi hồn đạo sư đoàn trang bị, đồng thời vẫn đang tiến hành khu chiên gõ trống tập huấn. Kỳ thật, vô luận là Hiên Tử Văn hay Hoắc Vũ Hạo vẫn là Sử Lai Khắc học viện cao tầng cửa cũng biết, bàn về lực chiến đấu thì ba chi hồn đạo sư đoàn trên thực tế còn thì không cách nào cùng Nhật Nguyệt Đế Quốc lá bài chủ chốt hồn đạo sư đoàn chống lại. Ba cái hồn đạo sư đoàn, chỉ có một cụ bị năng lực phi hành, mặt khác hai cái mặc dù đều có đặc sắc nhưng tổng hợp lực chiến đấu cùng Nhật Nguyệt Đế Quốc những hồn đạo sư đoàn so sánh vẫn có chênh lệch không ít, bởi vì khuyết điểm cũng quá rõ ràng, nhưng đó là học viện tâm huyết kết tinh. Huyền Tử nghe được Hoắc Vũ Hạo muốn động ba chi hồn đạo sư đoàn, cho dù là Huyền Lão sắc mặt đều có chút thay đổi vì tổn thất không nổi. Hoắc Vũ Hạo đương nhiên là biết Huyền Lão đang kiêng kỵ cái gì nên trong đầu hắn đã thiết kế tốt kế hoạch. Huyền Lão, ngài quên ta có vong linh bán vị diện sao? Ta không có biện pháp đem mấy ngàn người tạo thành hồn đạo sư đoàn dẫn vào Nhật Nguyệt Đế Quốc cảnh nội, nhưng chỉ có một mình ta một người. Nhật Nguyệt Đế Quốc những dò xét hồn đạo khí bất quá chính là người mù mà thôi, Hoắc Vũ Hạo. Nếu ta muốn thì Nhật Nguyệt Hoàng Cung tùy ý đi lại không ai phát hiện, Hoắc Vũ Hạo. Huyền Lão, các ngươi thành lập ba chi hồn đạo sư đoàn mục đích là cái gì? Bọn hắn cố nhiên huấn luyện nỗ lực nhưng chưa lên chiến trường sao tính là tinh binh? Với lại, các ngươi cứ hoang phế bọn hắn sao? Có Hoắc Vũ Hạo cường đại tinh thần lực cùng vong linh bán vị diện, cộng thêm Đường Long thuyết phục đã động đến Huyền Tử. Hành động mà ta đề ra muốn nhân số không quá nhiều. Ba chi hồn đạo sư quân đoàn tính cơ động mặc dù không phải là mạnh nhất nhưng có ta vong linh bán vị diện tại. Như vậy, bọn họ tính cơ động đã trở nên độc nhất vô nhị. Tương đương với ba chi hồn đạo sư quân đoàn cũng cắm lên cấp 9 phi hành hồn đạo khí, Hoắc Vũ Hạo. Lập tức triển khai hải thần các hội nghị thảo luận chuyện này. Lần này hành động, chỉ cho thành công, không cho thất bại. Vũ Hạo, ngươi muốn gánh vác lên trách nhiệm này, Huyền Tử. Bụng làm dạ chịu, Hoắc Vũ Hạo. Hải thần các hội nghị cấp tốc tiến hành, Hoắc Vũ Hạo lần nữa thuận lại to gan ý nghĩ của mình cho chư vị túc lão nghe. Đại đa số các vị túc lão vẫn không biết đến vong linh bán vị diện của Hoắc Vũ Hạo nên trong lòng có lo lắng. Vũ Hạo, ngươi làm sao có thể bảo đảm vong linh bán vị diện bên trong vong linh sinh vật không công kích người của chúng ta? Ngươi ước thúc lực có thể tại chính mình không ở trong đó thời điểm bảo đảm sao? Phải biết rằng, ngươi phải bên ngoài phi hành, đi trước Nhật Nguyệt Đế Quốc. Nếu như ngươi vong linh bán vị diện xảy ra vấn đề, như vậy chỉ là thiên đại chê cười, Tống Lão. Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, không bằng, ta mang chư vị túc lão tiến vào ta kia bán vị diện nhìn một chút, Hoắc Vũ Hạo. Kèm theo Hoắc Vũ Hạo chú ngữ niệm chú, đen nhánh đại môn mở ra, Hoắc Vũ Hạo mang theo chư vị túc lão tiến vào vong linh bán vị diện. Chư vị túc lão khi đặt chân vào vong linh bán vị diện liền thấy được vong linh sinh vật. Những vong linh sinh vật cảm nhận được sinh linh hơi thở theo bản năng ngẩng đầu hướng Sử Lai Khắc học viện đoàn người nhìn tới. Hoắc Vũ Hạo trong mắt kim quang chợt lóe, những vong linh sinh vật một lần nữa cúi đầu chạy đi như bay. Hoắc Vũ Hạo thả ra băng hùng vương, tiểu bạch để nó gọi vong linh nhị bạch chạy tới. Hoắc Vũ Hạo thấy vong linh nhị bạch chạy tới liền giải thích, kế hoạch điều động ba chi hồn đạo sư quân đoàn được chư vị túc lão thông qua, ly khai vong linh bán vị diện, hải thần các hội nghị tiếp tục tổ chức. Bầu không khí vui tươi vì vong linh bán vị diện mang đến cho bọn họ thấy được hy vọng. Vong linh bán vị diện trở thành Sử Lai Khắc học viện đối kháng Nhật Nguyệt Đế Quốc đòn sát thủ. Các vị túc lão đều là một đời đứng đầu hồn sư cường giả. Tại phương diện quân sự cũng có mấy vị túc lão có chỗ độc đáo. Bọn hắn lập tức tiến hành đưa ra một ít đề nghị bồi Hoắc Vũ Hạo đến hoàn thiện kế hoạch. Hành động tập kích hậu phương Nhật Nguyệt Đế Quốc sẽ do Đường Môn cường giả chủ trì. Cụ thể nhân thủ do Đường Môn tự mình an bài. Chuẩn bị công tác cùng lên đường thời gian liền định tại Nhật Nguyệt Đế Quốc quân đội hướng đi. Ba chi hồn đạo sư quân đoàn do Sử Lai Khắc học viện chung tay với Đường Môn xây dựng tổng cộng chia làm Đường Môn hồn đạo sư quân đoàn, Trọng pháo Hồn Đạo Sư Quân Đoàn cùng pháo đài Hồn Đạo Sư Quân Đoàn. Trong đó, đường môn Hồn Đạo Sư Quân Đoàn nhân số ít nhất nhưng đổi lại toàn bộ do tinh anh Hồn Sư tạo thành. Ba chi Hồn Đạo Sư Quân Đoàn là Sử Lai Khắc Học Viện chung tay với đường môn trong vòng 2 năm tỉ mỉ tạo ra. Ngoại thành Sử Lai Khắc thành giáo trường hơi thở sát phạt tràn ngập trong không khí, diện tích rộng lớn trên giáo trường hoàn toàn trình làm một mảnh sắt thép rừng rậm bộ dáng. 300 đài gia các thần nổ pháo, 300 đài toàn bộ địa hình tự đi pháo đài, hơn nữa tổng số lượng tiếp cận 3.000 người đội ngũ hồn sư tề tụ, ba mũi Hồn Đạo Sư Quân Đoàn các hồn sư, mỗi người trong mắt đều lóe ra vẻ cuồng nhiệt. Chỉnh thể hành động do ba mũi Hồn Đạo Sư Quân Đoàn đoàn trưởng cộng đồng thương nghị mà tổng chỉ huy là Hoắc Vũ Hạo. Ngươi đến phát biểu vài lời đi, bối bối. Ta là Hoắc Vũ Hạo, tin tưởng mọi người đều biết kế tiếp chúng ta muốn triển khai nhằm vào Nhật Nguyệt Đế Quốc hành động. Ta chỉ có một yêu cầu là phục tùng mệnh lệnh nghe chỉ huy, Hoắc Vũ Hạo. Vô luận các ngươi tại sau đó nhìn thấy gì, phát hiện cái gì, hết thảy đều muốn dùng phục tùng mệnh lệnh làm chủ. Nếu như lần này chúng ta hành động thành công, như vậy tên của các ngươi đều muốn sẽ ở lại Đấu La Đại Lục lịch sử tấm bia, Hoắc Vũ Hạo. Tin tưởng mọi người đều biết truyền linh tháp tổ chức là ta một tay sáng lập, ta còn có thể hướng mọi người cam đoan hành động lần này sau khi chấm dứt, các ngươi đem ưu tiên đạt được truyền linh tư cách, Hoắc Vũ Hạo. Chúng ta phương thức chiến đấu sẽ khác với tất cả, ta xưng nó vì thuấn di chiến pháp, tiếp đó, ta đem thi triển một loại năng lực mang bọn ngươi tiến vào một thế giới khác bên trong nghỉ ngơi, các ngươi cần phải làm là nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi chiến đấu tiến đến, Hoắc Vũ Hạo. Hai võ hồn linh mâu cùng băng bích đế hoàng hạt không ngừng giao thoa qua lại, tiếp theo Hoắc Vũ Hạo hóa thành cự nhãn trôi nổi giữa không trung, trầm thấp tiếng niệm chú tùy theo vang lên, duyệt binh trên đài đường môn mọi người rối rít trở lại Hồn Đạo Sư Quân Đoàn lẳng lặng đợi, chính phiến đen nhánh đại môn xuất hiện ở duyệt binh đài, chuẩn bị tiến vào, Hoắc Vũ Hạo. Đầu tiên động lên, là tính cơ động yếu nhất trọng pháo Hồn Đạo Sư Quân Đoàn cũng là Hoắc Vũ Hạo trực hệ thuộc hạ, ở Hồn Đạo Sư dưới sự khống chế. 300 môn chư các thần nỏ pháo hướng đại môn phương hướng di chuyển, khi 300 môn chư các thần nỏ pháo di chuyển thì 200 đạo thân ảnh riêng phần mình triển khai phi hành hồn đạo khí huyền phù giữa không trung, 2.600 người tổng cộng dùng 16 phút hoàn toàn tiến vào vong linh bán vị diện mà Hoắc Vũ Hạo độc chú ngữ mở ra vong linh bán vị diện chỉ tốn hao có 20s, ý nghĩa vô luận tại cái gì địa phương. Bọn họ cũng có thể ở trong vòng 20 phút hoàn thành rút lui mà Hoắc Vũ Hạo chỉ là một người. Hắn ẩn nặc năng lực đã trải qua vô số chiến trường ma luyện cùng khảo nghiệm, chính phiến đen nhánh đại môn từ từ đóng lại, trên giáo trường một lần nữa trở nên an tĩnh lại, chỉ có trên mặt đất bị trọng pháo cùng từ đi pháo đài lưu lại dấu vết mới có thể hiện ra lúc trước có đại lượng hồn đạo sư ở chỗ này. Hoắc Vũ Hạo hóa lại thành nhân hình lắc mình xuất hiện ở Huyền Lão cùng chư vị hải thần các túc lão, Huyền Lão, Hoắc Vũ Hạo. Có thể hay không sáng tạo kỳ tích phải nhìn ngươi biểu hiện, Huyền Tử. Ta có lòng tin, Hoắc Vũ Hạo. Ngươi đi đi, Nhật Nguyệt Đế Quốc mặc dù cường thế nhưng chúng ta nguyên chúc Đấu La Đại Lục Tam Quốc cũng không phải là bùn nặng, bọn họ xâm lược tới cũng không dễ dàng như vậy, Huyền Tử. Sáng sớm hôm nay mới vừa có mới nhất tin tức truyền đến, Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân đúng như chúng ta phán đoán tiến vào thì ra Thiên Hồn Đế Quốc cảnh nội, hướng Thiên Hồn Đế Quốc phía đông nam di động, Huyền Tử. Hoắc Vũ Hạo phóng người lên cao hướng Tinh La Đế Quốc biên cảnh Minh Đấu Sơn Mạch lao đi. Khi Hoắc Vũ Hạo tới Minh Đấu Sơn Mạch đã là giữa trưa, có điều Bạch Hổ Công Tước không ở Minh Đấu Sơn Mạch trú đóng quân đội đối kháng Nhật Nguyệt Đế Quốc mà xuất lĩnh tinh nhuệ đi trước Tinh La Đế Quốc Bắc Phương. Nhật Nguyệt Đế Quốc khơi màn thánh chiến không có ý định che giấu hành quân lộ tuyến. Tinh La Đế Quốc khi biết tin liền có động tác, Minh Đấu Sơn Mạch là Tinh La Đế Quốc tuyệt đối không để rơi vào tay Nhật Nguyệt Đế Quốc. Tại Minh Đấu Sơn Mạch vẫn có đầy đủ số lượng quân coi giữ, bao gồm 5 chi hồn sư quân đoàn, trấn giữ ở chỗ này trừ tướng lãnh ở ngoài, còn có Hoắc Vũ Hạo hết sức quen thuộc Cửu Cửu công chúa. Vũ Hạo, ngươi sao lại tới đây, Hứa Cửu Cửu. Hoắc Vũ Hạo cùng Cửu Cửu công chúa ở trong đại trướng ngồi vào chỗ của mình. Công chúa Điện Hạ, có cái gì mới nhất tin tức sao, Hoắc Vũ Hạo. Tin tức là có nhưng không phải đặc biệt chính xác. Duy nhất có thể khẳng định là Nhật Nguyệt Đế Quốc lần này tụ họp vượt qua 30 vạn đại quân cũng đã tiến vào Thiên Hồn Đế Quốc cảnh nội, nhìn bộ dáng giống như là muốn cùng trú đóng ở Thiên Hồn Đế Quốc quân đội hội hợp. Về phần bước kế tiếp hướng đi, ai cũng nói không chính xác, Hứa Cửu Cửu. Nhật Nguyệt Đế quốc càng tăng mạnh biên cảnh phong tỏa, ở Minh Đấu Sơn Mạch phía ngoài ít nhất trú đóng hai cái hồn đạo sư quân đoàn phối hợp thiên khung dò xét hồn đạo khí cùng với quân đội. Hiện tại chúng ta muốn triển khai điều tra, ngay cả đám con ruồi cũng không qua lọt, Hứa Cửu Cửu. Vũ Hạo, ngươi lần này tới có thể hay không giúp chúng ta trinh sát một chút, Hứa Cửu Cửu. Công chúa, thứ lỗi ta không thể thực hiện được nhưng ta có thể hỗ trợ xử lý thiên khung dò xét hồn đạo khí, Hoắc Vũ Hạo. Cũng tốt nhưng thiên khung dò xét hồn đạo khí của Nhật Nguyệt Đế quốc vô cùng giản hoạt, chẳng những phạm vi dò xét tăng cường cộng thêm thiên khung dò xét hồn đạo khí tốc độ di động. Một khi phát hiện tập kích lập tức chạy đi đồng thời bọn họ hồn đạo trận địa cũng có phát động chặn lại tập kích, Hứa Cửu Cửu. Đây cũng là bọn họ có thể nghĩ ra được tốt nhất đề phòng phương pháp, ta có biện pháp, mặc dù không thể một lưới bắt hết nhưng cho bọn hắn một chút phá hư vẫn còn là không thành vấn đề, Hoắc Vũ Hạo. Nếu như chúng ta bên này có thể cho Nhật Nguyệt Đế quốc một chút áp lực, chủ chiến tràng bên kia nhất định sẽ nhẹ lỏng một ít, Hứa Cửu Cửu. Ta bắt đầu hành động liền trực tiếp xâm nhập Nhật Nguyệt Đế quốc cảnh nội tiến hành kéo dài chiến, công chúa Điện Hạ, chúng ta sau này còn gặp lại, Hoắc Vũ Hạo. Vũ Hạo, ngươi đúng là ta đã thấy thế hệ trẻ ưu tú nhất, Tinh La vĩnh viễn cũng là của ngươi nhà, chỉ cần ngươi nguyện ý, quốc gia có thể cho ngươi muốn hết thảy vinh dự, Hứa Cửu Cửu. Nếu như hành động lần này hoàn toàn thành công, ta lại hướng công chúa Điện Hạ đòi hỏi công tước tước vị, Hoắc Vũ Hạo. Cửu Cửu công chúa có chút kinh ngạc nhìn hắn, vì không phải là Hoắc Vũ Hạo lần đầu tiên cùng nàng nói lên muốn tước vị chuyện tình nhưng trừ tước vị ở ngoài, hắn chưa bao giờ yêu cầu quá những khác cái gì, thậm chí ngay cả đất phong cũng không muốn, thiên hồn, tinh la hay đấu linh đều không biết Hoắc Vũ Hạo mướn tước vị để làm gì. Vũ Hạo, ngươi nhiệm vụ lần này đến tột cùng là cái gì, có thể nói cho ta biết không, Hứa Cửu Cửu. Ta sẽ dẫn một chi quân đội tiến vào Nhật Nguyệt Đế quốc cảnh nội từ phá hư hoạt động, tựa như ban đầu công tước đại nhân phái đại lượng hồn sư tiến vào Nhật Nguyệt Đế quốc cảnh nội giống nhau nhưng cách làm của ta sẽ có bất đồng, nếu như thành công, sẽ thật lớn trình độ uy hiếp được Nhật Nguyệt Đế quốc căn cơ, do đó hóa giải phía trước khẩn trương chiến sự, Hoắc Vũ Hạo. Trước đây, Hoắc Vũ Hạo từng câu thông với Bạch Hổ công tước mà Hứa Cửu Cửu không nhận được thông tin vì Bạch Hổ công tước không có nói cho nàng biết nên khi biết Hoắc Vũ Hạo muốn dẫn quân đội xâm nhập Nhật Nguyệt Đế quốc cảnh nội liền giật mình. Ngươi muốn dẫn một chi quân đội tiến vào Nhật Nguyệt Đế quốc cảnh nội, Sử Lai Khắc Thành bảo vệ quân, Hứa Cửu Cửu. Có thể nói như thế, chỉ biết Sử Lai Khắc Thành bảo vệ quân mạnh hơn, càng nhiều là tự không có phương tiện hướng công chúa Điện Hạ tiết lộ. Hy vọng có thể mau sớm mang về tin tức tốt, công chúa Điện Hạ, cáo từ, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo dĩ nhiên không thể nào đem bản thân vong linh bán vị diện nói cho Hứa Cửu Cửu. Cứ việc lần này chiến tranh sau khi chấm dứt, bởi vì có quá nhiều người biết được hắn có vong linh bán vị diện chuyện tình đã không còn là bí mật gì nhưng ít ra hiện tại hắn còn chỉ có thể là bảo trì bí mật. Cùng lúc Hoắc Vũ Hạo từ Sử Lai Khắc Thành chạy tới Minh Đấu Sơn Mạch thì Đường Long cũng hành động. Cậu hướng hư không rạch một khe hở sau đó lách mình chui vào, ở bên trong, trăm hoa đua nở mà nhiều bóng hình xinh đẹp đang cười đùa, thấy Đường Long đê ến đều nhìn về phía cậu, thế nào, thánh chiến bắt đầu rồi sao, Bỉ Bỉ Đông. Ừ, Nhật Nguyệt Đế quốc bắt đầu hướng Thiên Hồn Đế quốc áp cảnh, chẳng bao lâu, hai nước sẽ giao chiến, anh có kế hoạch ứng phó chưa, Tiểu Vũ. Lần này, chắc chắn là sẽ có thánh linh giáo cường giả cấp bậc hồn đấu la trở lên tham dự. Tuyết Nhi cùng Đình và Cốt Y sẽ đối phó với tà hồn sư, Bỉ Bỉ Đông dẫn một bộ phận nhân thủ chạy tới Thiên Hồn Đế quốc hiệp trợ, một khi Nhật Nguyệt Đế quốc hậu phương bị Vũ Hạo quấy cho long trời lỡ đất phải rút bớt quân thì lưu lại bọn hắn, tái tay thì dẫn một bộ phận nhân thủ từ đường biển xâm nhập vào Nhật Nguyệt Đế quốc cảnh nội nằm vùng ở Minh Đô tùy thời tiếp viện Vũ Hạo, vô song, muội dẫn các tỷ muội khác ở trên bầu trời Nhật Nguyệt Đế quốc bố trí thập nhị nữ thần sát trận. Ta có cảm giác cuối cùng chi chiến có biến cố xảy ra, Đường Long mở ra không gian chi môn đưa tiễn mấy vị gia nhân rời đi, Thiên Nhận Tuyết dẫn theo Vũ Mộng Đình và Diệp Cốt Y lướt thẳng đến Thiên Hồn Đế quốc đang gằn co với Nhật Nguyệt Đế quốc án binh bất động, nhiệm vụ của các nàng là chặn đánh tà hồn sư được Thánh Linh giáo phái tới, Bỉ Bỉ Đông dẫn theo nhân thủ chạy tới Thiên Hồn Đế quốc, ở bên trong có Ninh Vinh Vinh cùng Diệp Linh Linh hai vị phụ trợ hệ võ hồn cực mạnh. Có hai nàng tại thì Nhật Nguyệt Đế quốc khó lòng công phá được Thiên Hồn Đế quốc quân đội, Ba tái Tây dẫn theo nhân thủ hướng Hải Dương bay đi, sau đó từ bờ biển xâm nhập vào Nhật Nguyệt Đế quốc tìm hành tại Minh Đô chờ đợi Hoắc Vũ Hạo tiến hành tiếp viện nếu cần thiết. Kiều Vô Song dẫn theo 11 tỷ muội của mình chạy tới Nhật Nguyệt Đế quốc, phân biệt tách ra nhiều phương hướng bố trí thập nhị nữ thần sát trận. Đường Long hướng Tinh La Đế quốc để hỗ trợ, một mình cậu là đủ để trấn tràng nên không cần người chạy qua hỗ trợ. Hoắc Vũ Hạo bay ra khỏi Minh Đấu Sơn Mạch hướng Nhật Nguyệt Đế quốc phương hướng, trên mặt toát ra một tia lạnh như băng thần quang, phi hành trên không trung thả ra tinh thần dò xét hướng về phương xa phóng thích bao trùm lấy mảng lớn không trung phạm vi, tìm kiếm lấy Nhật Nguyệt Đế quốc dò xét hồn đạo khí. Hoắc Vũ Hạo thông qua tinh thần lực mới biết được vì sao Bạch Hổ công tước thà rằng cố thủ Minh Đấu Sơn Mạch cũng không nguyện mạo hiểm. Nhật Nguyệt Đế quốc bố trí dò xét hồn đạo khí hoàn toàn phân tán, dù phạm vi bao trùm rất lớn nhưng cũng không dày đặc xếp đặt, hơn nữa chọn lựa là không trung cùng lục địa hai phương diện cộng đồng dò xét phương pháp. Cơ hồ, mỗi một lô dò xét hồn đạo khí đều có lục địa hồn đạo trận địa phụ trách bảo hộ, mà không trung dò xét hồn đạo khí bản thân lại sẽ bồi hồn đạo trận địa tập trung đối thủ. Cả hai có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau, phối hợp cực kỳ ăn ý. Vượt qua Nhật Nguyệt Đế quốc phong tỏa bằng dò xét hồn đạo khí, Hoắc Vũ Hạo bay thẳng vào Nhật Nguyệt Đế quốc cảnh nội. Hoắc Vũ Hạo lặng lẽ tiếp cận hồn đạo trận địa, sau đó mở ra vong linh bán vị diện lách mình chui vào trong. Tiến vào vong linh bán vị diện, Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng tập hợp với mọi người. Hoắc Vũ Hạo nói rõ kế hoạch của mình, sau đó mở ra vong linh bán vị diện. Ở một cánh rừng rậm đột ngột xuất hiện cửu môn, từng vị trọng pháo nối đuôi nhau xuất hiện. Mọi người làm tốt công kích chuẩn bị. Đại sư huynh, ta cùng Vũ Đồng đến hồn đạo trận địa bên trong đi một chuyến, hoàn thành phá hư sau đó ta sẽ lập tức trở về. Hoắc Vũ Hạo: được, hết thảy cẩn trọng, bối bối. Hoắc Vũ Hạo và Đường Vũ Đồng dần tiếp cận hồn đạo trận địa thông qua mô phỏng. Toàn bộ hồn đạo trận địa đối diện Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực đều không tạo được tác dụng, cho đến khi Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng sờ vào đến binh lính bình thường trong quân doanh cũng vẫn không có bị phát hiện. Vũ Hạo, chúng ta làm thế nào? Đường Vũ Đồng. Hoắc Vũ Hạo nháy mắt phân tích hồn đạo trận địa bên trong tình huống, hắn cùng Đường Vũ Đồng lách người xông vào hồn đạo trận địa, lập tức còi báo động vang lên, vận mệnh chi nhãn mở ra đem Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực tăng đến mức cực đại. Hiện tại, Hoắc Vũ Hạo chính là cả Sử Lai Khắc Thành ba mũi hồn đạo sư quân đoàn tổng chỉ huy, hắn muốn là quân đội của mình phụ trách, thậm chí là toàn bộ nguyên thuộc Đấu La Đại Lục Tam Quốc hy vọng. Bởi vậy một khi ra tay tuyệt bất dung tình. Trong khu nghỉ ngơi hồn đạo sư môn đột nhiên nghe được còi báo động chói tai, nguyên một đám cơ hồ là lập tức bắn người lên, nhưng một cổ không có gì sánh kịp tinh thần lực liền tại trong đầu của bọn hắn kịch liệt chấn động. Nhất thời, vô số trầm thấp tiếng oanh minh xuất hiện, hồn đạo sư ở khu nghỉ ngơi đều không ngoại lệ tập thể bạo thể đầu mà chết. Cùng lúc, hồn đạo trận địa kích hoạt liên động phòng ngự phòng bảo hộ mở ra đưa hồn đạo trận địa cùng ngoại giới ngăn cách. Hoắc Vũ Hạo nhất chiêu linh hồn bạo chấn tịch quyển khu nghỉ ngơi, thì hai người Hoắc Vũ Hạo và Đường Vũ Đồng không ngừng lại, thân nhìn như quỷ mị ở hồn đạo trận địa thiểm thước. Hồn đạo trận địa ở trong mắt Hoắc Vũ Hạo bản thân là cấp 9 hồn đạo sư tràn đầy sơ hở, hắn dễ dàng dẫn Đường Vũ Đồng né tránh, lấy linh hồn bạo chấn phạm vi công kích, hồn đạo trận địa liên tục có hồn đạo sư tử vong, ngắn ngủi mấy phút đồng hồ, hồn đạo trận địa liền yên tĩnh. Người sống sót chỉ còn lại Hoắc Vũ Hạo và Đường Vũ Đồng. Hoắc Vũ Hạo tới hồn đạo trận địa hạch tâm, bằng vào hắn cấp 9 hồn đạo sư đối với hồn đạo khí hiểu rõ, trực tiếp đóng liên động phòng ngự phòng bảo hộ. Phía ngoài binh sĩ thấy hồn đạo trận địa bao phủ liên động phòng ngự phòng bảo hộ tắc không có tiến vào. Hoắc Vũ Hạo mang theo Đường Vũ Đồng trở lại nơi ẩn tàng trọng pháo hồn đạo sư quân đoàn. Số 1 đến số 20 trọng pháo chú ý, căn cứ tinh thần lực của ta chỉ dẫn tiến hành định vị. Đổi lại cấp 4 định trang hồn đạo pháo, chuẩn bị, Hoắc Vũ Hạo. Trên mặt thân là hơi hơi nhăn lại, Hoắc Vũ Hạo ánh mắt nhìn xa không trung, khóe miệng toát ra vẻ cười khẩy, toàn bộ 20 môn gia các thần nỏ pháo cùng 20 vị pháo thủ được Hoắc Vũ Hạo cộng hưởng lập tức bắt đầu đối không trung nhắm bắn, bắn, Hoắc Vũ Hạo. 20 môn gia các thần nỏ pháo đồng thời khai hỏa, trầm thấp trong tiếng nổ vang, 320 phát cấp 4 định trang hồn đạo đạn pháo trong nháy mắt lên không trung hướng trên bầu trời bay vút đi. Hòa Thái Đầu đứng ở Hoắc Vũ Hạo mà trong lòng đau không thôi. Nhị sư huynh khác đau lòng, chúng ta sẽ không hao vốn. Những thứ kia thiên khung dò xét hồn đạo khí tự mang lẫn tránh chức năng, nếu như thiếu sợ rằng đã kích độ mạnh yếu không đủ. Hoắc Vũ Hạo trên không trung, Vô số pháo hoa xuất hiện làm cho Hòa Thái Đầu biết được 320 phát cấp 4 định trang hồn đạo đạn pháo trúng thiên khung dò xét hồn đạo khí. Trong phạm vi hơn trăm thiên khung dò xét hồn đạo khí đã bị tiêu diệt. Nhị sư huynh, pháo đài hồn đạo sư quân đoàn xuất động đi quét rụng, ta mới vừa rồi đi qua hồn đạo trận địa. Nơi đó ta nhưng là để lại đại lượng chiến lợi phẩm nha, Hoắc Vũ Hạo. Hòa Thái Đầu nghe vậy vui mừng không thôi, dẫn theo pháo đài hồn đạo sư quân đoàn hướng hồn đạo trận địa lao đi. Bối Bối cũng dẫn theo đường môn hồn đạo sư quân đoàn đi theo. Kế tiếp dĩ nhiên 5.000 tên binh lính bình thường chống lại hai chi hồn đạo sư quân đoàn đều ngã xuống. Cả quá trình chiến đấu kéo dài không tới 20, 5.000 người tạo thành quân đội dễ dàng bị quét sạch, không có hồn đạo trận địa bảo vệ. Ở trên chiến trường binh lính bình thường cơ hồ là không có gì lực chiến đấu. Trong khi hai chi hồn đạo sư quân đoàn chém giết 5.000 binh lính thì Hoắc Vũ Hạo mệnh lệnh trọng pháo hồn đạo sư quân đoàn tiến vào vong linh bán vị diện. Thoạt nhìn, đối phó Nhật Nguyệt Đế quốc cũng không phải là kia bao nhiêu khó khăn, Đường Vũ Đồng. Mới chỉ bắt đầu mà thôi, hơn nữa, mới vừa rồi không trung động tĩnh lớn như vậy, phụ cận hồn đạo trận địa nhất định sẽ có phản ứng. Chỉ là bởi vì khoảng cách khá xa cộng thêm bọn họ từ cẩn thận nên mới phải chậm một chút. Một khi có phát hiện hành động của bọn họ, chúng ta sẽ phải lập tức bỏ chạy, Hoắc Vũ Hạo. Dù có viện quân chưa hẳn là đối thủ của chúng ta, Đường Vũ Đồng. Không thể tính như vậy được. Đầu tiên, chúng ta tổn thất không nổi. Chúng ta chỉ có nhiều người, cho nên ta tuyệt sẽ không mạo hiểm. Cho dù có một chút điểm nguy hiểm cũng không được. Thà rằng giảm bớt thu hoạch cũng không thể khiến địch nhân cho chúng ta tạo thành tổn thất, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo đang nói chuyện thì sắc mặt khẽ biến, lập tức phát ra tín hiệu rút lui. Đường môn mọi người ở chung một chỗ thời gian dài như vậy, Hoắc Vũ Hạo nguyên vốn là chủ khống hồn sư, đối với hắn báo động trước tuyệt đối là trước tiên quán triệt thi hành, đem sở hữu đã tháo dỡ đồ thu hồi. Toàn địa hình tự tẩu pháo đài nhất thời khoảng cách gần bắt đầu dùng hồn đạo xạ tuyến điên cuồng phá hư, trong chốc lát đem một mảnh hồn đạo trận địa hóa thành phế tích. Hoắc Vũ Hạo và Đường Vũ Đồng lập tức chạy tới vong linh đại môn. Toàn bộ địa hình tự di pháo đài chạy nước đại không bằng đường môn hồn đạo sư quân đoàn dùng phi hành hồn đạo khí. Trong rừng rầm, từng cái toàn bộ địa hình tự di pháo đài chui vào vong linh đại môn, có kinh nghiệm lần trước nên tốc độ nhanh hơn. Khi toàn bộ chín môn vong linh đại môn đóng lại, hết thảy một lần nữa bình tĩnh phản phất vừa nãy phá hủy Nhật Nguyệt Đế quốc một cái hồn đạo trận địa cùng với đại lượng không trung dò xét hồn đạo khí đoàn đội chưa bao giờ đã xuất hiện. Hoắc Vũ Hạo cũng theo chui vào vong linh đại môn. Đường môn mọi người cùng ba chi hồn đạo sư quân đoàn hai mắt nhìn nhau nhưng đều thấy được trong mắt người khác hưng phấn. Hoắc Vũ Hạo chỉ dẫn theo 10 ngày lương thực tiếp tế, càng nhiều nữa trữ vật hồn đạo khí đều dùng đến chứa đựng các loại vật tư chiến lược. Hoắc Vũ Hạo mục đích là lấy chiến tranh nuôi chiến trang. Vũ Hạo, quá sung sướng, cứ theo đà này, chúng ta là muốn phát tài. Mục tiêu kế tiếp là nơi nào, nhằm vào một cái khác hồn đạo trận địa sao? Nếu như chúng ta có thể đem Nhật Nguyệt Đế quốc bố trí tại bên ngoài Minh Đấu Sơn Mạch hồn đạo trận địa tất cả đều nhổ, Nhật Nguyệt Đế quốc chỉ sợ cũng muốn luống cuống, Hòa Thái Đầu. Không, chúng ta kế tiếp mục tiêu không phải nơi này hồn đạo trận địa, mặc dù bằng vào chúng ta thực lực là có khả năng đem nơi này hồn đạo trận địa toàn bộ phá đi nhưng không thể nghi ngờ cũng bại lộ sự hiện hữu của chúng ta. Hơn nữa, Nhật Nguyệt Đế quốc nhằm vào không đồng tình huống nhất định là có các loại ứng đối phương thức. Có thể sẽ có cuốn lấy năng lực của chúng ta, Hoắc Vũ Hạo. Càng trọng yếu là một khi tiến vào gằng co thì chúng ta tất nhiên sẽ có tổn thất sẽ chỉ là càng lúc càng lớn, chúng ta bây giờ lực lượng một điểm tổn thất cũng không chịu được, Hoắc Vũ Hạo. Bên này chiến trường, chúng ta buông tha sao, Hòa Thái Đầu. Chúng ta nhìn xa điểm, sự hiện hữu của chúng ta mục đích là muốn ảnh hưởng toàn bộ chiến trường mà không có thế cực hạn tại đầy đất được mất. Chúng ta ưu thế lớn nhất nhưng thật ra là tốc độ, bằng vào vong linh bán vị diện thì ta gần như có thể tại trong vòng 2 ngày mang theo mọi người xuất hiện ở Nhật Nguyệt Đế quốc bất luận khu vực, Hoắc Vũ Hạo. Tiểu sư đệ nói đúng, chúng ta không thể chỉ xem được mất, nhất định phải tương chiến tràn lan tràn tại toàn bộ Nhật Nguyệt Đế quốc cảnh nội, lúc này mới có thể để cho bọn họ thực đang cảm giác đến đau nhất, để cho bọn họ bối rối, Bối Bối. Vũ Hạo, ngươi là tổng chỉ huy. Tất cả mọi người là huynh đệ mình, ngươi cũng không cần phải khách khí, ngươi dẫn chúng ta đi nơi nào, chúng ta liền chiến đấu ở nơi nào, để chúng ta cho Nhật Nguyệt Đế quốc một cái thê thảm đau đớn giáo huấn, từ Tam Thạch. Mọi người trước nghỉ ngơi một chút khôi phục trước đó tiêu hao, Ta cũng vậy, khôi phục một chút sau đó lại lần nữa lên đường. Lần này, ta muốn cùng Nhật Nguyệt Đế quốc toàn diện quấy phá. Ta muốn để cho bọn họ trong cùng một lúc thu được cả nước bị tập kích tin tức tốt. Hoắc Vũ Hạo, Thiên Hồn Đế quốc. Hỏa Phượng Hồn Đạo Sư quân đoàn đoàn trưởng lơ lửng giữa không trung, ngưng thần nhìn về phía xa, ánh mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Từ trong tầm mắt nhìn thấy được Bỉ Bỉ Đông cùng những người khác lơ lửng giữa không trung, mà trên thân tỏa ra khí thế thuộc về cực hạn đấu la. Bên cạnh, Từ Hạo, một trong Nhật Nguyệt Hoàng thất, đứng ở bên cạnh, truyền mệnh lệnh của ta, toàn quân nghỉ ngơi và hồi phục 3 ngày, bố trí xuống phòng ngự hồn đạo trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hỏa Phượng Hồn Đạo Sư quân đoàn đoàn trưởng đem không trung dò xét hồn đạo khí phạm vi bao trùm khuếch trương lớn gấp đôi, về phía trước để lên 1000m gần một bước, trinh sát Thiên Hồn Đế quốc cùng Đấu Linh Đế quốc liên quân tình huống. Hỏa Phượng Hồn Đạo Sư quân đoàn đoàn trưởng Nhật Nguyệt Đế quốc. Hoắc Vũ Hạo từ trong tu luyện hồi phục tỉnh lại, ở bên trong vong linh bán vị diện đi ra, lập tức phát hiện bên ngoài mảng lớn địa vực đều bị không trung dò xét hồn đạo khí bao trùm. Một nơi hồn đạo trận địa bị không rõ nguyên do hủy diệt đã kinh động Nhật Nguyệt Đế quốc trú đóng ở bên ngoài Minh Đấu Sơn Mạch toàn bộ lực lượng. Bọn họ toàn lực sưu tầm nguyên nhân để cho hồn đạo trận địa biến mất. Không trung dò xét hồn đạo khí ý đối với Hoắc Vũ Hạo căn bản cũng không có tác dụng quá lớn. Nhật Nguyệt Đế quốc tại biên cảnh trọn vẹn tìm mấy ngày cũng không có phát hiện tung tích địch nhân. Bọn họ lấy được tin tức chỉ là một nhóm lớn giống nhau toàn bộ địa hình tự đi pháo đài hồn đạo sư quân đoàn tập kích số lượng rất nhiều. Tinh La Đế quốc. Đường Long xuất hiện ở Bạch Hổ công tước quân doanh làm cho Bạch Hổ công tước thở phào không thôi. Long thần miệng hạ, ngài có thể ra ngoài ứng chiến được không? Đối diện phái ra hai vị cấp 9 hồn đạo sư, Đới Hạo. Được, các ngươi ngồi đây chờ tin tức đi. Đường Long đứng dậy đi ra soái trướng, mà lưng gánh cự phủ cực kỳ hấp dẫn người khác chú ý. Đường Long bước ra soái trướng liền điểm nhẹ mặt đất, cả người phóng lên thiên khung hướng Nhật Nguyệt Đế quốc phương hướng lao đi. Nhật Nguyệt Đế quốc đúng là đủ nhân thủ, vì để ta ra mặt mà huy động hai vị cấp 9 hồn đạo sư. Long thần miệng hạ, ngài dù bản thân có là cực hạn đấu la cũng không địch lại hai người chúng ta, Tinh Ngôn Ý. Ha ha, chỉ dựa vào hai người các ngươi đòi vây công ta, các ngươi từ đâu tới tự tin, là từ phía trên chính môn Nhật Nguyệt thần trâm hay trong bóng tối ẩn giấu hoàng gia hồn đạo sư quân đoàn, các ngươi nghĩ rằng mình ăn chắc ta, Diệp Tinh Lâm, Tế Thiên Đại Điển ngày đó vẫn chưa cho ngươi bài học sao? Đường Long ánh mắt nhìn về phía Diệp Tinh Lâm ở một bên Tinh Ngôn Ý. Diệp Tinh Lâm thấy Đường Long nhìn mình thì cơ thể rung động. Hắn vẫn nhớ như in ở Tế Thiên Đại Điển bầu trời vang lên âm thanh Đường Long, sau đó một đạo trảm kích từ thiên khung trấn áp xuống. Cơ hồ nhất chiêu trảm sát Nhật Nguyệt Hoàng đế từ thiên nhiên cùng một đám trọng thần. Hoàng tử càng là chết gần hết. Bốn vạn quân trấn thủ nối gót hôi phi yêu diệt. Chỉ có mấy vị cấp 9 hồn đạo sư trên thân có cấp 9 vô địch vòng bảo hộ mới may mắn thoát được một kiếp. Bọn họ cảm thấy Nhật Nguyệt Đế quốc bị Đường Long làm cho mất mặt, nên tập hợp toàn bộ Nhật Nguyệt Đế quốc quân đội khởi xướng thánh chiến về phía Đấu La Đại Lục Tam Quốc. Giết, Tinh Không Ý. Tinh Không Ý một tiếng hô to giống như tín hiệu. Diệp Tinh Lâm lập tức khởi động cử môn Nhật Nguyệt thần trâm tập trung Đường Long bắn ra tia sáng. Ở trong bóng tối hoàng gia hồn đạo sư hiện thân đều sử dụng định trang hồn đạo pháo bắn ra cấp 7 định trang hồn đạo đạn hoặc hồn đạo xạ tuyến. Đường Long vẻ mặt bình tĩnh dù trước mắt sát cơ tràn đầy, cậu đưa tay ra sau lưng gỡ xuống Divina Aesirita đưa ngang, lưỡi Rita bao phủ một tầng đen nhánh Mususu Haki cùng với có Haosu Haki bám vào, lôi minh bát quái. Đường Long thét lên một tiếng liền vung Rita ra ngoài, một đạo trảm kích mang theo uy lực không thể khinh thường bay đi. Trảm kích đi qua khiến cấp 7 định trang hồn đạo đạn hoặc hồn đạo xạ tuyến nát bấy. Kế tiếp, hoàng gia hồn đạo sư quân đoàn không có dấu hiệu chút nào thân thể phân thành hai nửa. Tinh Không Ý và Diệp Tinh Lâm kinh hãi thôi động phi hành hồn đạo khí lướt đi né tránh. Đường Long ngẩng đầu nhìn bầu trời năng lượng tia sáng bắn về phía mình. Cậu thả ra Nhật Nguyệt võ hồn, cầm trong tay Nhật Nguyệt song kiếm chỉ thiên, đồng thời miệng quát một câu. Nhật Nguyệt lĩnh vực. Một Nhật Nguy ệt xuất hiện dưới chân Đường Long, cấp tốc phóng đại đem Nhật Nguyệt thần trâm năng lượng đè ép hấp thu. Nhật Nguyệt thần trâm là hấp thu Nhật Nguyệt tinh hoa mới có thể phóng thích năng lượng, mà Đường Long thả ra Nhật Nguyệt võ hồn liền đem hấp thu. Ngươi là song sinh võ hồn, Tinh Không Ý. Song sinh võ hồn tu luyện đến cực hạn đấu la, trong lịch sử chưa từng có người nào làm được, trừ vạn năm trước giáo hoàng võ hồn điện Bỉ Bỉ Đông, Diệp Tinh Lâm. Đường Long ít vận dụng Nhật Nguyệt võ hồn làm cho nhiều người tưởng lầm hắn chỉ có một võ hồn là Long Thần võ hồn. Khi hắn vận dụng Nhật Nguyệt Võ Hồn mới làm cho Tinh Không Ý và Diệp Tinh Lâm giật mình, đệ tứ hồn kỹ Nhật Nguyệt bạo phá, từ lòng bàn tay Đường Long bắn ra hai chùm sáng về phía Tinh Không Ý và Diệp Tinh Lâm bay đi, tốc độ nhanh vô cùng, hai người lập tức mở ra vô địch vòng bảo hộ, nhưng làm cả hai kinh hãi là vừa tiếp xúc thì hồn lực cả hai cấp tốc giảm đi ba thành, ý nghĩa, Đường Long công kích cực kỳ mạnh, chưa kịp để cho Tinh Không Ý và Diệp Tinh Lâm có phản ứng tiếp theo. Hai người cảm thấy nhiệt độ cấp tốc kéo lên, hai người nhìn về phía Đường Long thấy được nơi bàn tay có một quả cầu đang tản ra nhiệt độ khủng bố, Thái Dương tàn bạo, Đường Long bàn tay đẩy về phía trước, tiểu Thái Dương rời đi liền tản ra nhiệt độ kinh khủng ập tới Tinh Không Ý và Diệp Tinh Lâm, quanh. Vụ nổ kinh thiên động địa vang lên, Tinh La và Nhật Nguyệt song phương đế quốc nhân đều không biết chiến quả tình huống thế nào, Nhật Nguyệt đế quốc. Áo Khắc Thành. Nhật Nguyệt đế quốc phương Bắc một tòa cỡ trung thành thị, quan năm tiếp cận phía Bắc biên cương, nhưng cùng Nguyên Chúc Đấu La đại lục bên kia bất đồng là Nhật Nguyệt đế quốc phương Bắc là Hải Dương, có điều hơi đặc biệt là hạch tâm vòng rộng lớn bao la bát ngát băng hải, bởi vì nhiệt độ thấp hơn rất nhiều, sở dĩ trên mặt biển luôn có băng nổi ngưng kết, thậm chí còn sẽ có băng sơn xuất hiện. Bên ngoài Áo Khắc Thành trăm dặm, một bóng người lặng lẽ xuất hiện ngắm nhìn phương xa, chỗ ngồi này chỉnh thể hiện ra là màu xám cho thành thị. Cảnh sắc nơi này, thực sự có phong vị khác, Hoắc Vũ Hạo. Băng hải hẳn là có hồn thú, chỉ là không biết cường đại đến trình độ nào, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo ánh mắt nhìn về phía Áo Khắc Thành, hắn trước đó ra xét qua phát hiện Áo Khắc Thành cơ hồ không có gì sức chống cự, để ta làm một lần sơn tặc đi, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo niệm chú ngữ, một phiến đen kịt đại môn mở ra, nguyên một đám toàn bộ địa hình tự hành pháo đài nhanh chân theo trong cửa lớn đi ra, ở đó dưới núi nhỏ xếp đặt thành đội ngũ chỉnh tề, Hòa Thái Đầu ngồi ở lớn nhất toàn bộ địa hình tự hành pháo đài, Vũ Hạo muốn hay không tiến vào ngồi một chút, Hòa Thái Đầu. Tốt, Hoắc Vũ Hạo. Tập kích Áo Khắc Thành không phải việc gì quá khó khăn, sở dĩ Hoắc Vũ Hạo dự tính chỉ vận dụng toàn bộ địa hình tự hành pháo đài hồn đạo sư quân đoàn, Hoắc Vũ Hạo không cần xuất thủ quá nhiều. Hắn chỉ cần đem tinh thần dò xét khống chế toàn cục là đủ, nhị sư huynh, ngươi thật biết hưởng thụ, Hoắc Vũ Hạo. Thoải mái một điểm luôn tốt nha, như thế nào làm, Hòa Thái Đầu. Áo Khắc Thành cơ hồ không có gì dáng dấp giống như lực lượng phòng thủ, cường ngạnh xông lên đi, ta vừa rồi ra xét qua bọn họ kho lúa cùng tài nguyên dự trữ đều là lấy ăn vật làm chủ, mục tiêu của chúng ta chính là chỗ đó, tài nguyên dự trữ trong kho có một kim khố. Chúng ta đem kho lúa cùng kim khố cướp sạch sau đó liền rút lui khỏi, tận lực giảm bớt đối với bình dân sát thương, chúng ta cũng không phải tới giết người, Hoắc Vũ Hạo. Được, chúng tiểu nhân, xuất phát, mục tiêu phía trước ngoài trăm dặm thành thị, đối với kiến trúc có thể thỏa thích phá hư nhưng tận lực giảm bớt đối với nhân viên sát thương, Hòa Thái Đầu. Hòa Thái Đầu thông qua toàn thể liên lạc hồn đạo khí ban bố mệnh lệnh. Hòa Thái Đầu thao túng toàn bộ địa hình tự hành pháo đài hướng phía Áo Khắc Thành chạy như điên, những toàn bộ địa hình tự hành pháo đài khác triển khai trận hình đi theo phía sau thẳng tiến Áo Khắc Thành, vì không muốn tạo thành hỏa lực trùng điệp, bọn họ khi di chuyển đều sẽ xếp trận hình. Lúc này, Áo Khắc Thành đầu tường tuần tra quân lính không biết một hồi tai nạn giáng lâm, bọn họ đi tuần nhưng buông lỏng rất nhiều, xa xa xa. Thanh âm kỳ quái từ xa phương truyền đến. Binh lính tuần tra đám bọn họ theo bản năng hướng thành nhìn ra ngoài, không nhìn còn tốt mà khi nhìn đồng tử gần như cùng lúc đó kịch liệt co rút lại, ở trong tầm mắt, từ đằng xa vô số toàn bộ địa hình tự hành pháo đài tại thiếu thốn ánh mặt trời chiếu xuống đang lấy tốc độ kinh người hướng phía Áo Khắc Thành lao đi, ngắn ngủi ngốc trệ liền có người la lên, địch tấn công, địch tấn công. Những binh lính này mặc dù có chút lười biếng nhưng đột nhiên xem thấy như thế quy mô công kích, mỗi người cũng đã không chỉ là thân thể lạnh mà là bị hàn ý xâm nhập vào trong tâm khảm. Xông lên trước nhất toàn bộ địa hình tự hành pháo đài lộ ra một cái đường kính vượt qua một M5 đạo pháo môn. Họng pháo không dài nhưng toàn bộ họng pháo ở trong đều lóng lánh yêu dị ánh sáng màu đỏ. Dù khoảng cách song phương có 2 km nhưng một đạo kinh thiên ánh sáng màu đỏ đã theo kinh khủng kia cự mão đại pháo trong miệng mãnh liệt bắn ra, hung hăng đánh vào đang muốn đóng lại thành môn. Ầm ầm. Kịch liệt nổ tung âm thanh vang vọng toàn bộ Áo Khắc Thành, cửa thành bỗng nhiên hóa thành bột mịn, vô số mảnh vỡ tứ tán bay tán loạn, hai bên cửa thành môn có tất cả một đoạn hơn 10 m tường thành cũng đồng thời sụp đổ bị thông suốt khai mở một cái lỗ hổng, 2 km khoảng cách đối với toàn bộ địa hình tự hành pháo đài toàn lực chạy vội đã đến khoảng cách. Hòa Thái Đầu khống chế mình tỏa giá toàn bộ địa hình tự hành pháo đài, hạ thể vô số họng pháo xuất hiện mà có 20 mấy cây, nhìn về phía trên giống như nhọn hoắt vậy kim loại trước ngưng tụ sấm nhân bạch quang. Chớp mắt 20 mấy đạo bạch quang cũng đã phóng lên trời, đâm thẳng thương khung. Hòa Thái Đầu phối hợp Hoắc Vũ Hạo dùng cấp 8 cự ly xa đâm xuyên pháo oanh tạc trên không tất cả dò xét hồn đạo khí, để cho nội bộ áo khắc thành trở thành mù lòa, cũng để cho bọn họ hướng cự ly gần mình thành trì cầu xin tiếp viện. Hoàn thành mục đích, Hòa Thái Đầu khống chế toàn bộ địa hình tự hành pháo đài của mình đi vào trong thành khu vực trống trải ngạo nghễ đứng đó. Những toàn bộ địa hình tự hành pháo đài khác đã xâm nhập vào trong áo khắc thành. Từ không trung quan sát sẽ thấy được 300 môn toàn bộ địa hình tự hành pháo đài cơ hồ cùng lúc xuất hiện ở áo khắc thành tường thành, sau đó lưu lại một bộ phận trấn thủ mà số còn lại tản đi vào trong thành. Công phá phủ thành chủ cùng Hoắc Vũ Hạo trước đó phát hiện mấy cái nhà kho bất quá là một phút đồng hồ chuyện. Nội thành khắp nơi đều là kinh hô cùng tiếng thét chói tai. Tại Hòa Thái Đầu mệnh lệnh, pháo đài hồn đạo sư quân đoàn không có công kích dân cư, nhưng đối với một ít cao lớn mà rõ ràng kiến trúc vẫn là sẽ dốc toàn lực phá hư. Một lúc lâu sau, pháo đài hồn đạo sư quân đoàn tựa như bọn hắn xuất hiện lúc đột nhiên đồng dạng, bỗng nhiên biến mất, để lại áo khắc thành một mảnh hỗn độn. Làm những binh sĩ chạy đến kiểm tra mới phát hiện đang bị đánh cướp, nhưng áo khắc thành tổn thất rất nhỏ, chỉ cần kiến trúc hủy hoại mới xuất hiện thương vong. Thế nhưng, khi binh sĩ vào trong kho hàng nhìn liền khóc không ra nước mắt. Kho lúa bị cướp sạch không còn thì không nói, chứa đựng vật hy hữu có thể dùng được đến giao dịch mấy cái kho hàng lớn cùng với mấy cái đại thương gia cũng tất cả đều bị cướp sạch. Áo khắc thành ở phương Bắc nơi băng giá địa khu, đối với lương thực tính ỷ lại là cực lớn. Lúc này đã tiếp cận mùa đông mà kho lúa thoáng một phát bị lấy sạch, cho áo khắc thành mang tới gánh nặng. Dân chúng vốn nhờ vào lần này tập kích liền sẽ sinh ra mãnh liệt khủng hoảng, không có chút lương thực thì khủng hoảng này tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn lan tràn. Vong linh bán vị diện. Pháo đài hồn đạo sư quân đoàn các hồn sư đã tại nghỉ ngơi, nhưng trên mặt mỗi người tuy nhiên cũng không che giấu được lộ ra hưng phấn. Bọn họ hưng phấn không phải cướp bóc thành công mà chiến đấu cảm giác. Từ xây dựng quân đoàn chế độ hồn đạo sư cùng một chỗ chiến đấu, dễ như trở bàn tay chiến đấu căn bản không người phản kháng cảm giác. Lúc này, đường môn các vị cao tầng đều tụ tập tại trong kho hàng, nhìn xem chồng chất như núi kho lúa, bối bối nhịn không được thở dài. Nếu như không phải là bởi vì chiến tranh, cướp đoạt trên đất dân chúng lương thực thực không phải là cái gì chuyện tốt, bối bối. Ồ, ta như thế nào nhớ rõ thiếu đạo đức chủ ý chính là ngươi nghĩ ra được, từ Tam Thạch. Lương thực là một quốc gia căn bản, chúng ta nếu là đến gây ra hỗn loạn từ lương thực xuất thủ là đơn giản nhất. Lương thực không như hồn đạo khí có đại lượng dự trữ, địa phương cũng nhất định có trọng binh gác. Chúng ta cũng không thích hợp cùng địch nhân ngạnh bính, mà lương thực liền không giống với lúc trước. Bất luận cái gì một tòa thành thị dân chúng đều phải ăn cơm, bối bối. Mục tiêu kế tiếp là nơi nào, bối bối? Hoắc Vũ Hạo đem địa đồ mở ra, đầu tiên điểm trúng áo khắc thành vị trí, sau đó hướng đông di động điểm trúng một tòa khắc thành thị. Theo trên bản đồ đến xem, tòa thành thị được Hoắc Vũ Hạo chọn so áo khắc thành còn muốn lớn hơn rất nhiều. Đông Dương Thành là Nhật Nguyệt Đế quốc phương Bắc đại thành đệ nhất, cũng là một người duy nhất đủ trước thành phố lớn tiêu chuẩn. Áo khắc thành đối với chúng ta mà nói chỉ là lần thứ nhất luyện binh, mà Đông Dương Thành mới là chúng ta lần này phương Bắc tập kích trọng yếu nhất. Chỉ cần có thể công phá Đông Dương Thành, như vậy, chúng ta có thể theo phương Bắc rút lui. Đông Dương Thành là phương Bắc lớn nhất kho lúa cùng các loại vật tư dự trữ địa phương, Hoắc Vũ Hạo. Lần này, giao chúng ta pháo đài hồn đạo sư quân đoàn. 2 vạn binh sĩ tính là gì? Tại ta pháo đài trước mặt đều là thùng rỗng kêu to, Hòa Thái Đầu. Nhị sư huynh, chúng ta có thế không thể khinh thường, công kích Đông Dương Thành thập phần trọng yếu. Hơn nữa chúng ta bây giờ vẫn không thể xác định bên trong Đông Dương Thành phòng ngự có thể mạnh đến mức nào. Bởi vậy chúng ta muốn cải biến thoáng một phát chiến thuật, Hoắc Vũ Hạo. Cải biến thế nào, Hòa Thái Đầu? Hoắc Vũ Hạo thì thầm vào tai Hòa Thái Đầu vài câu, bạn đang nghe truyện. Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.